Dư Lộ Dao bị làm hương mồ hôi nhỏ giọt, Dục Tiên Dục Tử cực lực đong đưa mông đẹp phối hợp. Dư Lộ Dao phát ra dâm đãng kêu la a. Lão công, của ta ngoan lão công. Ai nha, bị ngươi giết chết, tâm can bảo bối của ta. Ngươi con cặc, thật thô, thật dài, thật cứng rắn, nóng quá. A, a, tốt, thật là thoải mái. A, thân lão công, con cặc đội lên tỷ tỷ tử cung. A, dùng sức, đang dùng lực, làm xuyên tỷ tỷ huyệt dâm. Tốt, tốt lão công. Âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng. Dư Lộ Dao điên cuồng lay động mông đẹp, trái phải cọ sát, hận không càng thêm xâm nhập, đồng thời dâm đãng kêu khóc nói a. Của ta tốt lão công, tốt, rất ngứa, tiểu huyệt bên trong, tốt, rất ngứa, ta muốn, con cặc, chơi nàng, ta, mau, dùng sức hiền tỷ tỷ, dùng ngươi con cặc, giống như cẩu, hung hăng sực nàng, đem nàng huyệt dâm làm lộ, mau làm nàng thích, tốt, người, tốt, làm tiểu huyệt của ta. A, Dư Lộ Dao liều mạng tại giao hợp ra mân mê, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Lâm Hạo Nhiên con cặc tại chính mình huyệt dâm trung ra vào. Lâm Hạo Nhiên bị thiếu phụ này tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng lay động a. Nha, nha, tỷ tỷ, ta đang tải, làm, Dư Lộ Dao, nha, thật thoải mái, tỷ tỷ tiểu huyệt, đẹp quá, lão công muốn làm lạn nó. A, tỷ tỷ ngươi, bọn ngươi hội, ta hội. Đem ngươi giết chết, cho ngươi khoái chết, ta. Hắn mỗi một lần tiến vào đều mang đến thật lớn khoái cảm nha. Làm, giết chết ngươi, Dư Lộ Dao, ngươi huyệt dâm, thật là khéo, như vậy tao, giết chết ngươi, ta. Lâm Hạo Nhiên điên cuồng mà đỉnh đưa mấy trăm phía dưới, lỗ thịt gắt gao bao lấy con cặc. Liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho Dư Lộ Dao dâm thủy tràn lan, Dư Lộ Dao chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng. Thô to con cặc điên cuồng quất cắm tiểu huyệt thời điểm, Dư Lộ Dao cơ hồ cũng không thể hô hấp. Nàng phát tiết tựa như dâm đãng kêu la a. A, a, nha, Hạo Nhiên, a, không được, tỷ tỷ muốn, tiết ra, dùng sức, tỷ tỷ, a, a. Dư Lộ Dao một trận cấp tốc cao thấp chấn động sau liều mạng chống đỡ Lâm Hạo Nhiên con cặc quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng âm tinh cuồng tiết ra. Nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Lâm Hạo Nhiên lại để cho Dư Lộ Dao quỳ sấp ở trên giường, gợi cảm bờ mông về phía sau dâm đãng vểnh lên không được đong đưa, ướt sũng huyệt dâm về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, Dư Lộ Dao dâm đãng kêu lên lão công. Mau, Lộ Dao, lại muốn, người dùng con cặc, cắm vào của ta huyệt dâm, nhanh chút tới sao, ta muốn. Lâm Hạo Nhiên vừa nghe xoay người đem Dư Lộ Dao ép ở trên mặt đất nhanh chóng rút ra con cặc. Chỉ nghe phốc một tiếng con cặc theo bên trong tiểu huyệt đi ra, một cỗ dâm thủy theo Dư Lộ Dao tiểu huyệt bắn ra liên tục không ngừng lưu, mùi thơm cực kỳ, làm giường phía trên một mảng lớn. Dư Lộ Dao phát ra cực độ tê dại tiếng rên rỉ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Lâm Hạo Nhiên đi đến Dư Lộ Dao phía sau, từ phía sau đem con cặc nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt. Hai tay kéo giữ Dư Lộ Dao mông đẹp dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to dương vật nhanh chóng nhập vào huyệt dâm bên trong, thích Dư Lộ Dao thường thường rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết không khỏi dâm đãng về phía sau chấn động mông đẹp cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên. Tốt, lão công, tốt, thật lớn, tốt thô, nóng quá, con cặc, mau, dùng sức, kiền tỉ tỉ, huyệt dâm, dùng sức, tới sao. Nhanh chút, Lộ Dao, muốn, tốt, tốt lão công làm, ta. Lâm Hạo Nhiên bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thú tính, dùng sức quất cắm một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong trong quần va chạm mông đẹp phát ra ba. Ba, âm thanh. Dư Lộ Dao thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ, dài rộng trước cặp vú sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống. Lâm Hạo Nhiên từ phía sau bắt lấy cặp vú dùng sức bóp làm, thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm thích Dư Lộ Dao tứ chi bách hài đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông đẹp phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu. Ta, tốt lão công, ngươi quá sẽ làm, chết nhân ra, ta, huyệt dâm mau, bị ngươi làm mặc, dùng sức, thật lớn dương vật, ta yêu ngươi, ta, đẹp quá, thân ái, tiểu quai quai, dùng sức, a. Dâm đãng tiếng kêu kích thích huyết khí Phương Cương Lâm hạo nhiên bạo phát toàn thân tiềm năng cực nhanh quất cắm thẳng làm Dư Lộ Dao về phía trước mãnh tùng, khuôn mặt nằm bò trên đất phát ra a a tiếng rên rỉ. Lâm hạo nhiên hét lớn làm. Giết chết ngươi, ngươi cái này tao nữ người. A, ta muốn ngươi nếm thử. Con cặc lợi hại, cắm vào, ngươi cái huyệt dâm mùi vị. Có đẹp hay không? A, a, a, đẹp quá. A, con cặc lão công, làm, huyệt dâm. Thật là thoải mái, ta, của ta huyệt dâm, ta, tốt, hạo nhiên, ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức kiên tỷ tỷ tiểu huyệt, tỷ tỷ toàn bộ đều cho ngươi, ta. Lâm hạo nhiên ra sức rút ra đút vào làm môi mật lật tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên mặt đất. Lâm hạo nhiên lại làm mấy trăm phía dưới chỉ cảm thấy Dư Lộ Dao cả người một trận run rẩy, âm hộ dồn dập co lại không được hút mút quy đầu kẹp quy đầu cực sướng. Ta, Lộ Dao. Lộ Dao tiểu huyệt, kẹp ta khoái chết, nga, ta, ta, lão công, dùng sức, làm, ta, khoái chết, ta, tốt bảo bối, giết chết tỷ tỷ, ta, không được, sắp tới. Nàng điên cuồng về phía sau chấn động mông đẹp, toàn thân co giật âm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, còn cặc thuận theo miệng huyệt mà ra. Dư Lộ Dao phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị con cặc làm cho miệng hang mở rộng không được co lại, nàng cả người ghé vào trên giường hưởng thụ cao trào dư vị, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa theo bên trong thủy lao ra giống nhau. Lâm hạo nhiên lúc này thành thật không khách khí đi đến Dư Lộ Dao bên người, đem con cặc cắm vào vừa bị làm xong tiểu huyệt quất cắm. Như thế lặp lại tại trong tiểu huyệt quất cắm, một người hưởng thụ Dư Lộ Dao mê người thân thể. Theo thời gian trôi qua, Dư Lộ Dao bị làm tiết ra một lần lại một lần, tiết Dư Lộ Dao toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất. Lâm hạo nhiên mới Dư Lộ Dao tiểu huyệt bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào Dư Lộ Dao đầy đặn thân thể hưởng thụ. Hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm trên mặt đất. Trải qua một lúc lâu hai người mới bất đau. Rất nhanh, Lâm hạo nhiên lại tham lam tại Dư Lộ Dao khẽ nhếch môi hồng, hôn lấy, hút mút. Một đôi tay cũng không an phận tại Dư Lộ Dao đầy đặn bộ ngực thượng bóp làm, trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào tỉ tỉ cái kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt gảy gảy, thưởng thức âm hạch, làm cho Dư Lộ Dao phát ra a a dồn dập tiếng thở gấp đầy đặn thân thể, bất an vạn vẹo, mông đẹp chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Lâm hạo nhiên đại con cặc, cấp tốc xáo động, thẳng đem đại con cặc làm cho vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Lâm hạo nhiên tay tại Dư Lộ Dao tiểu huyệt không được đào làm. Làm cho tiểu huyệt dâm thủy tràn lan, Lâm hạo nhiên mò một phen dâm thủy, thuận theo Dư Lộ Dao đầy đặn mông đẹp ở giữa rãnh sâu tại Dư Lộ Dao hoa cúc chỗ vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào Dư Lộ Dao hoa cúc trung rút ra đút vào, thích Dư Lộ Dao phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà hai chân bất an đá động, Lâm hạo nhiên một bên trêu đùa một bên nói. Hảo tỷ tỷ. Người còn có một nơi không có cho ta đâu Dư Lộ Dao rên rỉ ân. Ân, nha, chỗ nào, tỷ tỷ, không đều cho ngươi à? Ta, tốt, tốt lão công, tỷ tỷ tốt, rất ngứa, ngươi làm cho tỷ tỷ, tốt, rất khổ sở, tỷ tỷ muốn lão công. Đại, con cặc, Lâm hạo nhiên đến tỷ tỷ, ta muốn cắm vào lỗ đít của ngươi, đó mới là của ngươi đất hoang, tỷ tỷ cho ta đi. Dư Lộ Dao vừa nghe mị nhãn như tơ nói hạo nhiên. Tỷ tỷ, chưa từng có, từ phía sau làm quá, hơn nữa người đồ vật như vậy đại, đau, không cần, cầu xin người, hảo tỷ tỷ, ta muốn, ta liền muốn. Hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, làm cho Dư Lộ Dao lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. Ta, tốt, tốt lão công, không muốn lại lấy, tốt, rất ngứa, tỷ tỷ rất khổ sở. Ta muốn, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Mau, mau đến kiền tỷ tỷ. Lâm hạo nhiên vừa nghe mừng rỡ như điên, làm Dư Lộ Dao nằm sấp quỳ trên đất hướng lên nhếch lên mông đẹp. Hắn đi đến Dư Lộ Dao sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm con cặc nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt. Dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc nhập vào huyệt khoang bên trong, thích Dư Lộ Dao toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la. Ta, ta, tốt, tốt lão công, ngươi không phải là muốn, làm, Kiền tỷ tỷ hoa cúc à? Như thế nào cắm vào tỷ tỷ tiểu huyệt? A, đẹp quá, tốt, thật là thoải mái. Con cặc, thật lớn, tốt thô, ân, ân, Hạo Nhiên, dùng sức làm, tỷ tỷ tiểu huyệt. Lâm Hạo Nhiên hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, con cặc tại dư lộ giao lỗ đít chung nhanh chóng xuất nhập mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên mặt đất, cắm thẳng vào dư lộ giao thư sướng cùng với, khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp cơ thể, thẳng làm nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên tựa như muốn chảy ra nước, hương mồ hôi nhỏ giọt xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại hai má phía trên, đôi môi cấp tốc đóng mở phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu. Dư lộ giao điên cuồng về phía sau lay động mông đẹp phối hợp, tuyết trắng cặp vú xuống phía dưới cúi tùy theo thân thể chung quanh run run, Lâm Hạo Nhiên thuận theo dư lộ giao trơn bóng lưng từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức chà sát, bóp làm, vú rông như bánh bao lớn tại trướng đại, dư lộ giao phát ra cực sướng dâm đãng kêu la. A, a, tốt lão công, tỷ tỷ tốt lão công, ngươi, con cặc, thật lớn, làm tỷ tỷ, lỗ đít, đẹp quá, tốt, quá nghiện, a, khoái chết tỷ tỷ, dùng sức, giết chết, ngươi, tỷ tỷ, tốt, con cặc, lão công, tiểu huyệt, tốt, thật là thoải mái, a. Lúc này tiểu huyệt đã bị làm mở rộng, dâm thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai, đột nhiên Lâm Hạo Nhiên đem cắm vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra, mang dâm thủy văng tứ phía. Dư lộ giao chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói. Tốt, tốt lão công, tỷ tỷ muốn, mau, con cặc cắm vào tỷ tỷ lỗ đít, không muốn rút ra, ô ô, tỷ tỷ ngoan lão công, tốt, lão công, thân ba ba, ta muốn, con cặc cắm vào lỗ đít. Gọi vào một nửa đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ai, nha tiếng kêu thảm. Nguyên lai Lâm Hạo Nhiên đem rút ra dính đầy dâm thủy đại con cặc nhắm ngay dư lộ giao hoa cúc dùng sức hướng bên trong cắm tới, toàn bộ quy đầu đã lâm vào lỗ đít thịt mềm bên trong, dù sao hoa cúc lại hẹp lại nhỏ chưa từng kinh khai khẩn, huống hồ Lâm Hạo Nhiên đại con cặc lại to lớn vô cùng, cho nên đau dư lộ giao toàn thân buộc chặt, phát ra thống khổ gào thét. A, phá hư lão công, tốt, đau, mau, mau rút ra, tỉ tỉ hoa cúc, rất đau, không muốn cắm. Bởi vì dư lộ giao làn da buộc chặt, đại con cặc không thể tại xâm nhập, Lâm Hạo Nhiên không thể không án binh bất động hai tay tại tỷ tỷ vú, tiểu huyệt nắn bóp, gảy gảy một bên an ủi đến. Lộ giao, hảo tỷ tỷ, không có việc gì, một hồi liền hết đau. Chấm, chỉ chốc lát tại Lâm Hạo Nhiên hai tay ma lực phía dưới dư lộ giao toàn thân hưng phấn, cơ bắp cũng buông lỏng phát ra tiếng rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên cảm thấy tỷ tỷ biến hóa. Nhân cơ hội đại con cặc dùng sức về phía trước thúc một cái phốc một tiếng toàn bộ nhập vào tỷ tỷ lỗ đít bên trong. Dư lộ giao không khỏi lại lần nữa kêu thảm thiết một tiếng ai nha. Đau quá, không được, Hạo Nhiên mau rút ra. Quá đau. Đau dư lộ giao trong mắt nước mắt, sắc mặt trắng bệch, trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nàng chỉ cảm thấy đến bên trong lỗ đít nóng rực nở, đau đớn khó nhịn không khỏi dùng sức về phía trước dãy dụa chỉ muốn thoát khỏi con cặc. Nhưng Lâm Hạo Nhiên hai tay gắt gao kéo giữ dư lộ giao mông đẹp, không cho nàng tránh thoát đồng thời hắn cảm đến bên trong lỗ đít con cặc bị gắt gao bao vây lại trướng, lại khổ sở không khỏi quất chuyển động, đại con cặc tại trong lỗ đít xuất nhập chát chát, rất là khó khăn, nhưng là có một loại có khác mùi vị khoái cảm theo đại con cặc truyền khắp cơ thể. Lâm Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn quất đánh, dư lộ giao lại kêu thảm thiết liên tục cả người đau đớn muốn chết, tựa như xé rách vậy không khỏi liều mạng giãy giụa khóc cầu xin nói. Tốt. Tốt lão công, tỷ tỷ, chịu không nổi, không muốn, đau quá, đau chết tỷ tỷ, a, ô ô, không muốn, Hạo Nhiên, mau dừng lại đến không muốn cắm, tỷ tỷ van ngươi. Nàng giãy giụa ngược lại tựa như phối hợp Lâm Hạo Nhiên đại con cặc xuất nhập, cái loại này đau tê tâm liệt phế đau đớn khiến cho dư lộ giao hai mắt không ánh sáng, sắc mặt trắng bệch như chết giống nhau. Tùy theo Lâm Hạo Nhiên quất cắm thời gian trôi qua. Dư lộ giao cảm đến bên trong hoa cúc cũng không tại làm sao đau đớn ngược lại dần dần một loại khó tả tê cay, tê dại, cùng với một chút đau đớn không biết tên khoái cảm theo bên trong lỗ đít truyền khắp cơ thể, nàng cũng không đang kêu đau, mà là nhẹ nhàng vặn vẹo mông đẹp đến phối hợp Lâm Hạo Nhiên quất cắm. Lâm Hạo Nhiên lúc này cảm thấy dư lộ giao hoa cúc, không hề giống vừa lúc mới đầu như vậy chát, ngược lại ẩm ướt trượt, khiến cho đại con cặc xuất nhập sướng mau hơn, không khỏi tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, hung hăng rút ra đút vào. Dư lộ giao cũng cảm nhận được một loại khác tiểu huyệt không sở hữu khoái cảm không khỏi lắc mông phối hợp, Sườn hông va chạm mông đẹp phát ra ba ba đập âm thanh, Dư Lộ Dao lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A, tốt, tốt lão công, không đau, quá nghiện, dùng sức, cắm vào tỷ tỷ hậu môn, thật là thoải mái. A, ngoan lão công, đại, con cặc, tốt, rất tuyệt, làm Lộ Dao hoa cúc lại, mà lại ngứa. A, tốt Lộ Dao, người hậu môn thật chặt, kẹp đại con cặc tốt, thật là thoải mái. Lộ Dao dùng sức dao động nha, tốt, cái hậu môn tỷ tỷ, thật là khéo. Hai người vong ngã tính giao cực lực phối hợp, phát ra dâm đãng tiếng kêu, tại trống trải phòng làm việc trung truyền. Dư Lộ Dao vú cấp tốc phập phồng trước sau lay động, tựa như muốn rơi xuống, đầu vú lại cứng lại đỉnh, tiểu huyệt bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra, toàn thân hương mồ hôi nhỏ giọt, nhưng nàng vẫn đang điên cuồng mà về phía sau lay động phối hợp. Lâm Hạo Nhiên cũng vong ngã quất đánh đại con cặc, nhiều lần xâm nhập lỗ đít hung hăng mạnh mẽ làm, hai tay cũng không được tại Dư Lộ Dao đẩy đà vú cùng tiểu huyệt qua lại trêu đùa. Tại dạng này ba mặt giáp công phía dưới, Dư Lộ Dao bị từng đợt cực độ khoái cảm chinh phục, chỉ có cấp tốc thở gấp thông qua rên rỉ để phát tiết chính mình sung sướng. A, thật thoải mái, ta thì tốt hơn, tốt lão công, ngoan lão công, thân lão công, làm tỷ tỷ hoa cúc thật là thoải mái, con cặc lão công, dùng sức làm lạn ngươi, tỷ tỷ, hoa cúc, a, lão công, con cặc, lão công, thân lão công, tỷ tỷ toàn bộ cho ngươi, ngươi, dùng sức làm, nha, a, nha, khá lắm dâm đãng Dư Lộ Dao, giết chết ngươi, tốt, hoa cúc, kẹp ta đấy, đại, con cặc, tốt, thật là thoải mái, nha, tốt, tỷ tỷ, hoa cúc, là ta, nha, nha, làm lạn ngươi, dâm đãng nữ nhân. Hai người kịch liệt giao hợp, một đợt sóng khoái cảm kích thích khiến cho hai người Dư Lộ Dao càng thêm quên hết tất cả tính giao. Dư Lộ Dao thừa nhận đại con cặc một lớp lại một lớp hung mãnh công kích, toàn thân tê dại lỗ đít chỗ sâu, lại ngứa lại nhức mỏi, thỉnh thoảng truyền khắp cơ thể mỗi một nơi, tiểu huyệt không hoàn toàn co lại, dâm thủy không ngừng trào ra. Dư Lộ Dao hưng phấn lớn tiếng rên rỉ. A, tỷ tỷ thì tốt hơn, tốt lão công, quá đẹp, con cặc lão công, ngươi, con cặc, tốt thô, nóng quá, a, dùng sức làm, tỷ tỷ hoa cúc thật là thoải mái, tốt lão công, ngươi quá sẽ làm, tỷ tỷ về sau cũng làm cho lão công, làm, hoa cúc, a, không được, tỷ tỷ muốn tiết ra, a, Lâm Hạo Nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan. Dư Lộ Dao toàn thân một trận run rẩy, lỗ đít co lại cắn con cặc, hòa tâm một trận khuếch trương, một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Dư Lộ Dao phát ra thỏa mãn rên rỉ, Lâm Hạo Nhiên theo Dư Lộ Dao hoa cúc trung rút ra con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào Dư Lộ Dao cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích Dư Lộ Dao lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Dư Lộ Dao hai người điên cuồng tính giao, quên mất toàn bộ tại Lâm Hạo Nhiên đại con cặc hữu lực địch dưới huyệt. Dư Lộ Dao tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Lâm Hạo Nhiên nằm ở tỉ tỉ trên người đại con cặc vẫn đang nhanh chóng quất đánh, làm hơn 200 phía dưới, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to. Nha, tốt, hảo tỉ tỉ, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp của ta con cặc, a, của ta con cặc, tốt, thật là thoải mái, a, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh con cặc hướng đến huyệt nội chỗ sâu cắm tới. Một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập Dư Lộ Dao tử cung, thích Dư Lộ Dao hoa tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá, tinh dịch, a, bỏng chết tỉ tỉ, a, tốt, tốt lão công, Lộ Dao, tốt, thật là thoải mái, a, Lộ Dao lại tiết ra. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm, thô chọc hô hấp tại trong văn phòng quanh quẩn. Dư Lộ Dao đều cả người là mồ hôi. Lâm Hạo Nhiên ôn nhu vuốt ve Dư Lộ Dao thân thể hỏi. Lộ Dao, ngươi vui không? Lão công làm ngươi sướng hay không? Dư Lộ Dao ngượng ngùng nói Lộ Dao chưa từng có như vậy thích quá, mấy năm nay đến, Lộ Dao hôm nay là tối vui vẻ. Lâm Hạo Nhiên vội vàng nói Lộ Dao, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Dư Lộ Dao ngượng ngùng gật đầu. Lâm Hạo Nhiên nhìn Dư Lộ Dao theo vừa rồi câu dẫn chính mình vô cùng phong tao trở nên hiện tại trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi đắc ý cười lên. Cao trào qua đi, Lâm Hạo Nhiên cùng Dư Lộ Dao ôm tại cùng một chỗ, tốt lão công, ta đi.

sau đó thuận theo trắng nõn gò má tất cả đều nhỏ giọt rơi tại ga giường bên trên, đầy đặn trắng nõn bộ ngực tùy theo nàng nức nở. Nhẹ nhàng lên xuống nhấp nhô. Lúc này thái dương đã thăng lên cao rồi, Lâm Hạo Nhiên đầu óc trở nên có chút choáng váng, nhưng lý trí lại phi thường thanh tỉnh, hắn lo lắng sự tình đã xảy ra. Lâm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bên cạnh Trần Băng kia nước mắt như mưa, hai mắt đẫm lệ thê mỹ bộ dạng, trong lòng nhịn không được sinh ra một tia hối ý cùng đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị quyết tâm của hắn đè xuống. Trần chờ một lát, Lâm Hạo Nhiên cuối cùng bò lên lại lần nữa đem Trần Băng mảnh mai mềm mại thân thể nắm ở trong lòng, nhẹ nhàng tại nàng trán thượng hôn một chút, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn Trần Băng kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói Trần Di, thực xin lỗi, này toàn bộ là lỗi của ta. Ta đối với ngươi phụ trách. Trần Băng vẫn đang si ngốc nhìn phía xa, nước mắt thuận theo khóe mắt soạt soạt xuống phía dưới thẳng. Bỗng nhiên, Trần Băng giống như vừa tỉnh ngộ giống như, lớn tiếng thét chói tai giơ lên phấn nộn hai đấm, mưa rơi đấm đá Lâm Hạo Nhiên lồng ngực. Lâm Hạo Nhiên đành phải càng thêm dùng sức ôm sát nàng, Trần Băng vật lộn một phen phát hiện chung quy chính mình khí lực quá nhỏ đánh không lại Lâm Hạo Nhiên, đành phải đem thê mỹ gò má dán tại Lâm Hạo Nhiên trên ngực gào khóc khóc lớn. Tại hắn ấn tượng bên trong, đây là Trần Băng ở trước mặt hắn tối thất thố cùng tối liều lĩnh một lần. Chương 77 cùng nữ nhi bạn trai đợi triền miên. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo Nhiên trong ngực Trần Băng đột nhiên như là điên rồi tựa như hét lớn lên, làm Lâm Hạo Nhiên buông nàng ra, Lâm Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ buông tay ra, tùy ý Trần Băng rời đi hắn ôm, sau đó nhìn nàng chạy vào phòng tắm, đem chính mình một người quan tại bên trong. Lâm Hạo Nhiên lo lắng nàng làm chuyện điên rồ. Đi lên gõ cửa cũng ăn nói khép nép đạo khiểm, nhưng là vô luận hắn tại sao gọi Trần Băng đều còn chưa phải mở cửa, cũng tại trong phòng lớn tiếng kêu gào làm Lâm Hạo Nhiên rời đi. Hơi hơi thở dài, Lâm Hạo Nhiên tìm ra chính mình đêm qua ném tại trên mặt đất cái kia đầy đất bừa bãi quần áo, nhìn một chút bức tường thượng đồng hồ báo thức thời gian, phát hiện nhanh đến 10 giờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn phòng tắm đóng chặt lấy môn, Lâm Hạo Nhiên khuôn mặt lại lần nữa hiện lên một tia xin lỗi biểu cảm, thần sắc hơi hơi ngây dại. Một hồi lâu mới theo bên trong ngẩn người lấy lại tinh thần, mặc lên quần áo hướng tửu điếm đại sảnh đi đến. Đi ra tửu điếm căn hộ, hắn vì Trần Băng điểm một cái dinh dưỡng bữa sáng, đương nhiên, cái này không phải là cho hắn chính mình ăn, mà là cấp tự giam mình ở tự trong phòng tắm mặt yên lặng khóc Trần Băng ăn, dù sao tối hôm qua Trần Băng mới vừa vặn phá thân, lại bị Lâm Hạo Nhiên to lớn kích thích đạt được đến mấy lần cao trào, hiện tại thân thể khẳng định phi thường suy yếu. Qua không lâu nhân viên phục vụ liền đưa tới bữa sáng, nhưng là Trần Băng vẫn là không có đi ra, hắn vô tình ánh mắt lại nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng tắm, phát hiện vẫn không có mở ra dấu hiệu, hắn không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, đành phải ảm đạm rời đi tửu điếm. Này cũng không phải là bởi vì Lâm Hạo Nhiên tuyệt tình cùng lạnh lùng, mà là Lâm Hạo Nhiên thật sâu minh bạch, bây giờ mình và Trần Băng ở giữa đã xảy ra loại chuyện này, đặc biệt hai người ở giữa quan hệ, là không cho phép xuất hiện loại tình huống này. Nói nghiêm nặng một chút chính là loạn luân. Huống hồ Trần Băng làm người trinh tiết tài trí, tư tưởng tương đối bảo thủ, đối với nhân luân quan hệ đem so với nặng hơn, trong thời gian ngắn khẳng định không tiếp thụ được cùng chính mình phát sinh tính quan hệ sự thật. Hơn nữa càng thêm nghiêm trọng chính là mình là Vương Tiểu Lôi bạn trai, nếu có tự mình tại tràng, Trần Băng nhất định càng thêm kích động. Bất quá, Lâm Hạo Nhiên cũng không lo lắng Trần Băng nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm ra việc ngốc, dù sao Trần Băng là người trưởng thành. Là một cái giỏi giang nữ nhân, thị phi bình thường có lý trí. Bây giờ, Lâm Hạo Nhiên đầu óc hỗn độn một mảnh, này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, đối với Trần Băng vừa rồi tổn thương tâm cùng kích động hơi hơi có chút trở tay không kịp, nhất thời ở giữa cũng nghĩ không ra biện pháp gì mở ra giải Trần Băng, tạm thời chỉ có thể sử dụng những cái này hành động đến bù đắp đối với Trần Băng xin lỗi. Trong phòng tắm, Trần Băng cô độc ngồi xổm góc tường. Nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi run rẩy, một đôi mắt đẹp lã chã thê mỹ, trong suốt lóng lánh nước mắt thủy không ngừng theo nàng cặp kia thê mỹ ánh mắt trung hiện ra đến, thuận theo hai bên trơn bóng hai má, dừng ở màu tím sàn phía trên, rất nhanh liền ướt nhất khối lớn, nhu nhược bả vai, tùy theo nàng nức nở thỉnh thoảng giật giật, có vẻ sờ sờ động lòng người, làm người ta nhịn không được muốn đem nàng nhu nhược thân thể, ôm tại trong lòng ôn nhu che chở cùng thương tiếc. Trần Băng vạn vạn không nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thế nhưng sẽ cùng Lâm Hạo Nhiên đã xảy ra tính quan hệ hắn đối với Lâm Hạo Nhiên không có bao nhiêu giải, nhưng là vừa nghĩ đến hắn là nữ nhi mình bạn trai, nghĩ đến đây, thống khổ biểu cảm lập tức xuất hiện ở Trần Băng kia trương diễm lệ thành thục khuôn mặt phía trên, tinh tế tuyết trắng hai tay gắt gao che chính mình tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt, nhu nhược thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, theo sau khóc âm thanh theo nàng kia trương gợi cảm và hồng nhuận miệng bên trong phát ra đi ra. Tâm lý liên tục không ngừng lẩm bẩm tự hỏi vì sao. Lại trải qua một lúc lâu, Trần Băng mới dần đình chỉ khóc, bi thương cảm xúc lúc này tràn đầy nội tâm của nàng, nàng thập phần hỗn độn, không biết nên làm thế nào, lau đi nước mắt trên mặt, Trần Băng mặt không biểu cảm từ dưới đất đứng lên thân đến, cố nhịn sưng đỏ hạ thân lại đi lộ ma sát khi sinh ra như tê liệt đau đớn cảm giác, trở lại căn hộ phòng ngủ bên trong. Vốn là nghĩ cầm lấy chính mình ngày hôm qua xuyên quần áo, nhưng là nhìn đến bên cạnh một bộ quần áo nàng lúc này không biết nên làm thế nào rồi, nàng biết đây là Lâm Hạo Nhiên cấp chính mình đưa đến. Trải qua một chút suy nghĩ nàng vẫn là cầm lấy, sau đó Trần Băng lại lần nữa hồi đến trong phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, nàng nhìn thấy toàn thân mình khắp nơi đều dính đầy Lâm Hạo Nhiên nước miếng cùng tinh dịch, không khỏi liền cảm thấy một loại mãnh liệt tổn thương tâm, đây là nữ nhi mình bạn trai a, chẳng lẽ chính mình nhẫn tâm đánh vỡ các nàng, làm nữ nhi lại lần nữa trở lại cái kia thương tâm thời khắc. Trần Băng tại phòng tắm bên trong dùng sữa tắm, cẩn thận nghiêm túc đem chính mình kia tuyết trắng mịn tuyệt mỹ thân thể ước chừng thanh tẩy ngũ biến nhiều. Thậm chí bởi vì nàng xoa được quá mức dùng sức, khiến cho nàng kia non mềm làn da mặt ngoài đều nổi lên máu màu tím. Đến tắm cuối cùng tắm, Trần Băng đột nhiên nhịn không được cao giọng khóc, tuy rằng chính mình thân thể phía trên dơ bẩn có thể rửa sạch, nhưng là nàng nữ tính chỗ tư mật, cũng rốt cuộc không phải là thành thục gợi cảm trinh tiết. Tắm qua về sau, Trần Băng mặc Lâm Hạo Nhiên tìm cho mình một bộ quần áo, mà ngày hôm qua xuyên cái kia thân màu tím áo sơ mi màu đen nghề nghiệp váy ngắn bởi vì bị Lâm Hạo Nhiên xé nát. Nàng ném tới thùng rác. Làm xong đây hết thảy, Trần Băng đột nhiên cảm giác được có một loại cô độc bất lực cùng thể xác tinh thần cảm giác uể oải, chính mình nên như thế nào đối mặt nữ nhi a. Đương Trần Băng đi ra gian phòng thời điểm, lập tức một cỗ nhàn nhạt hương vị truyền vào đến nàng trong khoang mũi, theo sau ánh mắt của nàng hướng cơm thất nhìn lại, chỉ thấy trên bàn ăn, mấy điệp thức ăn đặt ở phía trên, vừa rồi nàng ngửi được mùi thơm chính là theo cơm trong phòng phát tán ra. Nhìn thấy trước mắt thức ăn trên bàn, Trần Băng thần sắc lập tức sửng sốt, trên mặt dần lộ ra không tin biểu cảm, nàng biết đây là Lâm Hạo Nhiên vì chính mình chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, Trần Băng tâm không khỏi chấn động, nàng bước chân thế nhưng không tự chủ được hướng cơm thất rời qua đến, tại ghế giữa phía trên ngồi xuống, sau đó một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tỏa ra hương vị thức ăn, thương cảm tâm lý nhất thời đừng có thể danh trạng. Trong não này mới chính thức bắt đầu hồi tưởng đêm qua đến sáng sớm hôm nay phát sinh quá tất cả mọi chuyện, từng ly từng tí phát sinh quá sự tình giống như nhớ chuyện xưa giống nhau, không ngừng tại nàng trong não thoáng hiện. Nàng khẳng định không phải cố ý, hết thảy đều là cái kia ở tổng lỗi, Trần Băng hận thấu cái kia ở tổng. Trần Băng lại đang đầu óc hồi tưởng một chút cùng Lâm Hạo Nhiên tại cùng một chỗ phát sinh quá tất cả mọi chuyện, nghĩ đến đêm qua kích tình, chính mình chủ động giao hoan. Nhưng là chính mình nên như thế nào đối mặt nữ nhi a? Cười khổ biểu cảm dần xuất hiện ở Trần Băng kia trương diễm lệ thành thục khuôn mặt phía trên, lúc này nàng tâm lý phức tạp không thôi. Lại liếc mắt nhìn, trước mắt thơm ngào ngạt, hơn nữa cũng đặc biệt khác với có dinh dưỡng công hiệu thức ăn mỹ vị, Trần Băng tâm lý nhịn không được hiện ra một tia cảm động, chính mình còn chưa từng hưởng thụ nam nhân vì chính mình làm bữa sáng. Vương Tiểu Lôi phụ thân cũng không có. Mũi trung nghe thấy thơm ngào ngạt mà giàu có dinh dưỡng mùi thơm thức ăn, Trần Băng cuối cùng cảm giác được đói bụng rồi, từ ngày hôm qua đến hôm nay, dài như vậy thời gian nàng đều hạt gạo chưa tiến, huống hồ vẫn cùng Lâm Hạo Nhiên điên cuồng một đêm phía trên, tại hắn dưới hông tiết thân quá gần 10 lần, thân thể hiện tại suy yếu vô lực, lập tức cũng không nhịn được nữa, cầm lấy trên bàn đũa bắt đầu ăn lên. Theo tửu điếm sau khi đi ra, Lâm Hạo Nhiên tâm lý phi thường hỗn loạn, cùng lúc hắn vì chính mình được đến Trần Băng mà thỏa mãn. Về phương diện khác, hắn lại đang vì như thế nào một lần nữa đoạt được Trần Băng thân thể mà phiền não. Không có nghĩ nhiều hắn hướng đến trong nhà đi đến. Tiểu Nhiên, vì sao phía sau mới trở về? Không muốn lúc nào cũng là tại bên ngoài qua đêm biết không? Mẹ lo lắng, tại bên ngoài làm vận động Hạ Lam nhìn về đến trong nhà Lâm Hạo Nhiên nói, tràn đầy u oán cùng trách cứ, chẳng lẽ nhà mình còn không sánh bằng bên ngoài? Chương 78 xinh đẹp mẹ. Lâm Hạo Nhiên nhất đi tới cửa đã bị đang tại rèn luyện Hạ Lam nhìn đến, nàng quan tâm hỏi. Lâm Hạo Nhiên nhìn mồ hôi đầm đìa mẹ Hạ Lam, chỉ thấy kịch liệt vận động qua đi Hạ Lam, toàn thân đều ướt đẫm, một kiện màu xanh nhạt áo thun t-shirt, hơi có vẻ rộng thùng thình, lại như cũ không thể che giấu ở nàng kia cao ngất rất bạt bộ ngực sữa. Hơn nữa còn nhìn ra, nàng bên trong xuyên chính là một kiện 1/2 áo ngực ngực cháo, kia như ẩn như hiện nửa thanh no đủ hào nhũ phình phình giận tùng cũng giòn cùng một chỗ, dục chán muốn nứt, gần như chính là muốn cởi cháo mà ra. Phình phình đầy đặn hai vú phía dưới, trống rỗng, càng đột hiển ra cặp kia phong nguy nga cao ngất mượt mà no đủ. Thiên thiên eo nhỏ, doanh doanh chỉ kham một nắm, rất là làm Lâm Hạo Nhiên buồn bực, như vậy tế eo là như thế nào nâng mẹ kia đầy đặn thân trên. Phía dưới mặc một đầu váy bò, đầy đặn tròn trịa mông đẹp đem kia chặt khít quần đùi cơ hồ muốn phồng phá, thật chặt bao bọc tại trên người của nàng, tại kia hai chân chi phần cuối, buộc vòng quanh một cái mê người vùng tam giác. Mà kia lộ ra ngoài tại trong không khí hơn nửa đoạn chân dài, kiện mỹ mà gợi cảm, liêu nhân tâm phách. Lâm Hạo Nhiên nhìn này chiêu chọc người mỹ lệ thân hình, tâm lý đột nhiên toát ra ý nghĩ tà ác, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhất định phải cuối cùng thần phục tại chính mình đại gà ba, dù sao cái này nữ nhân chính là chính mình kẻ thù mẫu thân mà thôi, thao cái này nữ nhân cũng không tính loạn luân. Lâm Hạo Nhiên tâm lý như vậy không ngừng ám chỉ chính mình, dùng tới nói phục chính mình tâm lý cầm thú ý tưởng. Mẹ, thực xin lỗi a, ta cho ngươi lo lắng, nhưng là... Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên, bởi vì Lâm Hạo Nhiên cả đêm không về, tâm lý đối với Lâm Hạo Nhiên bất mãn trực tiếp theo bên trong lời nói biểu đạt đi ra. Hạo Nhiên, trước kia không phải là đã nói với ngươi sao, tại trong nhà ngươi chơi như thế nào đều không quan hệ, nhưng không muốn cả đêm không về nha, ngươi như vậy mẹ sẽ rất lo lắng, hơn nữa ngươi cũng biết bên ngoài nữ rất nhiều người đều không sạch sẽ, vạn nhất nhiễm bệnh làm sao bây giờ đâu này. Hơn nữa trong nhà cũng có mấy cái nữ lão sư cho ngươi ngoạn. Ngươi làm sao lại không biết đủ đâu này. Lâm Hạo Nhiên nhìn có chút sinh khí Hạ Lam, nhìn càng nói càng tức Hạ Lam, bởi vì kịch liệt nói chuyện âm thanh, cặp kia hào nhũ tùy theo nói chuyện âm thanh, kịch liệt rung động. Thật sự rất đại a, đẹp như vậy hào nhũ không chiếm thành của mình chính xác là lãng phí. Lâm Hạo Nhiên tà ác nghĩ, nghĩ như thế nào đi chiếm giữ chính mình xinh đẹp mẹ. Lâm Hạo Nhiên đại gà ba tại trong bất chi bất giác, dần dần ngẩng đầu đến, kia thật lớn nhỏ, làm Lâm Hạo Nhiên kia bó sát người quần bò bị đẩy ra thật lớn một đống này nọ. Có vẻ cực độ bất nhã. Hạ Lam còn tại đầu nhập tại giáo huấn Lâm Hạo Nhiên, càng nói càng là hăng say, đột nhiên Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, sau đó liếc nhìn một cái phát hiện Lâm Hạo Nhiên dưới quần mặt kia thật lớn lồi ra. Xem như người có kinh nghiệm thành thục phụ Hạ Lam tự nhiên biết Lâm Hạo Nhiên dưới quần kia nhất khối lớn lồi ra là vật gì. Nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên cư nhiên tại chính mình giáo huấn hắn thời điểm cư nhiên có gan sinh ra loại phản ứng này, mặc dù nói đây là nam nhân bình thường tâm lý phản ứng, nhưng là xem như mẹ lập trường, loại chuyện này nhưng là làm Hạ Lam cảm thấy thực mất mặt, chính mình như vậy hăng say giáo huấn Lâm Hạo Nhiên, mà hắn cư nhiên không nghe chính mình giáo huấn còn suy nghĩ lung tung. Hạ Lam là một cái nữ cường nhân, nơi nào gặp loại đãi ngộ này, cũng không cấm có chút không cao hứng lên. Lâm Hạo Nhiên phía sau đang tại nhập thần nhìn Hạ Lam cặp kia kiên rất to lớn hào nhũ đang khi nói chuyện kinh người run run, một bên ảo tưởng chính mình xoa nắn đôi này cực phẩm khi tình cảnh, nơi nào chú ý tới Hạ Lam phía sau đã phát hiện chính mình đang tại suy nghĩ lung tung. Tại Hạ Lam nhẹ nhàng hừ một cái phía dưới, Lâm Hạo Nhiên mới phát hiện chính mình thất thần sự tình cấp Hạ Lam phát hiện. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Hạ Lam kia sắc mặt có chút bất mãn, linh cơ vừa động, kế để bụng. Tiến lên ôm chặt lấy Hạ Lam, sau đó đầu cố ý mai hướng về phía Hạ Lam kia kinh người nhũ câu phía trên, một bên dùng hai má cọ sát Hạ Lam tay kia cảm kinh người hào nhũ, một bên còn giống như một đứa trẻ làm nũng đối với Hạ Lam nói mẹ, thật sao, ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa cả đêm không về nhà, lần sau ta chú ý, lần này liền đừng nóng giận nha, được không? Thực xin lỗi rồi. Làm ngài lo lắng ta cả một ngày, ta thật biết sai rồi. Không thể không nói Lâm Hạo Nhiên chính xác là nhất trời sinh ảnh đế, bộ dạng này điềm đạm đáng yêu bộ dạng, thật là làm cho vốn cưng chiều Lâm Hạo Nhiên Hạ Lam không có cách nào tiếp tục đối với Lâm Hạo Nhiên tức giận. Tuy rằng cảm thấy Lâm Hạo Nhiên hành động bây giờ có chút bất nhã, bất qua nghĩ đến Lâm Hạo Nhiên thương vừa vặn, hơn nữa chính mình trước kia cũng xác thực quá mức bận rộn, không thời gian quản giáo con của mình. Chính mình lại là Hạo Nhiên mẹ. Là chính mình suy nghĩ nhiều quá a, tâm lý áy náy lại thản nhiên dựng lên. Vì thế vốn không có cự tuyệt Lâm Hạo Nhiên tiếp tục đối với chính mình cọ sát. Như vậy vừa đến, liền thật thích Lâm Hạo Nhiên rồi, Lâm Hạo Nhiên tiếp tục giả vờ đáng thương hướng Hạ Lam nhận sai, nhất thời còn nói một chút đồng ngôn đồng ngữ, làm rất ít hưởng thụ niềm vui gia đình Hạ Lam hài lòng tùy ý cười to. Nói phân hai đầu, Lâm Hạo Nhiên đương nhiên không có quên con mắt của mình, đầu kia bộ không ngừng qua lại cọ sát. Tại Hạ Lam đại nãi tử phía trên, qua lại cọ sát, lỗ mũi không ngừng nghe thấy Hạ Lam hào nhũ nọ vậy dễ người mùi sữa vị, kia kinh người co giãn tiện tay cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên thật nhạc mà vong phản. Hoàn toàn quên mất cái này xinh đẹp nữ nhân nhưng thật ra là chính mình đời này ý nào đó thượng mẹ. Liền cọ sát như vậy đã lâu, Lâm Hạo Nhiên biết hẳn là thấy tốt thì lấy, vì thế lưu luyến theo kia thâm cốc trung đem đầu đưa ra đến. Lâm Hạo Nhiên biết, nếu như chính mình cọ sát quá lâu lời nói, Hạ Lam kia mẫn cảm thành thục thân hình nếu như bởi vì cọ sát dựng lên phản ứng sinh lý, đối với chính mình thu Hạ Lam tiến hậu cung kế hoạch là khởi một loại phản tác dụng hiệu quả. Dù sao Hạ Lam còn không có thói quen loại này cấm kỵ kích thích. Chỉ có đương chính mình làm Hạ Lam thân thể dục vọng nhu cầu kích thích ra đến, sau đó mình mới có cơ hội. Dù sao làm một cái truyền thống nữ nhân, không ai có thể tiếp nhận loại này cấm kỵ. Chương 80 Mỹ nữ giáo sư. Lưu luyến theo Hạ Lam nhũ câu trung đem đầu lấy ra, Lâm Hạo Nhiên vì tránh đi ngại nghi ngờ, chủ động đối với Hạ Lam nói mẹ. Hôm nay thượng là cái gì khóa A, giống như thời gian không sai biệt A. Ta đi học rồi. Hạ Lam nhìn thấy con trai của mình hôm nay cư nhiên tích cực như vậy muốn đi phía trên khóa, cao hứng nói ân ân, hôm nay là thượng tiếng Anh, lão sư đã tại ngươi trong phòng chờ ngươi rồi, ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ rồi, học tập cho giỏi. Con trai ngoan, mẹ yêu ngươi. Lâm Hạo Nhiên nghe được hôm nay là Hứa Linh Vi môn tiếng Anh, nhớ tới tam vị mỹ nữ giáo sư bên trong, cũng chỉ có cái này Hứa Linh Vi còn không có cấp chính mình bắt. Hơn nữa cái này Hứa Linh Vi có vẻ giống như vẫn là chỗ nữ, nhìn đến chính mình hôm nay được thêm chút sức, tranh thủ đem người mỹ nữ này giáo sư cũng thu vào hậu cung đi. Bằng không buổi tối hôm nay còn không biết tìm ai phát tiết tốt lắm. Lâm Hạo Nhiên phát giác từ võ công của mình sau khi luyện thành, chính mình dục vọng thật cực độ mãnh liệt, mỗi ngày đều có loại cảm giác đói khát, vô luận là thiếu phụ Trương Chứa Ngọc, vẫn là Như Lang Như Hồ thuộc phụ Tạ Tĩnh Giao, đều không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của mình. Nhìn đến chính mình phải thật tốt gia tăng chính mình hậu cung nhân số rồi, bằng không cứ như vậy vài cái nữ nhân, sớm hay muộn sẽ làm chính mình làm phá hư, các nàng cùng bản không có cách ngăn cản sự cường đại của mình hỏa lực. Lâm Hạo Nhiên mở cửa phòng, nhìn đến một cái mỹ nhân tiếu xinh xinh ngồi ở chính mình bàn học bên cạnh ghế phía trên. Lâm Hạo Nhiên trước mắt không khỏi sáng ngời, cái này nữ nhân nhìn nhị 12-13 tuổi bộ dạng, nhưng là thân thể cũng đã phát được thập phần thành thục rồi. Toàn thân tỏa ra một cỗ khiến người tâm động thanh xuân khí tức, làm Lâm Hạo Nhiên ánh mắt thật lâu ngừng ở lại thân thể của nàng phía trên, không muốn rời đi. Hứa Linh Vi có một đầu tề bả vai tóc ngắn, đen nhánh tóc ngắn không có bất kỳ cái gì trói buộc, tùy ý phiêu ở tại nàng thơm ngon bờ vai bên trên, khiến cho nàng nhìn phi thường phiêu giật, một tấm viên viên gương mặt xinh đẹp phía trên, cười liền lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, có một loại nói không ra yêu kiều tiếu đáng yêu, mà một đôi ngập nước mắt to ba quang lưu chuyển ở giữa. Giống như cùng có thể nói giống nhau, làm người ta không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân cận, mà gợi cảm mà thiếu môi hồng. Cho thấy người mỹ nữ này giáo sư đã là trái táo chín, tùy thời có thể ngắt lấy. Hứa Linh Vi có một bộ hoàn mỹ dáng người, một thân hợp thể liên y váy ngắn, bọc lấy thân thể của nàng, lại bao bọc không được nàng phong tình vạn trùng, khiến cho nàng lung linh mà tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể, tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Cấp nhân mang đến một loại tươi mát và trêu chọc người cảm giác. Hoa văn lẫn lộn áo váy, lại cấp người mỹ nữ này giáo sư gia tăng một chút thanh xuân khí tức, mà vừa đúng trong suốt, lại khiến cho kia áo váy xuyên đến nàng trên người về sau, tại cho thấy nàng thanh xuân nhiệt lực đồng thời, lại gia tăng một chút gợi cảm trêu chọc người. Hứa Linh Vi không thể nghi ngờ là thực trang điểm, một đầu hợp thể hoa văn lẫn lộn áo váy, đã đem đặc điểm của nàng hòa phong tình thể hiện rồi đi ra. Làm Lâm Hạo Nhiên cái này đã trải qua nhiều cái xinh đẹp thục phụ nam nhân nhìn đến về sau. Vẫn như cũ có loại muốn đem nàng hung hăng chiếm giữ xúc động. Hứa Linh Vi một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn hào nhũ, đem đang gắt gao bọc lấy bộ ngực của nàng áo váy cấp thật cao chống đỡ, tại trước ngực của nàng vẽ ra tao nhã cô hình, cám dỗ Lâm Hạo Nhiên ánh mắt, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, mặc dù ở áo váy bao bọc phía dưới, nhưng là một cỗ mềm mại mà co giãn cảm giác, lại đập thẳng vào mặt. Làm hắn không khỏi sinh ra một chút muốn đi đem này một đôi hào nhũ cầm ở trong tay thật tốt cảm thụ một chút cậu kia làm chính mình tâm động thanh xuân khí tức. Áo váy bởi vì cấp Hứa Linh Vi hào nhũ thật cao chống đỡ, cho nên, Lâm Hạo Nhiên mơ hồ có thể xem tới được đang gắt gao bọc lấy nàng đầy đặn mà kiên đĩnh hào nhũ nội y hình dáng. Tuy rằng thấy không rõ lắm nhan sắc cùng hình thức, nhưng là này nhưng cũng cấp Lâm Hạo Nhiên mang đến lớn hơn nữa tưởng tượng không gian, khiến cho Lâm Hạo Nhiên không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Áo váy cổ áo tuy rằng mở không phải là rất thấp, là bình thường cái kia một loại, nhưng là có lẽ là bởi vì Hứa Linh Vi hào nhũ thật sự là quá đầy đặn, lại có lẽ là bởi vì nàng bé thỏ con không cam lòng chịu đựng áo ngực gắt gao trói buộc, cho nên, vẫn có một bộ phận cực nhỏ nhũ cầu lộ ở tại áo ở ngoài, cám dỗ Lâm Hạo Nhiên ánh mắt. Bằng phẳng bụng, đầy đủ một ôm, giống như tùy thời cũng có thể bị một trận gió thổi ngã eo nhỏ, cùng nàng cao ngất hào nhũ tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, khiến cho nam nhân tại nhìn đến về sau, đều có khả năng nhịn không được sinh ra một chút nguyên thủy xúc động đến. Lâm Hạo Nhiên cũng là như vậy, nhìn đến Hứa Linh Vi eo nhỏ về sau, Lâm Hạo Nhiên tự nhiên có thể nghĩ ra được đến, bằng Hứa Linh Vi eo nhỏ, là nhất định có thể ở trên giường làm ra rất nhiều yêu cầu cao độ động tác đến, mà những cái này yêu cầu cao độ động tác, chính là nam nhân sung sướng chi nguyên rồi. Nghĩ vậy một chút, Lâm Hạo Nhiên có thể cảm giác được, chính mình nhảy qua phía dưới đại gà ba, đã trở nên có chút bất an phân. Sợi tơ áo váy giống như nhận được Hứa Linh Vi thân thể phát tán ra ấm áp khí tức hấp dẫn, trở nên dán tại thân thể của nàng bên trên, nửa người dưới tao nhã hình dáng, cũng chính vì vậy, tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra, Lâm Hạo Nhiên nhìn đến, áo váy tự Hứa Linh Vi rốn phía dưới, váy bên trên, dán thật chặt ở tại nàng làn da bên trên, càng thêm một chút trêu chọc người cảm giác. Lâm Hạo Nhiên cảm giác được, mặc dù là tại váy ngắn bao bọc phía dưới, nhưng là Hứa Linh Vi hai chân ở giữa nữ tính thân thể thần bí nhất bộ vị hình dáng, lại tận tình hiện ra ở mặt của mình phía trước, kia thơm ngào ngạt phình phình giống như bánh bao thịt giống nhau lồi ra, lúc này chính tùy theo Hứa Linh Vi hô hấp, hơi hơi phập phồng, tự nhiên có khác một phen trêu chọc người phong vị, Lâm Hạo Nhiên dường như cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này, đang có một cỗ nhàn nhạt nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu khí tức, đang từ nàng bánh bao thịt trung tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Lâm Hạo Nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được, Tôn Minh Hương hai chân ở giữa đang tải áo váy gắt gao bao bọc phía dưới bánh bao thịt, là như vậy đẫy đà, như vậy mềm mại, lại như vậy mềm mại, giống như chỉ cần dùng tay sờ, nàng đó bên trong giường như cũng muốn chảy ra thủy đến giống nhau. Tinh tế vòng eo phía dưới, đột nhiên về phía sau khuếch trương, đem áo váy cấp thật cao chống đỡ, mà loại này tao nhã cô hình, tại Lâm Hạo Nhiên mắt bên trong tự nhiên là thập phần chiêu chọc người. Lâm Hạo Nhiên nhìn trước mắt hương diễm một màn, lại là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Lâm Hạo Nhiên thậm chí đều tại nghĩ, nếu như vậy mông đẹp, tại chính mình nhảy qua bộ ma sát vài cái, mình là không phải là có thể nhịn được cái loại này chiêu chọc người kích thích mà không bắn ra. Hứa Linh Vi mông đẹp, thoạt nhìn là như vậy tròn trịa mà ngạo nghễ phình lên, lại là như vậy đầy đặn mà rắn chắc, tại áo váy bao bọc phía dưới, tỏa ra cám dỗ khí tức, kích thích Lâm Hạo Nhiên thần kinh. Tại Lâm Hạo Nhiên tâm mục bên trong để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, mà cơ hồ là tại một chớp mắt kia, Lâm Hạo Nhiên liền tại dưới trong lòng định rồi quyết tâm, nhất định phải đem người mỹ nữ này giáo sư thu vào tay, có điều kiện muốn lên, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn phía trên, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu. Mình cũng là sẽ không tiếc. Vốn là, Lâm Hạo Nhiên còn muốn tại áo váy phía trên tìm một cái đang gắt gao bọc lấy Hứa Linh Vi hai chân ở giữa đấy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm quần lót dấu vết. Nhưng khi Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Hứa Linh Vi áo váy phía dưới còn có một tầng váy sấn về sau, liền bỏ đi cái này ý nghĩ, tuy rằng ý nghĩ bỏ đi, nhưng là Lâm Hạo Nhiên lại nhịn không được tại trong lòng nghĩ, đột nhiên muốn cái gì hình thức, cái gì tính chất quần lót, mới có thể xứng được trước mắt cái này thanh xuân nhiệt lực, nhưng là lại có mê muội quỷ giống nhau dáng người. Hơn nữa còn gợi cảm chiêu chọc người mỹ nữ đâu. Váy phía dưới, là Hứa Linh Vi tuyết trắng mà rắn chắc chân ngọc bên trên, không có bất kỳ cái gì quần áo. Cứ như vậy trần trụi tại đó bên trong, trắng tinh khuyết như tuyết làn da, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, tỏa ra tia sáng chói mắt, làm Lâm Hạo Nhiên cơ hồ đều phải không mở mắt nổi. Lâm Hạo Nhiên cảm thấy, Hứa Linh Vi chân ngọc phía trên làn da trơn bóng được không có một chút hà thứ, làn da lại là như vậy rắn chắc, lỗ chân lông là như vậy tế đến, theo nàng lộ ở tại bên ngoài làn da, Lâm Hạo Nhiên tuyệt đối có thể giống nhau ra đến, nàng tại áo váy bao bọc phía dưới thân thể. Làn da là cỡ nào cuộc so tài tuyết thắng xương, lại là cỡ nào mềm mại như ngọc. Hứa Linh Vi hợp thể hào nhũ, dáng người như tượng ngọc thân thể, thanh xuân nhiệt lực, vạn trùng phong tình, khiến cho cái này nữ giáo sư như thế nào nhìn như thế nào xinh đẹp, như thế nào nhìn như thế nào trêu chọc người. Lâm Hạo Nhiên tuy rằng duyệt nữ không ít, đối với mỹ nữ đã có nhất định sức miễn dịch, nhưng là nhìn đến cái này Hứa Linh Vi về sau, lại vẫn là không nhịn được thăng lên muốn chinh phục cái này phong tình vạn trùng nữ giáo sư. Tận tình hưởng thụ nàng tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể xúc động. Hứa Linh Vi mặc dù là đứng ở đó, nhưng là lại cũng có thể cảm giác được Lâm Hạo Nhiên ánh mắt, tại thân thể của mình phía trên các bộ vị liên tục không ngừng đánh giá, ánh mắt kia bên trong mang theo một tia thưởng thức, mang theo một tia lửa nóng, còn mang theo một tia chính mình nói không lên đến hương vị, mà kinh nhân sự nữ giáo sư, lại như thế nào nhận được ở cấp nam nhân như thế tại thân thể phía trên đánh giá, càng huống chi người nam nhân này vẫn là học sinh của mình, ở loại tình huống này phía dưới. Hứa Linh Vi tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Tuy rằng người học sinh này, chẳng những có tiền, hơn nữa còn đẹp trai, nhưng là Hứa Linh Vi lại không nghĩ đến Lâm Hạo Nhiên, vừa thấy được sau này mình, ánh mắt liền lớn mật mà lửa nóng tại thân thể của chính mình phía trên quan sát, ở loại tình huống này phía dưới. Cái này mà kinh nhân sự nữ giáo sư có chút không biết làm sao, nàng không biết, ở phía sau, chính mình nên hay không nên lên tiếng nhắc nhở Lâm Hạo Nhiên, làm hắn thu hồi tại chính mình thanh xuân nhiệt lực thân thể phía trên đánh giá. Một đôi tay cũng có một chút mờ mịt giao nhau ở tại bụng của mình phía trước, có chút chẳng phân biệt được vặn vẹo, gợi cảm mà thiếu môi cũng cắn, như vậy tử, như thế nào nhìn như thế nào như là một cái làm sai chuyện đứa nhỏ, nhìn, đặc biệt chọc nhân chiều mến. Vẫn luôn tại Hứa Linh Vi thân thể phía trên đánh giá Lâm Hạo Nhiên, rất nhanh liền phát hiện Hứa Linh Vi cục xúc bất an, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên yên lặng bật cười, chính mình như vậy nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, chẳng phải là dọa hỏng trước mắt người ngọc sao. Nghĩ vậy sao gợi cảm trêu chọc người, làm chính mình vừa nhìn thấy về sau liền kìm lòng không được nghĩ đến giường mỹ nữ giáo sư, dĩ nhiên là một cái mặt kinh nhân sự thiếu nữ, hơn nữa về sau chính mình có thể cả ngày cùng nàng tại cùng một chỗ. Lâm Hạo Nhiên đã cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn, mà nghĩ vậy một chút, Lâm Hạo Nhiên thậm chí đều có một chút cảm kích mẫu thân của mình, cùng với chính mình cổ thân thể này nguyên chủ nhân. Trong lòng quyết định chủ ý, mình cũng nhất định phải đem Hứa Linh Vi thu vào tay về sau, Lâm Hạo Nhiên ngược lại không vội, nghĩ đến chính mình vừa mới lớn mật mà lửa nóng ánh mắt, hình như dọa người mỹ nữ này giáo sư, Lâm Hạo Nhiên trong lòng không khỏi thăng ra một chút khiếm ý cảm giác, ở loại tình huống này phía dưới. Lâm Hạo Nhiên liền vội vàng theo Hứa Linh Vi trên người thu hồi ánh mắt, trong miệng cũng nhàn nhạt cười, Hứa lão sư, ta phía trước tiếng Anh trụ cột tương đối kém, ta sợ học không tốt ha. Hứa lão sư ngươi nhất định phải kiên nhẫn chút dạy ta được không? Cảm giác được Lâm Hạo Nhiên theo phía trên thân thể của mình thu hồi ánh mắt, Hứa Linh Vi không khỏi thở phào một hơi, ở loại tình huống này phía dưới, Hứa Linh Vi mới phát hiện, tay của mình tâm lý, thế nhưng đã đầy đủ là mồ hôi rồi, tại Lâm Hạo Nhiên ánh mắt phía dưới. Hứa Linh Vi cảm giác được một tia co quắp, nhưng là, trong lòng cũng có vẻ đắc ý cảm giác, bởi vì lấy Lâm Hạo Nhiên công tử ca thân phận, đều như vậy đánh giá chính mình, cái này không phải là cũng theo bên cạnh phản ứng xuất từ mình thanh xuân xinh đẹp sao? Ai nói chỉ có nam nhân thích mỹ nữ cũng là thực yêu soái ca. Nghe được Lâm Hạo Nhiên vừa nói như vậy về sau, Hứa Linh Vi gật gật đầu, cấp Lâm Hạo Nhiên giới thiệu học tập tiếng Anh tiểu kỹ xảo đến. Lâm Hạo Nhiên một bên nghe Hứa Linh Vi nói một bên tùy theo Hứa Linh Vi thon thon tay ngọc chỉ điểm liên tục không ngừng nhìn, trên mặt ngoài nhìn, Lâm Hạo Nhiên đang tại nghiêm túc nghe Hứa Linh Vi giải thích, kỳ thật chỉ có Lâm Hạo Nhiên chính mình trong lòng hiểu rõ, tâm tư của mình chỉ có 1/3 đặt ở Hứa Linh Vi giới thiệu bên trên, mà 2/3 tâm tư. Tắc đặt ở Hứa Linh Vi một cái đang tại áo váy gắt gao bọc lấy tròn trịa mà rất kiều đại nãi tử lên. Bởi vì Hứa Linh Vi muốn cấp Lâm Hạo Nhiên giảng bài. Cho nên đại bộ phận thời gian, là hướng về giáo tài, cho nên Lâm Hạo Nhiên có thể thấy rõ ràng, nàng hào nhũ, đang tại tùy theo nàng nói chuyện tư thế, liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, kia hai ngọn núi lớn, giống như cùng phải nàng áo váy đỉnh phá tựa như. Hứa Linh Vi mỗi nói một lần nói, nàng vú thịt đều có khả năng run rẩy vài cái, làm Lâm Hạo Nhiên nhìn đến về sau, không khỏi liên tục hít vào cảm lạnh khí, mà đại gà ba cũng ở đây dạng kích thích phía dưới, trở nên càng ngày càng cứng lên. Cái này Hứa Linh Vi, này đại nãi tử, chính xác là quá gợi cảm, nếu bây giờ có thể sờ một cái lời nói, cái này không phải là thoải mái chết đến sao. Lâm Hạo Nhiên dường như cũng có thể rõ ràng cảm giác được Hứa Linh Vi vú thịt sức giãn cùng co giãn, loại này khác thường chiêu chọc người cảm giác, làm Lâm Hạo Nhiên có chút tâm viên ý mã, ở loại tình huống này phía dưới, Lâm Hạo Nhiên không khỏi đưa tay ra đến, hướng Hứa Linh Vi một cái đang tại áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy cám dỗ mông lớn phía trên sờ lên. Ngay tại Lâm Hạo Nhiên tay cách xa Hứa Linh Vi mông lớn càng ngày càng gần, gần đến cơ hồ đều có thể cảm giác được theo Hứa Linh Vi mông phát tán ra ấm áp khí tức thời điểm. Hứa Linh Vi đột nhiên ngẩng đầu đến Hạo Nhiên, ta nói phương pháp ngươi đều nghe rõ chưa? Kỳ thật học tiếng Anh những cái này tiểu kỹ xảo tất nhiên có thể để cho ngươi làm ít công to. Nhưng nếu như ngươi thực sự muốn học giỏi tiếng Anh, ngươi còn phải dựa vào chính mình cố gắng. Dù sao tiếng Anh là muốn dựa vào chính mình nhiều lời nghe nhiều lưng, cùng toán học những cái này có thể dựa vào ngộ tính khoa khác biệt, tiếng Anh học giỏi biện pháp tốt nhất chính là cố gắng một chút đang nỗ lực. Minh bạch chưa Hạo Nhiên? Lâm Hạo Nhiên bị Hứa Linh Vi đột nhiên ngẩng đầu, đành phải đình chỉ chuẩn bị làm ác tay, tâm lý hận đến nghiến răng. Đành phải cười khổ mà nói ha ha, lão sư nói đều đúng, khó trách trước kia ta một mực không có học giỏi tiếng Anh, nguyên lai là chính mình không đủ chăm chỉ à. Tốt, về sau có mỹ nữ giáo sư cho ta chuyên môn phụ đạo, ta nhất định thật tốt cố gắng học giỏi tiếng Anh. Hứa Linh Vi nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên một chút cũng không có công tử ca cái giá, ngược lại vẫn luôn nho nhã lễ độ, thực hiền hòa, tâm lý đối với hắn hảo cảm không khỏi lại nhiều hơn một chút. Mới ra đến công tác xã hội Hứa Linh Vi lại nào biết đâu Lâm Hạo Nhiên cái này cầm thú mặt người giả thú. Ngược lại ngây thơ cho rằng Lâm Hạo Nhiên là một cái tốt người. Chương 81 đơn thuần ngự tỷ. Lâm Hạo Nhiên đương nhiên không cam lòng nhanh như vậy để lại khí cái này xinh đẹp ngự tỷ nữ giáo sư. Vì thế Lâm Hạo Nhiên giả trang hiếu học, không ngừng hỏi Hứa Linh Vi vấn đề, tính toán theo bên trong đọ sức, nhìn nhìn có hay không tốt cơ hội chiếm người lão sư này tiện nghi. Mà Hứa Linh Vi nhìn thấy học sinh của mình tốt như vậy học, đương nhiên là cao hứng, dù sao đại bộ phận lão sư đều là thực có trách nhiệm tâm. Liền hỏi lên như vậy nhất đáp không ngừng học tập, bởi vì Lâm Hạo Nhiên tự thân học tập si vưu song tu ma quyết đặc tính, Lâm Hạo Nhiên ký ức lực đã từng là mục không quên. Cho nên Lâm Hạo Nhiên học tập đặc biệt mau, ngắn ngủn 2 giờ học tập thời gian, Lâm Hạo Nhiên đã rõ ràng tiến bộ không ít. Hứa Linh Vi đối với chính mình người học sinh này hiếu học cùng với thông minh là cực độ thưởng thức. Tâm lý đối với Lâm Hạo Nhiên hảo cảm lại thêm một phần. Lâm Hạo Nhiên duỗi duỗi eo mỏi, hít một hơi thật sâu khí, đối với Hứa lão sư nói mỹ nữ lão sư a, học tập lâu như vậy, đều có chút mệt nhọc rồi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút a. Ăn một chút gì bổ sung hạ năng lượng như thế nào a? Hứa Linh Vi nghe xong Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình ca ngợi, phương tâm một trận mừng thầm, nhưng trên mặt lại một bộ khác biểu cảm, Hứa Linh Vi có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói hừ, tiểu nhiên không muốn chụp lão sư nịnh bợ, lão sư đều 20 nhiều, già đi, những lời này ngươi vẫn là lưu đến dỗ 18 tuổi tiểu cô nương a. Không muốn nghĩ một đằng nói một nẻo dỗ lão sư vui vẻ. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Hứa Linh Vi ngượng ngùng biểu cảm, biết chính mình một câu mỹ nữ lão sư, kỳ thật làm Hứa Linh Vi trong lòng rất là thủ có. Vì thế đánh sát khi còn nóng nói không phải đâu, lão sư như thế nào nhìn đều giống như 18 tuổi tiểu cô nương, thật có 20 hơn tuổi sao, người không có gạt ta chứ kỳ thật Hứa Linh Vi so với 18 tuổi thiếu nữ nhiều một cỗ thành thục khí chất, đây là thiếu nữ sở không thấu đáo bị. Bất quá Lâm Hạo Nhiên cái này hoa hoa công tử đương nhiên biết nữ nhân đều yêu thích nam nhân tán nàng tuổi trẻ. Hắn đương nhiên hợp ý. Một trận viên đạn bọc đường thế công đem mới vào xã hội Hứa Linh Vi dỗ đầu óc choáng váng. Lâm Hạo Nhiên cái này hoa hoa công tử đương nhiên cũng biết tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới đạo lý, hắn thấy tốt thì lấy, đối với Hứa Linh Vi nói mỹ nữ lão sư, ta đi cầm lấy điểm kem đến ăn đi, đã lâu nếu chưa ăn kem rồi, như thế nào? Hứa Linh Vi nghe được ăn kem, lập tức hài lòng như một cái tiểu nữ hài tựa như, vỗ tay bảo hay, tốt, tốt. Lão sư thích ăn nhất kem rồi, vậy ngươi nhanh đi lấy ra. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Hứa Linh Vi phản ứng, cũng có điểm trợn tròn mắt, không thể tưởng được người mỹ nữ này lão sư, nghe được ăn kem cao hứng cái bộ dạng này. Còn thật không nghĩ tới cái này thành thục ngự tỷ nữ giáo sư cư nhiên cũng có như vậy đứa nhỏ một mặt. Lâm Hạo Nhiên vì thế chạy ra gian phòng đi cầm lấy kem, đột nhiên tà ác Lâm Hạo Nhiên, nghĩ đến một cái tà ác ý nghĩ. Cũng không bao lâu. Lâm Hạo Nhiên liền cầm lấy 2 cây kem, bất quá 2 cái này kem nhưng là Lâm Hạo Nhiên chuyên môn chọn lựa quá, đều trùng hợp như vậy chính là viên trụ trạng kem bồng. Các vị độc giả biết, cái này viên trụ trạng làm cái kia tà ác nam chính liên tưởng nghĩ đến cái gì này nọ. Lâm Hạo Nhiên cầm lấy 2 cây kem, đối với Hứa Linh Vi nói mỹ nữ lão sư, kem lấy ra rồi, nhanh ăn đi, bằng không một hồi liền hòa tan. Hứa Linh Vi cao hứng nhận lấy kem, đột nhiên kinh ngạc nói gì. Tiểu nhiên cái này kem hình dạng rất quái lạ a, cùng cái khác viên trụ trạng kem khác biệt, kem đằng trước rất lớn hơn nữa hình dạng bất quy tắc, ở giữa khi đến một bên thân gầy tiểu nhiều như vậy. Loại này hình dạng kem còn thật lần thứ nhất gặp, không biết có ăn ngon hay không đâu này. Lâm Hạo Nhiên không khỏi có chút không lời, cái này ngự tỷ nữ giáo sư cũng quá đơn thuần a, cái này rõ ràng cho thấy bắt chước nam tính sinh quy thực quy khí hình dạng kem, nàng cư nhiên cũng nhìn không ra. Hay là 20 hơn tuổi nữ sinh liền điểm ấy tính thưởng thức đều không có sao. Lâm Hạo Nhiên nội tâm tà ác nhìn, Hứa Linh Vi không ngừng mút lấy này cùng kem phát ra tuôn rơi mút hút âm thanh. Nhìn Hứa Linh Vi kia trương kiều mị miệng anh đào cố gắng bú liếm căn này kem, Lâm Hạo Nhiên nội tâm ảo tưởng Hứa Linh Vi cấp chính mình miệng dao khi tình cảnh. ảo tưởng chính mình hông phía dưới đồ vật tại Hứa Linh Vi kia trương mê người miệng nhỏ bên trong nội bắn mất hồn tình cảnh. Bất chi bất giác Lâm Hạo Nhiên đũng quần bị trống lên một tòa núi lớn, Hứa Linh Vi phía sau còn đang cố gắng mút lấy kem kia tình cảnh cực kỳ giống Lâm Hạo Nhiên ảo tưởng tình cảnh, cũng khó trách Lâm Hạo Nhiên nghĩ nghiêng. Cũng không nhiều trong chốc lát, Hứa Linh Vi liền cầm trong tay kem, ăn xong rồi, nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên một bộ thần du vũ trụ bộ dạng, là tốt rồi kỳ hỏi Tiểu Nhiên, làm sao rồi, người như thế nào còn không ăn kem, đều hòa tan nga, cái này kem ăn ngon thật. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy Hứa Linh Vi miệng kia rác một bên còn lưu lại màu trắng sữa kem, giống như nhìn đến chính mình kia tinh hoa bắn tới khóe miệng dấu vết lưu lại. Nội tâm càng là hưng phấn, thật sự quá giống. Lâm Hạo Nhiên đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, nhìn thấy Hứa lão sư như thế đơn thuần, lại một lần nữa kế để bụng đến, Lâm Hạo Nhiên cầm trong tay kem rất nhanh ăn xong. Lão sư, kỳ thật ta nơi này còn có một loại kẹo que ăn thật ngon nga, có muốn thử một chút hay không? Bất quá cái này kẹo que không thể để cho ngươi nhìn thấy là như thế nào, nếu như ngài muốn ăn nhất định phải đem ánh mắt phủ lên, như vậy ta mới có thể cho ngươi ăn nga. Có muốn thử một chút hay không nhìn đâu này, tuyệt đối ăn ngon kẹo. Hứa Linh Vi nghe xong nói ha ha, Tiểu Nhiên là cái gì đường a, thần bí như vậy, lại muốn lão sư che mắt mới để cho ăn, hừ. Khẳng định không thể ăn, mới không muốn đâu. Làm sao biết chứ, tuyệt đối ăn ngon. Cái này kẹo người bình thường muốn ăn ta còn không cho hắn ăn đâu. Lâm Hạo Nhiên sợ Hứa Linh Vi không đáp ứng, cấp bách nói. Được rồi, lão sư sẽ tin ngươi một lần, thần thần bí bí, thật là kỳ quái. Được rồi mau tìm bố đầu che lại lão sư ánh mắt, lão sư ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì kẹo ăn ngon như vậy, nếu như lừa lão sư nói không thể ăn, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hạo Nhiên nhìn thấy gian kế của mình thực hiện được, nhanh chóng tìm đến màu đen bố đầu. Che lại Hứa lão sư ánh mắt, nhìn bị che mặt Hứa lão sư, Lâm Hạo Nhiên tâm lý vụng trộm cười rồi, thật là một đơn thuần cô nương a. Lâm Hạo Nhiên đối với Hứa Linh Vi nói lão sư, người được hé miệng, cái này kẹo que có chút thô nha. Không hé miệng cũng không thể hoàn toàn ngậm. Lâm Hạo Nhiên nói xong, bay nhanh đem quần cởi, lộ ra dưới háng nhân gian hung khí. Nhìn điềm tĩnh xinh đẹp Hứa Linh Vi, nhìn Hứa Linh Vi kia trương hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp mong chờ biểu cảm. Kia màng bao tại trong quần áo hoàn mỹ dáng người ma quỷ. Lâm Hạo Nhiên chính xác là dục huyết sôi trào. Lâm Hạo Nhiên kế hoạch muốn thành công, Lâm Hạo Nhiên tính toán làm cái này xinh đẹp ngự tỷ nữ giáo sư cấp chính mình nhân gian hung khí thật tốt ngậm. Lâm Hạo Nhiên biết người mỹ nữ này ngự tỷ liền muốn từng bước thất thủ tiến chính mình trong lòng. Lâm Hạo Nhiên tay trái bắt được Hứa Linh Vi đầu, tay phải nắm chặt chính mình cự long, chậm rãi đưa vào Hứa Linh Vi hồng nhuận miệng nhỏ bên trong. Nói lão sư, đến đây nha. Ăn ngon kẹo que sắp tới. Tùy theo Hứa Linh Vi chậm rãi nuốt vào Lâm Hạo Nhiên đại dương vật, Lâm Hạo Nhiên thật sự là nhịn không được phát ra thống khoái rên rỉ âm thanh, hắn cúi đầu thưởng thức Hứa Linh Vi lần thứ nhất bang chính mình bú liếm biểu cảm, đè lại Hứa Linh Vi đầu, nhịn không được mừng như điên thở dài nói nha, lão sư ngươi thật đẹp, ta thích ngươi bộ dạng này. Lão sư ngài ăn kẹo que bộ dạng thật đáng yêu a. Hứa Linh Vi nghe xong Lâm Hạo Nhiên ca ngợi, phát ra ô ô tiếng kêu. Hứa Linh Vi mũi bởi vì hô hấp, không ngừng phun ra ấm áp khí đến Lâm Hạo Nhiên đại dương vật phía trên. Tăng thêm cái lưỡi đinh hương như có như không đối với đại dương vật mút hút, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy chính mình đại dương vật một trận ấm áp, Hứa Linh Vi nước miếng ướt át làm Lâm Hạo Nhiên khoái cảm nâng cao một bước, kia ẩm ướt cảm giác ấm áp cấp Lâm Hạo Nhiên thật giống như tại cắm vào nữ nhân tiểu huyệt giống nhau, nhưng lại có một loại khác biệt cảm giác. Cấp Lâm Hạo Nhiên một trận không cách nào hình dung cảm giác. Đang lúc Lâm Hạo Nhiên tại sảng khoái hưởng thụ loại này chúc chắc bú liếm thời điểm, Hứa Linh Vi đột nhiên đẩy ra Lâm Hạo Nhiên. Hứa Linh Vi nói Tiểu Nhiên, đây là cái gì đường a, tốt thô thật dài, xưởng thiết kế thật không khoa học, như vậy to dài làm miệng tiểu người như thế nào ngậm ăn a, bất quá Tiểu Nhiên, cái này kẹo que thật kỳ quái nga, cư nhiên không có vị ngọt, bất quá đã có một cỗ không cách nào hình dung hương vị. Ăn thật ngon, loại này kẹo ăn nhiều không có khả năng mập a, bởi vì phỏng trừng đường phân không cao. Lão sư quá yêu thích ăn đâu, bài gì tử a, lần sau lão sư cũng mua một điểm đến ăn. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến hoàn toàn bị mơ màng không rõ Hứa Linh Vi lại còn nói dương vật của mình tốt vị. Tâm lý một trận buồn cười, nói lão sư a, cái này kẹo ăn nhiều đương nhiên không có khả năng mập, đường phân rất thấp, ngài có thể yên tâm ăn nhiều, hơn nữa còn dưỡng nhan mỹ dung. Cho nên ta mới nói cái này kẹo người bình thường ta cũng không cho nàng ăn. chỉ có lão sư loại này đại mỹ nhân ăn mới không có khả năng lãng phí a. Đến lão sư này kẹo que còn có rất nhiều, đến ăn đi. Ấn ngài tiến độ này còn muốn ăn được lâu mới có thể ăn được ăn ngon nhất bộ phận đâu. Nói xong lại đem đại dương vật đưa đến Hứa Linh Vi bờ môi. Lão sư, đi thử một chút dùng đầu lưỡi liếm cái này kẹo que thân gầy. Hứa Linh Vi nghe lời lẻ lưỡi, linh hoạt đầu lưỡi một lần lại một lần hướng về đại dương vật liếm, dần dần lỗ tiểu phun ra bộ phận tuyến tiền liệt dịch. Hứa Linh Vi đầu lưỡi liếm tuyến tiền liệt chất lỏng, vừa nói tiểu nhiên cái này nước đường ăn thật ngon, mặc dù không có vị ngọt, nhưng còn thật là tốt ăn. Lão sư quá yêu thích đâu. Lão sư vậy ngươi liền phải cố gắng liếm a, liếm càng lâu, nước đường thì càng nhiều nga. Tốt, lão sư sẽ cố gắng. Lão sư muốn hút khô nó. Lâm Hạo Nhiên hưởng thụ Hứa Linh Vi mất hồn đầu lưỡi, bất quá Lâm Hạo Nhiên đương nhiên không có khả năng lâu như vậy thỏa mãn, vì thế lại lần nữa một phen bắt được Hứa Linh Vi đầu, sau đó đại dương vật hướng đến Hứa Linh Vi miệng nhỏ lại lần nữa cắm vào. Lập tức liền đem toàn bộ quy đầu cắm vào Hứa Linh Vi miệng nhỏ. Nhìn Hứa Linh Vi gian nan nuốt lấy chính mình đại quy đầu, Lâm Hạo Nhiên một trận chinh phục tự hào cảm giác. Lão sư, ngài nhẫn nại xuống đi, chỉ có như vậy phun ra nuốt vào, ngài mới có thể nhanh hơn ăn được tốt lắm ăn nước đường. Hứa Linh Vi ô ô ô, phát ra thống khổ tiếng kêu. Sau đó gật gật đầu, nhìn đến cái này nữ nhân thật sự là một cái đồ tham ăn a, vì ăn chính mình đại dương vật, cái gì cũng không để ý, Lâm Hạo Nhiên tâm lý dâm đãng nghĩ đến. Nhìn Hứa Linh Vi như thế cam tâm tình nguyện vì chính mình bú liếm, Lâm Hạo Nhiên không khỏi cảm thấy từng trận ngứa ngáy hỗn tạp mãnh liệt dễ chịu truyền đến, không khỏi ồ ồ thở gấp, rên rỉ thành tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Hạo Nhiên duỗi tay đè chặt Hứa Linh Vi đầu, đại lực kéo động, đỉnh đưa luật động, tiến tiến lui lui, Hứa Linh Vi gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Lâm Hạo Nhiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, một lát ở giữa đại dương vật phía trên dính đầy Hứa Linh Vi nước miếng, lóng lánh thật là làm người ta kích động. Lâm Hạo Nhiên tính toán tiến thêm một bước cắm vào càng nhiều, nhưng là Hứa Linh Vi lại lần nữa phát ra ô ô tiếng kêu, hiển nhiên Hứa Linh Vi đã cảm thấy ăn vào nhiều lắm, cảm thấy khó chịu. Lâm Hạo Nhiên phía sau đã. Sau đó bỗng nhiên nha môn buông lỏng, dễ dàng làm Lâm Hạo Nhiên toàn bộ đầu mãng xà trượt vào miệng bên trong, kia thô to không lồ mãng xà va chạm tại khoang miệng bên trong, làm cho người vợ thiếu phụ Hứa Linh Vi xinh đẹp khuôn mặt đều có chút biến hình. Nàng vất vả ngậm đầu mãng xà hút mút, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn loạn chống đỡ loạn liếm, toàn tâm toàn ý muốn lấy lòng Lâm Hạo Nhiên. Đường Lâm Hạo Nhiên bắt đầu chậm rãi quất cắm miệng của hắn thời điểm, Hứa Linh Vi phát ra liên tiếp y ngộ tướng kêu rên âm thanh, kia nghe đến như là thống khổ dị thường rên gì, vừa mới cùng nàng thơm ngọt thần sắc hình thành quỷ dị đối lập, Lâm Hạo Nhiên eo trầm xuống, đã chuẩn bị tốt làm Hứa Linh Vi nếm thử nhất cắm đến để, toàn bộ vào hết sâu ít hầu lung trò chơi. Lâm Hạo Nhiên thăm dò đem hắn đầu mãng xà trọi vào Hứa Linh Vi yết hầu, nhưng là mỗi lần chỉ cần hắn đỉnh đầu đến yết hầu cửa vào, người vợ thiếu phụ Hứa Linh Vi liền phát ra khổ sở không chịu nổi tiếng kêu, khiến cho hắn cũng không dám quá mức táo tiến, để tránh đỉnh bị thương Hứa Linh Vi cổ họng. Dạp chiếu phim, mẹ, cấm kỵ. 1. Lâm Hạo Nhiên tại Hứa Linh Vi miệng nhỏ phía trên cảm thấy mỹ mãn sâu yết hầu bạo phát, lại nồng có bao nhiêu lượng tăng thêm sâu yết hầu kích thích. Làm Hứa Linh Vi là ăn hơn sao vất vả, không ngừng ho khan. Bị mơ màng không rõ nữ lão sư còn ngây thơ cho rằng Lâm Hạo Nhiên bắn ra chất lỏng là đã nói dưỡng nhan nước đường, thích cái đẹp. Hứa Linh Vi một bên cố gắng nuốt xong sở hữu tinh hoa, thở dốc nói a. Tiểu nhiên, cái này nước đường thật không? Sai nha, à, bất quá ăn lên đến có thể thật mệt thật vất vả, lão sư miệng đều cứng ngắc. Bất quá hương vị thật đẹp diệu, tuy rằng không ngọt, nhưng vẫn như cũ ăn thật ngon cái này kẹo. Lâm Hạo Nhiên tự hào nhìn Hứa Linh Vi, một bên vội vàng đem quần mặc xong, bởi vì Lâm Hạo Nhiên sợ nhất Hứa Linh Vi đem che mắt bố lấy ra, đến lúc đó nhìn đến chính mình cái bộ dạng này, kia liền thảm. Trải qua một ngày học tập, tuy rằng Lâm Hạo Nhiên đau khổ giữ lại, Hứa Linh Vi vẫn là tại Lâm Hạo Nhiên ra ăn xong cơm tối liền về nhà. Ăn xong cơm tối Lâm Hạo Nhiên, đang lo không biết đi đâu tìm nữ nhân ngoạn. Lúc này Hạ Lam theo công ty phía dưới ban về nhà, nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên không có chuyện gì liền đối với Lâm Hạo Nhiên nói tiểu nhiên, đêm nay không bằng liền theo mẹ xem phim a, mẹ đã lâu đều chưa có xem qua điện ảnh rồi, bồi mẹ nhìn kỹ. Lâm Hạo Nhiên nhìn, cái này xinh đẹp mẹ, có một tấm tinh xào mặt trái xoan, nhất cười lên, hai bên gò má liền sẽ lộ ra một chút nhợt nhạt má lúm đồng tiền, khiến cho cái này bởi vì ăn mặc đồng phục mà mang theo một chút anh khí mẹ, càng nhiều hơn một chút quyến rũ cảm giác. Một đôi ngập nước mắt to, tại tia sáng ẩn hiện ở giữa, lúc nào cũng là cấp nhân mang đến một loại xâm nhập xương tủy kinh diễm, cao xảo mũi, khiến cho Hạ Lam nhiều hơn một chút khí chất cao quý, càng khiến cho Hạ Lam nhìn phong tình vạn trùng. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là tinh xảo xương quai xanh, mà xương quai xanh phía dưới, một mảng lớn hiện lên đồ tam giác tuyết trắng làn da lộ ra, lộ ở tại bên ngoài làn da, trơn bóng như lụa, trắng tinh khuyết như tuyết, nhìn xem Lâm Hạo Nhiên trước mắt không khỏi vì bừng sáng. Một đôi cao ngất ngọc nữ phong, tại áo sơ mi bao bọc phía dưới, sống động, ngọc nữ phong giống như lại không cam lòng nhận được áo sơ mi bao bọc giống nhau, đang cố gắng hướng ra phía ngoài dãy giụa, đem áo sơ mi thật cao chống đỡ, tại Hạ Lam trước ngực quẹt ra một đạo tao nhã cô hình. Bởi vì Hạ Lam vú thật sự là quá lớn, cho nên áo sơ mi gắt gao băng bó ở tại Hạ Lam đầy đặn mà rắn chắc ngọc nữ phong bên trên, mà xuyên qua buộc chặt áo sơ mi, Lâm Hạo Nhiên thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn đến Hạ Lam nội y hình thức. Nhìn cái này xinh đẹp thành thục nữ nhân, Lâm Hạo Nhiên lưu lại ký ức biết chính mình cổ thân thể này chủ nhân, ở kiếp trước không biết ảo tưởng qua bao nhiêu lần chiếm giữ Hạ Lam. Lâm Hạo Nhiên tâm lý không khỏi có chút khinh bỉ chính mình thân thể này chủ nhân. Cứ nhiên liền mẹ của mình đều loại nghĩ gì này, thật sự là cầm thú a. Bất quá bây giờ ta chuyển sinh đến trên người ngươi, nguyện vọng của ngươi chờ ta đến thỏa mãn a. Lâm Hạo Nhiên tà ác nghĩ. Vì thế Lâm Hạo Nhiên gật gật đầu nói tốt, mẹ, tiểu nhiên cũng thật lâu chưa có xem qua điện ảnh rồi, vậy chúng ta đi thế nào xem phim a, ở nhà nhìn vẫn là đến rạp chiếu phim đâu này. Đến rạp chiếu phim xem đi, như vậy tương đối tức giận phân. Hạ Lam nói. Vì thế Lâm Hạo Nhiên liền tâm hoài quỷ thai theo lấy Hạ Lam bôn chỉ xa, cùng Hạ Lam cùng đi đến trung tâm thành phố rạp chiếu phim đi xem chiếu bóng. Đến chỗ cần đến, Lâm Hạo Nhiên chủ động đối với Hạ Lam nói mẹ, phiếu ta đi mua a, không cần làm phiền ngài. Nói xong cũng không để ý Hạ Lam phản đối, liền chạy tới vé miệng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hạo Nhiên liền lấy ra hai tờ phiếu, hả hê đắc chí đối với Hạ Lam nói đi thôi, phiếu mua được rồi, chúng ta nhanh chút đi. Điện ảnh sắp bắt đầu. Hạ Lam cùng Lâm Hạo Nhiên hai cái vừa mới làm tốt, điện ảnh liền mở màn, Lâm Hạo Nhiên tâm lý một trận cười đắc ý. Bộ phim này cũng không là bình thường điện ảnh, Hạ Lam còn thật là đúng lúc a, gần nhất nóng bá một bộ gia đình luân lý phiến vừa vặn trình diễn, Lâm Hạo Nhiên nắm chắc cơ hội, liền mua bộ này phiến phiếu. Bộ phim này chủ yếu nói đúng về mẹ con ở giữa cấm kỵ luyến ái điện ảnh. Yếu ớt mẫn cảm anh Tuấn thanh niên đã cách nhiều năm cuối cùng trở lại phụ mẫu bên người, hắn đối với phụ mẫu nhất là mẫu thân biểu hiện ra quá mức không muốn xa rời, thậm chí ẩn ẩn cầu nguyện phụ thân chết đi. Mẫu thân hy vọng con có thể trưởng thành vì chân chính nam nhân, nàng lần lượt tại con trước mặt cho thấy phóng đãng một mặt, đồng thời mang theo hắn tiếp xúc chính mình đồng tính luyến ái tình nhân, cũng xuất nhập trong thành thanh sắc nơi. Tận tình hưởng lạc, phóng đãng không trói buộc gò bó. Helen tại dị dạng tình thương của mẹ đường phía trên càng chạy càng xa, giống như bị lạc người, liên tục không ngừng tìm kiếm lẫn nhau, trở thành một cuối cùng đối với người yêu. Lâm Hạo Nhiên phía trước xem qua này bộ phim giới thiệu vắn tắt, biết muốn thu phục Hạ Lam, chỉ có làm nàng tiềm ý tứ cam chịu loại này yêu say đắm là có thể làm. Như vậy Lâm Hạo Nhiên mới có cơ hội làm chính mình đời này mẹ trở thành chính mình dành riêng nữ nhân. Chương 82 tại Sơn Cố U Tĩnh cùng mẫu thân chuyện xưa. 1. Tùy theo điện ảnh truyền phát, Hạ Lam nhìn chính là thực nhập thần, bởi vì điện ảnh tình tiết làm Hạ Lam cảm thấy thực gián sát, Hạ Lam dần dần đem chính mình thay vào điện ảnh chung đi, bất chi bất giác lúc, nhớ tới chính mình cùng Lâm Hạo Nhiên ở giữa quan hệ, nhớ tới Lâm Hạo Nhiên dưới hông thần khí, nhớ tới chính mình làm Lâm Hạo Nhiên nhan bắn thời điểm, chính mình cư nhiên âm thầm quần lót đều ướt hết. Lúc trước chính mình còn thật nhiều lần tự trách chính mình, cư nhiên như vậy dâm đãng, liền con của mình tự đều có cảm giác. Còn mộng quá Lâm Hạo Nhiên cùng chính mình đại chiến mộng, chính mình còn trong mộng cao chiều rồi, mấy ngày này, Hạ Lam đều tại tự trách chính mình. Mỗi ngày đều áy náy, tỉnh lại, tuy rằng chồng mình chết đi nhiều năm, nhưng Hạ Lam cũng không cách nào tha thứ chính mình cư nhiên mộng xuân chung đối tượng là Lâm Hạo Nhiên. Nhưng là hôm nay điện ảnh tình tiết lại hoàn toàn lật đổ thế giới của mình xem, nguyên lai trên thế giới còn có khả năng có loại này mẫu tử yêu. Tuy rằng đã từng nhân 40, đã biết các loại đại trang diện. Nhưng bộ phim này tình tiết đối với thành thục xinh đẹp Hạ Lam vẫn là rất lớn xung kích. Tại loại này tâm lý thôi miên phía dưới, Hạ Lam dần dần tan rã chính mình nội tâm cái kia bức tường. Lâm Hạo Nhiên nhìn đến Hạ Lam nhập thần quan sát biểu cảm, Lâm Hạo Nhiên biết kế hoạch của chính mình đã thành công một nửa, Hắn biết mình đã tại ngõ giải Hạ Lam thế giới xem, chỉ cần Hạ Lam tiếp nhận loại quan niệm này, Lâm Hạo Nhiên biết bằng thủ đoạn của mình, Hạ Lam nhất định sẽ làm cho cuối cùng chính mình chinh phục. Lâm Hạo Nhiên biết, phía sau, chính mình không cần phải nữa làm cái khác sự tình, chỉ cần thanh thản ổn định bồi tiếp mẹ xem xong phim, bởi vì ý nghĩ của chính mình bộ phim này đều tốt lắm truyền đạt đi ra, mình muốn đánh vỡ mẹ con cấm kỵ, trận này điện ảnh liền giảng đúng là mẹ con cấm kỵ chi yêu. Lâm Hạo Nhiên tin tưởng, tùy theo điện ảnh truyền phát, tùy theo thời gian trôi qua, chính mình mẹ cuối cùng khẳng định tại trình độ nhất định phía trên thích ứng loại quan niệm này. Hạ Lam nghĩ chính mình trước kia một chút không chịu nổi biểu hiện, mà Lâm Hạo Nhiên tắc tại trong lòng đánh chính mình tính toán, hai người xem như theo đuổi tâm tư của mình. Thời gian cũng liền tại hai người yên lặng cân nhắc ở giữa chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một hồi điện ảnh đã xong. Điện ảnh sau khi chấm dứt, rạp chiếu phim người bắt đầu lục tục rời đi, rất nhanh toàn bộ rạp chiếu phim bên trong chỉ còn lại có Lâm Hạo Nhiên cùng Hạ Lam rồi. Nhìn mẹ Hạ Lam còn tại hướng về Huỳnh Tần phát ngây ngô, Lâm Hạo Nhiên khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn biết mẫu thân khẳng định còn đắm chìm trong trận này điện ảnh kia không thể tưởng tượng tình tiết bên trong. Lâm Hạo Nhiên rất tự nhiên kéo lên mẹ Hạ Lam tay trắng, cười nói mẹ, điện ảnh đều kết thúc, ngươi nhìn, nhân đều đi hết sạch. Chúng ta cũng nên về nhà. Bị con kéo giữ tay nhỏ, Hạ Lam không biết như thế nào, một tấm gương mặt xinh đẹp chậm rãi hồng, đổi lại trước kia, tại mắt của nàng bên trong, bị con kéo giữ tay của mình là một kiện rất tự nhiên sự tình. Nhưng không biết như thế nào, hôm nay bị con kéo nàng tâm lý lại có một chút thẹn thùng. Nàng cũng không biết vì sao, chính là đột nhiên cảm thấy như vậy, theo bản năng mặt đỏ, có lẽ là bởi vì hôm nay trận này không thể tưởng tượng điện ảnh à. Bởi vì trận này điện ảnh, làm nàng ý thức được, nguyên lai mẹ con ở giữa cũng có khả năng sinh ra như vậy tình cảm, mẹ con cũng có thể nghĩ tình lữ, giống người yêu như vậy ở chung. Hạ Lam dùng sức lắc lắc chính mình có chút hỗn loạn đầu, muốn đem chính mình trong não những cái này dọa người ý tưởng cùng quan niệm toàn bộ đuổi đi, nhưng càng là hết sức đi quên một việc, chuyện kia lại trở nên càng thêm khắc cốt dân tâm. Cho nên, Hạ Lam bị ai phát hiện, chính mình càng là nghĩ quên những quan niệm này tại nàng trong não càng thêm thâm căn cố đế. Hạ Lam theo bản năng đem chính mình tay trắng lui một chút, nhưng phát giác con kéo vô cùng nhanh, nàng nhất thời ở giữa cũng không tốt hết sức đi tránh thoát. Dù sao trước kia nàng cũng có khả năng cùng con như vậy tay nắm. Nhanh như vậy liền kết thúc à? Mẹ có chút thất thần. Ân, Hạo Nhiên nói đúng, khuya lắm rồi, chúng ta cũng nên về nhà. Hạ Lam vì che giấu trong lòng lúng túng khó xử, liền vội vàng thuận theo con nói đi xuống. Kia chúng ta đi thôi, Lâm Hạo Nhiên nói xong dẫn đầu xoay người, kéo lấy mẹ tay hướng rạp chiếu phim đi ra ngoài, xoay người chớp mắt, Lâm Hạo Nhiên trên mặt hiện lên một chút không muốn người khác biết ý cười. Mẹ, ngươi là tại bắt đầu trầm luân sao? Con cam đoan, sẽ làm ngươi càng lún càng sâu, bởi vì, phụ thân không ở, ngươi liền là của ta, chỉ có thể là của ta. Điểm ấy, ai cũng không sửa đổi được. Mẹ con hai người đi ra rạp chiếu phim sau đó, Lâm Hạo Nhiên liền lái xe hướng vùng ngoại thành chạy tới. Nửa giờ về sau, Lâm Hạo Nhiên đã lái xe đi đến ngoại ô. Chỉ cần tiếp qua 10 phút, bọn hắn liền có thể lấy đến nhà. Chỉ trong chốc lát, Hạo Nhiên, trời tối quá, lái chậm chút, Hạ Lam mở miệng dặn dò. Người cứ yên tâm đi, còn kỹ thuật ngươi còn chưa tin, Lâm Hạo Nhiên mỉm cười, đối với mẹ lo lắng hắn có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hình như phát hiện đến được nhi tử không kiên nhẫn, Hạ Lam nhẹ nhàng trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, liền không nói gì nữa. Lâm Hạo Nhiên xiếc xe đạp tự nhiên không có nói, xe chạy vừa nhanh lại ổn. 5 phút về sau. Xe liền từ coi như tốt đường cái phía trên xuống, vòng vo một chỗ ngoặt, tiến vào gập ghềnh sơn đạo. Lại là mở 5 phút, sơn đạo mới dần dần chuyển biến tốt, bất quá này bốn phía sớm nhìn không thấy một thôn trang rồi, lộ vẻ hoang sơn dã lĩnh. Nếu không phải biết Lâm Hạo Nhiên thân phận người tất nhiên nghi hoặc, như thế nào trời tối như vậy có người lái xe đi tới nơi này u tĩnh vùng ngoại thành. Dù sao, chỗ này, quả thật có một chút hoang chật, duy nhất chỗ tốt chính là an tĩnh, không khí tươi mát. Nhưng rõ ràng Lâm Hạo Nhiên chi tiết người liền không có như vậy nghi ngờ, Lâm gia xem như hào môn, biệt thự tự nhiên xa hoa xa xỉ vô cùng, như vậy xa hoa biệt thự, đương nhiên đều là kiến tạo tại vùng ngoại thành. Xe lại đi mấy phút, phía trước tiến vào một cái đại sơn cốc, chỉ cần lướt qua sơn cốc này, Lâm Hạo Nhiên liền có thể đến Lâm gia biệt thự. Xe vừa tiến vào sơn cốc, Lâm Hạo Nhiên liền nghe phía sau nghiêng một bên sơn thượng hình như truyền đến một trận tiếng vang. Mở cửa sổ Từ quay đầu nhìn, cư nhiên nhìn thấy lai lịch bị người khác vì ngăn chặn. Hạ Lam rất rõ ràng cũng phát hiện loại tình huống này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn, ngược lại Lâm Hạo Nhiên có vẻ rất bình thường, nhìn Hạ Lam liếc nhìn một cái nói mẹ đừng sợ, đợi lát nữa chỉ cần cấp một chút tiền là được rồi, không cần lo lắng, những người này bình thường cũng là vì tiền tài đến. Hạ Lam gật gật đầu, Lâm Hạo Nhiên lại đem xe lái đi ra ngoài hơn 100 mét, quả nhiên phía trước bị ngăn lại còn không phải là bọn hắn một chiếc xe, còn có mặt khác một chiếc màu đen trên đường Việt dã cũng bị ngăn cản. Xuống xe, hết thảy xuống xe. Một cái mặc lấy rất là quái dị tráng hán, trong tay cầm lấy một cái loa hướng về Lâm Hạo Nhiên xe của bọn hắn kêu to. Hắn bên cạnh còn có hai người, trong tay xách lấy một ổ súng máy. Súng này so với chân chính à súng trường đến, không biết kém đi nơi nào. Lâm Hạo Nhiên thậm chí hoài nghi chính là súng này hướng về hắn trước mở, hắn cũng có thể né tránh. Phía trước Bôn Chì Sa đã xuống hai người. Một tên người nam tử cao, còn có một danh dáng người cao gầy nữ nhân. Nam tử tướng mạo tương đối anh tuấn, nhìn cũng có một chút khôi ngô, hơn nữa trên người quần áo vừa nhìn chính là hàng hiệu. Nhưng là lúc này nam tử này sắc mặt có chút tái nhợt, hình như loại chuyện này phát sinh tại đầu của hắn phía trên thực vượt qua tưởng tượng. Tên kia nữ nhân cũng trở về đầu nhìn một chút Lâm Hạo Nhiên bọn hắn Bôn Chì Sa, sắc mặt lộ ra một tia kỳ quái biểu cảm. Nữ nhân này nhìn cũng là khí chất cao nhã. Hợp thể quần bò đem bắp đùi thon dài của nàng, cùng đầy đặn bờ mông phụ trợ càng là chọc mắt người. Sắc mặt có chút nhàn nhạt hóa trang dấu vết, tuyết trắng cổ chỗ lộ ra nửa thanh màu bạc trắng vòng cổ, có vẻ càng là thanh lịch. Tướng mạo tuy rằng không bằng Hạ Lam xinh đẹp như vậy, nhưng là tóc dài phi xuống, phối hợp khí chất của nàng, càng là có một phong vị khác. Bất quá tên nữ tử này rất rõ ràng cùng kia anh tuấn nam tử hai người quan hệ có chút không giống tầm thường. Lúc này nàng chính dựa thật sát vào nam tử mặt sau, trên mặt biểu cảm tuy rằng khẩn trương, nhưng là không có tên nam tử kia như vậy kinh sợ. Hạ Lam đã đi xuống, Lâm Hạo Nhiên cũng xuống xe. Lâm Hạo Nhiên nhìn xuống tứ một bên, trừ bỏ vừa rồi quát to nam tử cùng hắn bên cạnh hai tên cầm lấy thương nam tử bên ngoài, mặt sau lại có hai người ngăn cản đường đi, thêm tiến về phía trước ngăn lại hai người, những cái này chặn đường giặc cướp tổng cộng là thất người, bảy nhân có lục nhân thủ có súng. Giao 5 vạn đồng tiền, đi qua, cầm lấy loa đại hán tiếp tục gọi nói. Các ngươi là ai, cư nhiên lúc này đánh cướp, các ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia người nam tử cao tuy rằng thực sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh nói. Như thế nào, dài dòng nữa lão tử một phát súng giết chết ngươi. Lão tử hôm nay cùng huynh đệ lúc này đi ngang qua, chỉ muốn làm ít tiền đi tiêu xái một phen, lão tử không nghĩ nháo tai nạn chết người, gặp các ngươi đều lái Mercedes. Nói vậy cũng không quan tâm này 5 vạn đồng tiền, vẫn là thống khoái điểm, bằng không lão tử trong tay viên đạn nhưng là không có mắt. Nguyên bản ngăn lại phía trước bảo Bôn Chì Sa nam tử nghe được người nam tử cao lời nói, dương dương tay bên trong thương, rất là kiêu ngạo quát lớn. Tốt, tốt, ta có tiền, 5 vạn đồng tiền, ta lập tức cầm lấy cho các ngươi. Tên kia sợ tới mức sắc mặt hơi tái thanh niên hình như nghe tiên âm giống như, lập tức xoay người lên xe lấy ra 5 vạn đồng tiền. Phía trước tên nam tử kia thu tiền, súng trong tay ngăn nói ngươi đi đi. Này người cao thanh niên lập tức lên xe nói tiểu tịch, chúng ta đi nhanh lên đi. Chúng ta lập tức trở về. Cái này gọi là tiểu tịch nữ tử quay đầu nhìn Lâm Hạo Nhiên cùng Hạ Lam, có chút bận tâm nói bọn hắn. Bất quá nàng nói chỉ là hai cái từ, đã bị này người cao thanh niên đánh gãy bọn hắn lái xe tốt như vậy, tuyệt đối có tiền cấp, chúng ta không cần lo lắng. Nhưng là hắn nói mới vừa vặn vừa dứt. Đồng dạng bị người khác đánh gãy tiểu tử, người chính mình đi là được rồi. Nữ nhân này chúng ta muốn dùng vài ngày, mấy ngày nữa ngươi lại đến nơi này nhận lấy nàng. Cái kia nữ nhân, ngươi. Chương 83 Sơn Cốc gặp nạn. 1. Phía trước tên kia cầm súng nam tử nói xong, tay nhất chỉ cao gầy cái nữ tử tiểu tịch. Nghe xong này cầm lấy thương nam tử lời nói, còn có ngón tay của hắn chính chỉ lấy chính mình, tiểu tịch sắc mặt lập tức trở nên có chút tạp bạch. Cái kia. Ta tiền đã cho các ngươi, liền mời các ngươi giơ cao một chút, giơ cao đánh khẽ phóng chúng ta đi thôi. Người cao thanh niên nghe nói phải tiểu tịch lưu lại, thoáng khôi phục điểm sắc mặt lại lần nữa trở nên nan nhìn. Ta đếm tới ngũ, nếu như ngươi còn ở lại nơi này rồi, cũng đừng trách ta không khách khí. Kêu nữ nhân lưu lại nam tử cắt đứt thanh niên lời nói, giơ tay lên thương lạnh giọng nói, hơn nữa bắt đầu điểm số. Không muốn, ta đi. Thanh niên này bỗng nhiên hướng đến trong Bôn Chì Sa mặt, bỏ lại một cái tiểu bao, sau đó rất nhanh phát động xe, đồng thời xe đánh một cái đại chuyển biến, cư nhiên trở về mở, lúc này cầm lấy thương nam tử cũng bất quá đếm tới tứ mà thôi. May mắn nơi này khe núi khu vực tương đối trống trải, bằng không còn thật là khó khăn vì tốc độ của hắn. Những cái này bọn cướp cũng là thủ tín dùng, gặp ra hỏa kia chạy trốn rồi, đều là cười ha ha, ngược lại buông ra đến đường, làm hắn thông hành. Lưu lại cái kia tên là tiểu tịch nữ tử sắc mặt càng trở lên tái nhợt rồi, môi run run, nửa ngày đều không có ra nói một câu. Liên tục không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đến Lâm Hạo Nhiên bọn hắn bôn trì xa bên cạnh. Đến phiên các ngươi, lấy tiền tốc độ phải nhanh, đừng chậm trễ bọn lão tử hưởng thụ thời gian. Vây quanh Lâm Hạo Nhiên bọn hắn thất nhân đã tụ lại. Cô nương, ngươi như thế nào đã trễ thế này cũng có khả năng tới đây sao? Cái hẻo lánh địa phương, tên là tiểu tịch nữ hài cùng Hạ Lam dựa vào vô cùng gần. Hạ Lam thấy kia người nam tử cao như thế không có khí tiết ném phía dưới cái này nữ hài, liền lên lòng trắc ẩn, mở miệng hỏi. Tên là tiểu tịch nữ hài bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy Hạ Lam. Hạ Lam cùng mẹ nàng tuổi thọ không sai biệt nhiều, hơn nữa Hạ Lam tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm dễ gần khí chất, làm tiểu tịch không khỏi hướng Hạ Lam gần chút nữa một chút, tuy rằng không biết Hạ Lam, bất quá có người mở miệng hỏi nàng, nàng lập tức tựa như tìm đến tổ chức giống như, rất nhanh lui đến Lâm Hạo Nhiên mặt sau. Đối mặt với cái này vài tên đối với nàng như hổ rình mồi tráng hán, nàng theo bên trong đáy lòng phát lạnh. Ngươi là, tiểu tịch có chút khẩn trương nhìn Lâm Hạo Nhiên, vô luận như thế nào, đẹp trai Lâm Hạo Nhiên đều so những cường đạo này muốn quen thuộc vô số lần. Các ngươi vì sao đã trễ thế này trải qua nơi này? Tiểu tịch nhất thời ở giữa đổ đã quên trả lời Hạ Lam vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi lại này Lâm Hạo Nhiên. Nhà của ta ở phía trước. Lâm Hạo Nhiên lời còn chưa dứt đã bị tiểu tịch kinh ngạc vui mừng đánh gãy, nhà ngươi cũng ở phía trước. Ta cậu nhà cũng ở phía trước, ta hôm nay vốn là chuẩn bị làm bạn trai ta đưa ta đi cậu ra, không nghĩ tới. Tiểu tịch nói đột nhiên dừng lại, nàng nhớ tới tình cảnh của mình, tuy rằng Lâm Hạo Nhiên coi như là nửa người quen, nhưng là cho dù là Lâm Hạo Nhiên không bỏ lại nàng, cũng không cách nào theo giặc cướp trong đó bảo trụ nàng. Nàng tâm lại lần nữa chìm xuống đến. Không còn có vừa mới kinh ngạc vui mừng. Không nghĩ tới hay là đi hướng đến một chỗ, mẹ nó nhanh chút bỏ tiền liền lăn, nữ nhân này, bằng không lão tử đem bọn ngươi này mấy người toàn bộ bắn phá. Đừng trách lão tử không nói đạo nghĩa giang hồ, nãi nãi. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tiểu tịch nam tử tiếp tục gọi huyên náo nói. Lâm Hạo Nhiên sự đáo lâm đầu ngược lại bình tĩnh xuống, chuẩn bị nói thậm chí kêu chấn tĩnh. Hẳn là xem như có thị vô sợ. Lấy hắn tiềm tàng bản sự, đối phó trước mắt này mấy người không thành vấn đề. Đương nhiên, Lâm Hạo Nhiên cũng không có khả năng bởi vậy buông lỏng cảnh giác, dù sao hắn không phải là độc thân một thân, hắn còn phải bảo hộ mẹ Hạ Lam. Đương nhiên, hiện tại còn phải tăng thêm một người, tuy rằng hắn không biết cái này tên là tiểu tịch nữ hài, nhưng Lâm Hạo Nhiên cũng không cách nào nhìn một cái nũng nịu mỹ nữ bị những cường đạo này kéo đi trà đạp. Trọng yếu nhất chính là, xem mụ mụ Hạ Lam thần sắc. Tự nhiên không có khả năng ngồi xem tiểu tịch bị cường đạo mang đi mặc kệ. Tuy rằng nàng không có mở miệng nói. Nhìn những cái này cầm thương giặc cướp, Lâm Hạo Nhiên khóe miệng nhẹ nhàng a một chút, nói những cái này giặc cướp coi như là giúp hắn bận rộn. Lâm Hạo Nhiên có thể mượn này diễn tràng diễn cấp mẹ Hạ Lam nhìn nhìn. Hạo Nhiên, ý của ngươi là cái gì? Hạ Lam mặc dù là Lâm Hạo Nhiên mẫu thân, nhưng nàng dù sao cũng là cái nữ nhân. Càng đến tình hình như vậy nội tâm của nàng cũng có một chút hoảng loạn. Nàng thực muốn mở miệng làm con bang bang cái này nữ hài, nhưng nàng sợ bởi vậy cấp con chọc lên phiền toái không cần thiết. Tại nàng nhận thức bên trong, vô luận là ai, là đối mặt bảy dân liều mạng, hơn nữa còn có súng, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mẹ yên tâm đi, giao cho Hạo Nhiên tốt lắm, Lâm Hạo Nhiên cầm lấy Hạ Lam tay trắng, nhẹ nhàng chụp mấy phía dưới. Xoay người, các ngươi là người nào? Lâm Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi, hình như căn bản không có nhìn thấy hướng về súng của hắn miệng. Ha ha, đại ca, tiểu tử này lại dám hỏi chúng ta là người nào, ha ha, buồn cười quá, Lâm Hạo Nhiên vừa dứt lời, trong này một cái nhiễm màu vàng mái tóc thanh niên liền càn rỡ cười. Ha ha, thất đệ, nếu hắn hỏi, ngươi liền nói cho hắn chúng ta là người nào. Rõ ràng cho thấy đầu lĩnh đàn ông trung niên cười lạnh nói. Thanh niên tóc vàng theo bên trong mấy người đi ra, kiêu ngạo nhìn Lâm Hạo Nhiên, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão tử huynh đệ thất nhân đến từ khác biệt quốc gia, đều là một chút quốc nội cùng Việt Nam còn có quốc gia khác dân liều mạng, huynh đệ chúng ta mấy người hàng năm tại Hoa Hạ cùng Việt Nam còn có mặt khác vài quốc gia đường biên giới phía trên hoành hành, không một lời hợp bọn lão tử liền sát nhân. Nhưng là chủ yếu vẫn là rực tiền. Hoàng Mao tiểu tử dừng một chút, gần nhất nếu không là gặp được tử địch, chúng ta mới không có khả năng luân lạc tới chặn đường cướp bóc tình cảnh. Lão tử huynh đệ thất người tốt lâu không chơi nữ nhân rồi, cô nàng này không tệ, hắc hắc, huynh đệ mấy người đợi một chút có thể sung sướng. Thanh niên tóc vàng nói đến nữ nhân thời điểm theo bản năng nhìn một chút tiểu tịch, không có nói tiếp. Nhưng trên mặt cười dâm đã đem tâm tư của hắn biểu lộ không nghi ngờ. Lâm Hạo Nhiên lạnh lùng một chút, quay đầu hướng về Hạ Lam cùng tiểu tịch nói mẹ, nơi này giao cho ta, các ngươi lên xe trước. Mẹ nó, ma ma thẳng thẳng, lão thất, nổ súng trước hết giết một người, hỏi lung tung này kia, lão tử nhìn sẽ không thích. Duy nhất không có cầm lấy thương, trong tay cầm lấy loa người. Gặp thanh niên tóc vàng còn tại cùng Lâm Hạo Nhiên nói, lập tức có chút không nhịn được. Phanh một tiếng súng vang, người này lời còn chưa dứt, thanh niên tóc vàng sẽ nổ súng. Rất rõ ràng này nổ súng Hoàng Mao tiểu tử cùng cầm lấy loa người ý tưởng là nhất đến, sát nhân chỉ có thể giết Lâm Hạo Nhiên rồi, bởi vì chàng trung chỉ còn lại có 3 người, trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên là nam, Hạ Lam cùng tiểu tịch là nữ, bọn hắn tự nhiên sẽ không giết. Chương 84 thương mẹ mạo hiểm. 1. Tại hắn súng vang lên đồng thời, Lâm Hạo Nhiên đã phi thân nhảy lên, một cái chân to liền đá vào hắn khuôn mặt, ra hỏa kia hừ cũng chưa hừ liền đổ đi xuống. Hắn bên cạnh hai người bao gồm cầm lấy loa ra hỏa cùng một chỗ ngã xuống, nhưng là Lâm Hạo Nhiên cũng không có trúng đạn. Lâm Hạo Nhiên một cái liên hoàn chân đá 3 người, nhân còn không có rơi xuống đất, hai chân đá vào hai tên cầm lấy thương nam tử thường đem phía trên, hai chi thương đã phi đi ra ngoài, cư nhiên vượt qua Hạ Lam cùng tiểu tịch hai đầu người đỉnh. Lại là hai tiếng kêu đau đớn, tại Hạ Lam cùng tiểu tịch hai người mặt sau hai tên nam tử đã bị Lâm Hạo Nhiên đá ra đi hai chi đấu súng não giữa túi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Còn lại hai người lập tức liền phản ứng, giơ lên súng trong tay liền muốn bắn. Phanh, phanh hai tiếng súng vang. Lại là răng rắc hai tiếng, kinh hồn trong đó Hạ Lam cùng tiểu tịch này mới nhìn rõ, nguyên lai này hai phát là bị Lâm Hạo Nhiên bắt lấy cổ tay, bắn lên trời không. Mặt sau răng rắc hẳn là Lâm Hạo Nhiên ban chặt đứt tay của hai người cổ tay. Lâm Hạo Nhiên phải không nghĩ tại mẹ trước mặt sát nhân, bởi vì hắn không hy vọng mẹ nhìn đến kia huyết tinh một màn. Cho nên lúc này mới không hạ nặng tay. Bằng không, quản hắn khi gió này thất nhân có phải hay không cái gì dân liều mạng, hắn Lâm Hạo Nhiên phải giải quyết bọn hắn cũng chỉ là mấy cục đá vấn đề. Hạ Lam ngơ ngác nhìn con, một màn này vượt quá nàng nhận thức, nàng vạn vạn không nghĩ tới con như thế lợi hại. Hơn nữa lợi hại đến cái này tình cảnh, hắn hình như tránh thoát phát súng đầu tiên bắt đầu động thủ. Đối mặt lục cây cư nhiên giống như nhàn đình mạn bộ, liền đánh ngã này mấy người, đây quả thực không phải là đánh nhau, mà là đang biểu diễn. Tiểu tịch cũng há to miệng, nàng thậm chí không thể tin được chính mình nhìn thấy. Liền vừa mới còn tại nói chuyện với mình thiếu niên, cái này người vật vô hại người trẻ tuổi, cư nhiên như thế lợi hại. Tiểu tịch sau khi hết khiếp sợ. Lập tức liền nhìn mặt tươi như hoa, nàng là lần thứ nhất gặp võ công như thế người, đây quả thực giống như là chụp phim hành động giống nhau, chính là đáng tiếc vừa rồi nàng cư nhiên không có chụp được. Nàng đã quên không lâu, tình cảnh của mình, bất quá nàng lập tức liền nhớ tới vừa rồi sự tình, tâm lý không khỏi cảm kích Lâm Hạo Nhiên, nếu như không phải là xuất thủ của hắn, có lẽ tự mình cuối cùng sống không bằng chết, nhìn bộ dạng về sau không thể lại tùy hứng như vậy. Nghĩ đến chạy trốn bạn trai. Nàng âm thầm thở dài, nhân chỉ có tại nguy hiểm thời điểm mới đó có thể thấy được đến chân chính phẩm hạnh. Tại nhìn người thiếu niên trước mắt này, thật sự là so bạn trai của mình mạnh vô số lần. Oanh, Lâm Hạo Nhiên lại là một cước đá vào một tên giặc cướp bụng phía trên, đem người này đá ra mấy thước xa, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lâm Hạo Nhiên đem một người cuối cùng đánh ngất về sau, quay đầu đối với tiểu tịch nói người quá tới giúp ta một cái bận rộn. Đem những người này cha kéo lấy theo ta nhất lên. Tiểu tịch nghe vậy liền vội vàng vọt đi lên, trên mặt đỏ rực, hiển nhiên nàng nội tâm kích động còn không có đi xuống. Nàng giống như gặp truyền thuyết trong đó Bạch Mã Vương tử đột nhiên hàng lâm cứu nàng kiều đoạn rồi, liền giống như nằm mơ, tình cảnh chuyển đổi quá nhanh. Tiểu tịch cũng không phải là một cái đơn giản nữ hài, trải qua lúc ban đầu kích động, chỉ chốc lát sau liền đã bình tĩnh xuống, tâm lý âm thầm may mắn vận khí của mình. May mắn chính mình gặp được Lâm Hạo Nhiên, càng là quyết định, Lâm Hạo Nhiên loại người này dù như thế nào cũng muốn giao hảo. Hắn thậm chí khả năng chính là truyền thuyết trong đó cổ võ truyền thừa xuống đệ tử, Mặc dù nhỏ tịch cũng nghe nói tại hiện đại có một chút cổ võ gia tộc, nhưng là những gia tộc này bình thường đều thực thần bí, bọn hắn sẽ không ra đến ở thế tục giới đi lại, cũng không có khả năng đi làm vận động viên. Bất quá nàng cũng biết những cái này cổ võ thế gia bên trong, cũng có một chút gia tộc, chọn lựa ra một vài gia tộc trong đó tinh anh gia nhập quốc gia một chút đặc thù bộ môn, những cái này bộ môn chính là vì quốc gia phục vụ, thậm chí liền lãnh đạo nhân đều không thể hưởng thụ đến người tài giỏi như thế hộ vệ. Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn cực kỳ hứng thú chạy qua tiểu tịch, không lời lắc đầu, hắn không biết tiểu tịch vì sao hưng phấn, vừa mới còn dọa thành như vậy một bộ dáng. Lòng nói cái này nữ nhân biến hóa thật đúng là mau a. Cũng không thèm nhìn nàng, trực tiếp ôm hai cái đã bị đánh bất tỉnh giặc cướp tiến vào ven đường rừng cây. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hạo Nhiên theo Lâm Tử đi ra lại ôm hai người quăng vào rừng cây bên trong. Tiểu tịch gặp Lâm Hạo Nhiên không thèm nhìn hắn, có chút khí cổ, nhưng là nàng khiến cho rất lớn khí lực, cũng không cách nào tha động một người. Đừng nhúc nhích, đang động ta liền đập chết ngươi, vừa lúc đó, trước hết bị Lâm Hạo Nhiên kích choáng nam tử kia tỉnh, cầm lấy trên mặt đất thương, nhắm ngay Hạ Lam cùng tiểu tịch hai người. Chậc chậc, vừa mới không cẩn thận nhìn, không nghĩ tới nơi này còn có một cái chín muồi đại mỹ nhân. Đợi lão tử thu thập tiểu tử kia, các huynh đệ nhưng có thích. A, ngươi như thế nào tỉnh? Gặp người này đột nhiên tỉnh, tiểu tịch sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, lui đến cuối cùng cùng Hạ Lam cùng một chỗ. Hạ Lam gặp tiểu tịch thân thể không ngừng run rẩy, liền duỗi tay đem nàng ôm tại ngực bên trong, tay phải vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, trong miệng càng là nói an ủi. Đứa nhỏ, đừng sợ, đừng sợ. Mặc dù ở an ủi tiểu tịch đừng sợ, nhưng bị một cái dân liều mạng cầm súng chỉ lấy chính mình, Hạ Lam trong lòng cũng rất hoảng loạn. Lâm Tử bên trong Lâm Hạo Nhiên tự nhiên nhận thấy một màn này, một cái lắc mình, liền đi đến chàng bên trong. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử này, tựa như tại nhìn một cái chết người giống nhau. Lâm Hạo Nhiên xuất hiện, nam tử này cũng là phát hiện, vừa rồi một màn cho hắn biết Lâm Hạo Nhiên cũng không là mặt ngoài nhìn như vậy người vật vô hại. Đây chính là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, huynh đệ bọn họ thất nhân trà trộn các quốc gia nhiều năm, cũng chưa từng gặp được như vậy một cái có thể ở ngắn ngủn mấy phút nội đồng phục cao thủ của bọn hắn. Tiểu tử, đừng nhúc nhích, ngươi lại bước lên trước ta liền đập chết nàng, nam tử cầm lấy thương chỉ lấy Hạ Lam, ta sống không thành nàng cũng đừng muốn sống. Lâm Hạo Nhiên lạnh nhạt nói buông xuống ngươi súng trong tay, ta cố gắng còn có thể suy nghĩ lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha, tiểu tử, thiếu tại đây huênh hoang, ngươi ra tay lại mau có thể mau hơn lão tử trong tay viên đạn. Nam tử có vẻ có chút khẩn trương, nắm thật chặt súng trong tay, hắn lại trấn tĩnh một chút. Lâm Hạo Nhiên im lặng không lời, chậm rãi hướng nam tử kia đi đến. Đứng lại, người đứng lại, gặp Lâm Hạo Nhiên cư nhiên không để ý uy hiếp của mình hướng chính mình đi đến, nam tử hét lớn. Lâm Hạo Nhiên tiếp tục không nói. Từng bước, hai bước, ba bước. Lâm Hạo Nhiên cách xa nam tử kia càng ngày càng gần, cũng có thể nói hắn cách xa mẹ Hạ Lam càng gần. Người tại đi từng bước ta sẽ nổ súng, nam tử sắc mặt dữ tợn nói. Còn kém bước này. Lâm Hạo Nhiên trong lòng mặc niệm nói. Một lúc sau, Lâm Hạo Nhiên lại lần nữa bước ra từng bước. Phanh, bước chân vừa phía dưới, thương tiếng cũng vang lên rồi. Bị Lâm Hạo Nhiên từng bước ép sát, nam tử nóng nảy, hắn nghĩ trước hết giết một người lấy hướng Lâm Hạo Nhiên cho thấy, hắn lời nói cũng không là hay nói giỡn. Thương âm thanh khởi khoảnh khắc kia. Hạ Lam tâm lý trầm xuống. Liền muốn chết phải không? Toàn bộ đều kết thúc sao? Chính mình không bao giờ nữa dùng vì chính mình làm cái kia xấu hổ mộng xuân mà rối rắm, không bao giờ nữa dùng vì cái kia không thể tưởng tượng điện ảnh rối rắm, không bao giờ nữa dùng vì yêu cùng không thương rối rắm. Nguyên lai, đương tử vong tiến đến thời điểm, toàn bộ đều không trọng yếu. Đều không trọng yếu, Hạo Nhiên, mẹ đi, mẹ nghĩ nhiều nói cho ngươi, mẹ là yêu ngươi. Hạ Lam tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt. Chương 85 bắn tới đổ máu. 1. Hạ Lam nhắm mắt đợi thật lâu, nhưng là cũng không có cảm nhận đến viên đạn đánh trúng thân thể đau đớn cảm giác. Đoán trước bên trong tử vong cũng không có tiến đến. Đây là xảy ra chuyện gì? Hạ Lam theo bản năng mở mắt, nàng đầu tiên nhìn đến chính là con Lâm Hạo Nhiên quay lưng chính mình đứng ở trước mặt mình. Hạo Nhiên. Hạ Lam trong lòng có một cái đáng sợ ý tưởng. Nếu viên đạn không có đánh trúng chính mình, hiện tại con lại đứng ở trước mặt mình. Đạn kia chẳng phải là đánh trúng hắn, Nói như vậy đến chẳng phải là con vì chính mình chặn lại này khỏa đoạt mệnh viên đạn. Nói như vậy đến con chẳng phải là muốn chết. Lập tức, một loại sợ hãi khó tả cảm tại Hạ Lam toàn thân lan tràn, nàng tình nguyện chính mình cứ như vậy chết đi, cũng không nguyện con vì cứu chính mình chết đi. Hạo Nhiên, ngươi trả lời mẹ, ngươi không sao chứ, gặp con vẫn quay lưng chính mình, Hạ Lam lớn tiếng kêu la, cùng sử dụng tay tính toán đem con thân thể bám. Thật lâu sau, Lâm Hạo Nhiên quay người sang, Hạ Lam nhìn đến con tả nghiêng bả vai vết máu loang lổ, tại bả vai hắn chỗ đó có một cái đạn trâu lớn nhỏ máu không, máu tươi chính theo bên trong đó không ngừng ra bên ngoài chảy ra. Hạ Lam chớp mắt lệ rơi đầy mặt, dùng tay che lấy miệng của mình, thương tại nhi thân, đau đớn tại nương tâm, Hạ Lam nức nở nói hài tử ngốc, có đau hay không a, người động ngu như vậy à. Mẹ tình nguyện chính mình chết cũng không muốn ngươi vì mẹ đi qua chán này viên đạn. Lâm Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt giật giật môi, Hạo Nhiên phải bảo vệ mẹ, sẽ không để cho mẹ bị thương. Mẹ là Hạo Nhiên trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân. Lâm Hạo Nhiên những lời này đúng là Hạ Lam phía trước xem phim thời điểm, điện ảnh chung đứa con trai kia đối với mẫu thân hắn lời nói. Lâm Hạo Nhiên vừa nói như vậy, Hạ Lam liền minh bạch con trong lời nói tiềm tại ý tứ. Nàng minh bạch, con đối với nàng, cũng như nàng đối với hắn như vậy, có cái loại này phức tạp yêu. Hạ Lam thân thể không ngừng run rẩy, âm thanh vẫn có một chút nghẹn ngào, hài tử ngốc, đi, đi, chúng ta nhanh đi bệnh viện, nhanh đi tìm thầy thuốc đem này viên đạn lấy ra. Hạ Lam phía sau nghĩ đến, phải đi bệnh viện đem con bả vai viên đạn lấy ra đến, bằng không con miệng vết thương thối rữa. Lâm Hạo Nhiên một tay vòng ở Hạ Lam, vỗ vỗ mẹ bả vai, không cần, này một chút vết thương nhỏ không làm khó được Hạo Nhiên, mẹ hiện tại còn sẽ cảm thấy Hạo Nhiên là người bình thường sao. Hạ Lam sừng sốt, chỉ chốc lát nàng liền minh bạch con ý tứ. Phía sau nàng mới nghĩ đến một sự tình, phía sau nàng mới ý thức tới con chỗ bất phàm, thử hỏi, người bình thường có thể chớp mắt đồng phục bảy cầm trong tay súng ống dân liều mạng. Thử hỏi người bình thường có thể ở vừa rồi vì chính mình ngăn trở kia viên đạn. Con trai của mình làm được những cái này, điều này nói rõ con nhất định là bất phàm người, chính mình đứa con trai này có chính mình không biết bí mật. Nhìn đến Hạ Lam trên mặt thần sắc, Lâm Hạo Nhiên biết nàng suy nghĩ cẩn thận một sự tình, cũng minh bạch ý của mình. Con không phải là người bình thường, cho nên những cái này thương đối với con mà nói chỉ là chút thương nhỏ, con có thể chính mình xử lý. Nói xong, Lâm Hạo Nhiên vận khí công pháp, ngay trước mẹ Hạ Lam mặt, dùng chân khí đem bả vai cái kia viên đạn ép đi ra. Hạ Lam kinh ngạc mở ra miệng nhỏ, phía sau nàng thậm chí quên mất đi quan tâm con tổn thương rồi, nàng thật sự không nghĩ tới cư nhiên có người chính mình đem viên đạn bước ra. Này, này, Hạo Nhiên, ngươi là làm sao bây giờ đến? Hạ Lam khiếp sợ hỏi. Lâm Hạo Nhiên cười nhẹ, mẹ, những cái này đợi ngày sau Hạo Nhiên sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Kỳ thật lấy Lâm Hạo Nhiên bản sự, tiếp được này viên đạn phải không bị thương. Nhưng hắn vì mượn cái này cơ hội tiến thêm một bước đánh tan Hạ Lam tâm lý phòng tuyến, cho nên hắn lựa chọn bị thương. Dù sao, chỉ có cộng đồng trải qua sinh tử, mẹ Hạ Lam mới có thể suy nghĩ cẩn thận một sự tình, chân chính buông xuống một ít gì đó. Hạo Nhiên ca ca, ngươi không sao chứ, phía trước thương âm thanh khởi sau đó, tiểu tịch chỉ thấy cái kia nổ súng nam tử không hiểu được ngã xuống. Tiếp lấy nàng liền nhìn thấy Lâm Hạo Nhiên thần kỳ xuất hiện ở Hạ Lam trước người vì Hạ Lam chặn kia viên đạn. Đây hết thảy đều quá mức thần kỳ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tịch đến phía sau mới lấy lại tinh thần, gặp Lâm Hạo Nhiên bị thương, bận rộn đi qua đến ân cần hỏi nói. Yên tâm đi, ta không sao, đi thôi, ta trước đưa ngươi đi ngươi cậu ra. Lâm Hạo Nhiên cười nhạt nói. Kế tiếp Lâm Hạo Nhiên đem mặt khác mấy người cũng giết. Cũng đem những cái này thi thể của người toàn bộ ném vào khe núi, chính là theo mấy người trên người lục soát một chút Việt Nam tiền giấy, Lâm Hạo Nhiên một tấm cũng không có muốn. Hắn biết những giấy này tiền cùng minh tiền không sai biệt lắm, thậm chí còn không có minh giá trị tiền tiền. Hắn không rõ những người này cả ngày chặn đường cướp bóc, làm sao có khả năng nghèo như vậy. Hoặc là nói bọn hắn không có đem đáng giá đồ vật mang tại trên người. Hắn cũng không nghĩ những cái này dân liều mạng đắc tội cái gì người. Tại sao phải chạy đến này bên trong? Bởi vì này đều cùng hắn không quan hệ, hôm nay sự tình đối với cho hắn mà nói chính là nhất việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lại lần nữa trở lại đường núi thượng thời điểm Lâm Hạo Nhiên đem chướng ngại vật dọn dẹp sau đó, Hạ Lam cùng tiểu tịch đều lên xe đang đợi hắn. Ra ngoài Lâm Hạo Nhiên đoán trước chính là, hắn sau khi lên xe, cũng không có nhân hỏi hắn đem kia một chút kẻ bắt cóc thi thể làm đi nơi nào. Tiền này ta không thể nhận, kẻ bắt cóc là ngươi đuổi đi, liền lưu cho ngươi đem. Tiểu tịch cầm lấy Hạ Lam đưa cho nàng 5 vạn đồng tiền lại đưa cho Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên thôi một chút nói không cần, số tiền này cũng là ngươi giữ đi. Người cái kia bạn trai đem ngươi từ bỏ, số tiền này coi như thành hắn bồi thường lòng tốt của ngươi. Hừ, ta không biết hắn, hắn mới không là bạn trai của ta, tên xúc sinh kia. Tiểu tịch còn muốn nói điều gì, Lâm Hạo Nhiên lại trực tiếp lái xe. Hạo Nhiên ca ca, lần này thật may mắn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta phỏng chừng lần này thật thảm. Tiểu tịch phía sau tình tự hoàn toàn ổn định, bận rộn cảm tạ Lâm Hạo Nhiên. Tiểu tịch nói đúng thực tế nói, nếu như không phải là gặp Lâm Hạo Nhiên, đó cũng không là chính là tổn thất mấy vạn đồng tiền mà thôi, chính mình còn có khả năng bị kia một vài người cha đạp hư. Nếu như vậy, nàng đời này cũng coi như xong rồi. Lâm Hạo Nhiên khoát tay áo nói khách khí, này không có gì, người mỹ nữ như vậy, là nam nhân cũng không có khả năng mặc kệ. Nghe xong Lâm Hạo Nhiên lời nói, tiểu tịch tâm tình rất tốt, cười nói vẫn là Hạo Nhiên ca ca tâm địa tốt, giống tên xúc sinh kia liền không biết. Tiểu tịch phía sau lại nghĩ đến cái kia chạy trốn cái kia vương quân. Đã trải qua chuyện này về sau, nàng mới hiểu được mình quả thật là có một chút ngây thơ. Vương quân tuấn lãng bề ngoài xác thực đòi nhân niềm vui, nàng đối với vương quân cũng rất là có hảo cảm, phỏng chừng qua không được bao lâu, nàng liền sẽ đồng ý vương quân làm bạn gái của hắn. Nhưng là đợi cho nguy lúc gấp, tiểu tịch mới hiểu được, bề ngoài xuất cùng đừng đồ vật hoàn toàn không liên quan gì. Xe nội rất nhanh liền trầm mặc xuống, ba người riêng phần mình nghĩ chính mình sự tình. Tiểu tịch tại nghĩ vương quân cùng với hôm nay sự tình, Hạ Lam tại nghĩ nàng lúc sắp chết tràn ra trong lòng ở giữa những năm kia đầu. Mà Lâm Hạo Nhiên tắc tại dưới tự hỏi từng bước nên làm cái gì bây giờ. Là không phải nên là rèn sắt khi còn nóng. Chương 86 mẹ thay quần áo điện mông. 1. Nhanh chút, mẹ, ngươi vào nhà trước. Này tốt bưng quả nhiên thời tiết như thế nào đột nhiên đã đi xuống lên mưa. Lâm Hạo Nhiên dừng xe ở cửa biệt thự, mở cửa xe, hướng về Hạ Lam nói. Phía trước Lâm Hạo Nhiên lái xe đem tiểu tịch đưa đến nàng cậu ra, nói tiểu tịch cậu ra ngay tại cách xa Lâm Hạo Nhiên ra biệt thự 10 dặm chỗ. Lâm Hạo Nhiên trước kia còn không biết tại đây xa xôi vùng ngoại thành, nhà bọn họ cư nhiên còn có hàng xóm. Tiểu tịch cậu nghe được là thiếu niên này cứu hắn ngoại sinh nữ, tự nhiên là cảm tạ vạn phần, Lâm Hạo Nhiên xin miễn tiểu tịch cậu giữ lại. Liền lái xe chờ mẹ Hạ Lam chạy về trong nhà. Ai biết chính là, cứ như vậy vừa đến một hồi công phu, hôm nay cư nhiên hạ lên mưa. Hạ Lam nhìn ngoài xe phía dưới mưa tầm tã mưa to, nhíu mày, tuy rằng cửa xe chỉ cách xa đại môn cứ như vậy vài bước, nhưng như vậy đi ra ngoài quần áo khẳng định vẫn là muốn bị xối. Nhưng đều đến cửa nhà rồi, dính ướt liền xối a, không sao. Hạo Nhiên, vậy còn ngươi, ngươi không vào nhà sao? Hạ Lam hỏi. Mẹ, ta đem xe lái vào gara. Lâm Hạo Nhiên nghe thấy Hạ Lam hỏi, vội vàng trả lời. Hạ Lam gật gật đầu, thật sâu hô thở ra một hơi, một lúc sau liền vọt vào mưa bên trong, bay nhanh chạy đến biệt thự bên trong. Nhưng cứ như vậy trong chốc lát, cả người cũng là ướt đẫm. Chỉ chốc lát, Hạ Lam liền nhìn thấy con Lâm Hạo Nhiên cũng ướt đẫm đi vào phòng. Xe đều dừng xong sao? Hạ Lam hỏi. Lâm Hạo Nhiên khẽ gật đầu một cái, bỗng nhiên một cỗ khác thường thần sắc xuất hiện tại mặt của hắn phía trên, theo sau chỉ thấy hắn si ngốc mê mẩn nhìn mẹ Hạ Lam, nói dừng xong. Mẹ, ngươi mạnh khỏe thành thục, thật mỹ lệ nha. Hạ Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó thuận theo ánh mắt của con trai cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy chính mình toàn thân phía trên phía dưới quần áo đều ướt đẫm, kia màu trắng làm cách áo dính sát tại trên người. Đem chính mình kia lồi lõm có đến mạn rượu dáng người không giữ lại chút nào thể hiện rồi đi ra. Người đứa nhỏ này, ánh mắt nhìn nơi nào đó. Hạ Lam vừa xấu hổ tại con Lâm Hạo Nhiên ót nhi thượng hung hăng gõ một cái, sau đó nói ngươi ở đây đứng lấy không được nhúc nhích, ta muốn đi vào thay quần áo. Nàng dứt lời vội vàng tiến vào buồng trong bên trong, lập tức chợt nghe khóa cửa ôi a. Ào vang lên một trận, đại khái là khóa cửa hư mất rồi, Hạ Lam khóa không lên môn. Thật sự không có biện pháp, đành phải lại ló đầu ra, nắm lấy mặt trịnh trọng cảnh cáo nói ta tin được ngươi, cho nên sẽ không khóa ngươi, bất quá. Bất quá ngươi không cho phép trộm nhìn nha. Vừa mới nói xong những cái này, Hạ Lam đã cảm thấy không đúng, chính mình như thế nào cùng con nói lên lời này. lời này như thế nào cảm giác như là đối với một cái nam nhân nói. Còn mặc dù là nam nhân, nhưng chính mình đối với hắn nói lời này cũng không quá thích hợp. Nói sau, chính mình tốt như vậy bưng quả nhiên làm con đừng trộm nhìn, còn phía sau khẳng định cũng trở về hắn phòng của mình ở giữa đi thay quần áo. Nhưng từ lúc nhìn kia một chút điện ảnh, tại nghĩ nghĩ chính mình làm kia một chút mộng, tại nghĩ nghĩ hôm nay con vì nàng đỡ đạn, Hạ Lam liền không nhịn được đem con Lâm Hạo Nhiên trở thành một cái nam nhân để đối đãi. Lâm Hạo Nhiên nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ ngươi rõ ràng là muốn khóa cửa nhưng là lại khóa không lên, lại đâu phải là thật tin được ta cho nên mới không khóa cửa. Hắn nguyên bản không nghĩ tới muốn trộm xem mụ mụ thay quần áo, nhưng là nghe nàng đặc biệt dặn dò một phen, ngược lại lập tức tà niệm ám sinh, lòng ngứa ngáy khó nhịn lên. Nhớ tới vừa mới mẹ kia mặt ngoài có đến thân thể, Lâm Hạo Nhiên lại càng phát dục hỏa bừng cháy lên. Thầm nghĩ tính là đem cửa phòng khóa được cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là ta muốn trộm nhìn, ngươi thì như thế nào chống đỡ được ta? Ân. Đường Lâm Hạo Nhiên lòng hắn niệm lại lóe lên thời điểm, liền khống chế ý thức của hắn linh thức, hơn nữa xuyên thấu bức tường đi đến gian phòng bên trong. Chỉ thấy mẹ đứng ở trên mép giường, đã đem món đó không được tích thủy áo cởi. Chính vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng, một bên nhanh chóng cởi xuống áo ngực. Kia tuyết trắng như ngọc ngọc thể, mang theo trong suốt bọt nước, tại dịu dàng ngọn đèn chiếu rọi, có vẻ phá lệ hương diễm, cám dỗ. Hạ Lam nhìn cửa phòng như trước quan được cực kỳ chặt chẽ, tâm lý bao nhiêu an ổn một chút, nắm lên đáp tại đầu giường phía trên khăn lông khô, qua lại tại trên người xóa sạch mấy phía dưới, vì thế kia cứng rắn vú liền tùy theo kịch liệt lay động, thẳng đong đưa Lâm Hạo Nhiên tâm si thần say. Hạ Lam buông xuống khăn mặt, lại một lần nữa cảnh giác quay đầu hướng cửa phòng nhìn, sau đó cởi bỏ quần bò, khom lưng đem cởi xuống dưới. Lâm Hạo Nhiên lúc này giống như là đứng ở mẹ Hạ Lam phía sau. Mẹ Hạ Lam này khẽ cong eo cởi đột quần, kia xinh đẹp, đầy đặn mông đẹp thiếu chút nữa nhi liền đánh vào Lâm Hạo Nhiên kia hư vô mờ ảo hồn phách phía trên. Trời ạ, đẹp quá ha. Cởi quần bò sau mẹ trên người liền chỉ lột xuống một cái quần lót rồi, kia hoàn mỹ vô khuyết dáng người liền giống như một tấm mùa xuân bức vẽ, hiện lên hiện tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt. Chỉ thấy nàng hai vai trắng nõn như ngưng ngọc, kiên đĩnh no đủ như tuyết phong, eo nhỏ nắm chặt đón gió bãi, mông đẹp tròn trịa cuộc so tài trăng tròn. Đòi mãng nhất chính là, kia cái quần lót tuy rằng đem mẹ hạ thân mấu chốt nhất bộ vị che được cực kỳ chặt chẽ, nhưng khi nàng vi hơi nghiêng người một cái thời điểm, Lâm Hạo Nhiên vẫn đang có thể nhìn thấy tại nàng kia hơi hơi nhô ra đồ tam giác bộ vị bên cạnh, có vài màu đen xuân thảo ương ngạnh theo quần lót khe hở chui đi ra, quanh co lòng vòng kề sát tại da rẻ phía trên. Chính là có cái gọi là cả vườn xuân sắc giam không được, nhất chi hồng hạnh xuất tường. Tuy rằng kia quần tam giác chung vô hạn xuân sắc Lâm Hạo Nhiên còn không có thưởng thức được, nhưng là này vài quanh co lòng vòng màu đen xuân thảo cũng đã đem Lâm Hạo Nhiên liêu bát đắc hơi kém hồn phi phách tán. Mẹ Hạ Lam lại dùng khăn mặt xoa xoa ướt sũng hai chân, sau đó lại tiếp tục một lần quay đầu hướng cửa nhìn coi, hơn nữa còn dựng lên tai đến cẩn thận lắng nghe. Cảm giác bên ngoài dường như không có gì dị thường động tĩnh, lúc này mới tượng nhất tên trộm tựa như, thật nhanh đem kia mỏng manh tam giác quần lót thoát đi xuống. Thương thiên nha, đại địa nha, nương nương cái vỏ dưa hấu, ta Lâm Hạo Nhiên muốn ở ra rắm rồi. Nhìn đến mẹ kia tuyết trắng như mỹ ngọc, tròn trịa giống như khay bạc, đầy đặn non mềm, đường cong lung linh là lướt mông đẹp liền thật cao kiều tại mặt của mình phía trước, Lâm Hạo Nhiên suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh nếu như linh thức cũng có thể choáng váng nói. Quá hoàn mỹ. Mấy ngày nay Lâm Hạo Nhiên thường xuyên cùng chính mình mặt khác nữ nhân ở giường thứ ở giữa dây dưa, có thể nói đã đối với thân thể nữ nhân rõ như lòng bàn tay. Hắn hiện tại nữ nhân đều có riêng phần mình ưu điểm cùng sở trường, đều có mẹ khó có thể bằng được địa phương. Nhưng là chỉ lấy bờ mông mà nói, hắn đang có nữ nhân tuy nhiên cũng không kịp mẹ mông đẹp bộ dạng như thế hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Hạo Nhiên thậm chí hận không thể nhào tới ôm lấy kia đẹp đến làm hắn phát cuồng mông đẹp hung hăng hôn lên vài hớp, nhưng là lại biết nếu như chính mình thật như vậy làm lời nói, tám phần cái gì cũng không hôn được, hơn nữa còn sẽ chọc cho giận mẹ Hạ Lam. Nhưng là nếu như thật có thể thân ái mẹ mông đẹp, kia lại sẽ là loại cái gì cảm nhận đâu này. Tốt nhất là còn có thể sờ sờ mẹ bờ mông, như vậy kiều, như vậy đỉnh. Nếu như ta cự thú có thể ở kia rãnh mông ma sát vài cái, thật là có bao nhiêu thích. Chương 87 nữ mã. Một khoảnh khắc này, Lâm Hạo Nhiên thật vô cùng nghĩ đi lên sờ một cái mẹ Hạ Lam thân thể xem thử, như vậy từ lời nói, khẳng định thích ngây người a. loại này nghĩ gì xấu xa làm Lâm Hạo Nhiên xác thực hưng phấn, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Do dự sau một lúc lâu sau đó, cuối cùng vẫn là bỏ qua cái này mê người ý tưởng. Hạ Lam cầm lấy khăn mặt tại nơi riêng tư lau sạch mấy phía dưới, sau đó liền vội vàng đem đã tìm ra sạch sẽ quần áo mặc. Lâm Hạo Nhiên chuyển biến tốt diễn đã tan cuộc, đành phải lưu luyến thu hồi một chút linh thức kia. Lâm Hạo Nhiên vừa mới thu hồi linh thức, chỉ thấy mẹ Hạ Lam theo cửa ló đầu ra, nói gì, người cư nhiên ngoan như vậy. Thời gian dài như vậy cư nhiên đều động cũng không động. Tại sao không đi thay quần áo? Lâm Hạo Nhiên thầm nghĩ ngươi nếu biết vừa rồi ngươi thay quần áo khi mỗi một cái chi tiết đều bị ta một điểm không lọt thưởng thức được. Không biết còn có khả năng hay không nói ta thật biết điều đâu này. Lập tức hì hì cười, nói không có mẹ mệnh lệnh ta nào dám lộn xộn nha. Hạ Lam bĩu môi, nói tốt lắm, coi như ngươi nghe lời. Nhanh chút đi đem y phục ẩm ướt phục đổi xuống đây đi, đừng nữa bị cảm. Đúng rồi, ta trong phòng còn có vài món ngươi trước kia xuyên quần áo. Người phòng ở nội cái kia một chút quần áo ta cũng gọi Lưu Thẩm đưa đến trong thành làm rửa đi, người theo ta đến. Lâm Hạo Nhiên đi vào trong phòng, chỉ thấy mẹ đang từ dưới sàng lôi ra một chút dương ra đến, đợi nàng mở ra kia dương ra về sau, Lâm Hạo Nhiên lập tức giật mình. Nguyên lai kia dương bên trong trang thế nhưng tất cả đều là chính mình trước kia xuyên qua cũ quần áo. Hắn vốn cho rằng mẹ đã sớm đem hắn xuyên qua cái kia một chút quần áo ném. Không thể tưởng được lại vẫn đem những cái này cũ quần áo làm bảo bối tựa như ẩn giấu. Lâm Hạo Nhiên trong lòng một trận cảm động, nhưng là chính mình lại ta đã làm gì, vừa rồi cư nhiên còn lợi dụng linh thức đến nhìn trộm mẹ thay quần áo. Nương nương cái vỏ dưa hấu, Lâm Hạo Nhiên nha Lâm Hạo Nhiên, con mẹ nó ngươi vẫn là người sao. Lâm Hạo Nhiên càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, cuối cùng nhưng lại nhịn không được giơ tay lên tại chính mình khuôn mặt phía trên hung hăng đánh hai bàn tay. Hạ Lam ngồi tại dưới, vừa theo bên trong dương ra nhảy ra một bộ tương đối tu thân quần áo, chợt nghe phía sau truyền đến dị âm thanh, quay đầu vừa nhìn, đã thấy con hai gò má đỏ bừng, hai cái trưởng ấn rõ ràng in tại phía trên, không khỏi ăn kinh ngạc. Vội hỏi lão thiên, Hạo Nhiên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm gì thế muốn đánh chính mình nha? Lâm Hạo Nhiên xấu hổ cúi đầu, lục bộp nói ta. Ta? Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải là nóng dần lên à? Hạ Lam nhìn thấy con bộ dáng kia nhịn không được xích cười, sau đó đem tìm ra bộ kia quần áo đưa cho hắn, nói đây đều là ngươi trước kia xuyên qua đi y phục, bất quá ngươi bây giờ cao hơn, ngươi trước được thông qua xuyên trong chốc lát, đợi ngày mai ngươi quần áo lấy trở về, ngươi lại đổi về. Những cái này quần áo ta cũng chưa bỏ được ném, bởi vì đây đều là ngươi mặc quá, lúc ngươi đi học, mẹ nhìn những cái này quần áo tựa như nhìn thấy ngươi giống nhau. Hạ Lam dứt lời liền xoay người đi ra ngoài. Làm cho con Lâm Hạo Nhiên thuận tiện thay quần áo, nhưng vừa đi hai bước lại quay đầu nói Hạo Nhiên, hôm nay mẹ mới phát giác nguyên lai ngươi trưởng thành, ngươi cũng có bí mật của mình. Ngươi biết không, mẹ cả đời này khó quên nhất một ngày chính là hôm nay. Mẹ nhớ kỹ, nàng dứt lời lại thở dài một cái thật dài, ánh mắt tràn đầy vô hạn hoài niệm cùng chém không đứt nhu tình. Mẹ, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên có loại dự cảm, hắn cảm thấy nếu để cho Hạ Lam hiện tại cứ như vậy đi ra ngoài. Hắn hôm nay làm điều uổng phí, nghe mẹ Hạ Lam ý tứ, nàng thực có khả năng bằng nàng đại nghị lực chém tới kia một chút bản thì không nên tồn tại tình cảm. Lâm Hạo Nhiên cũng không chịu được nữa rồi, đột nhiên nhào tới, thật chặt đem nàng ôm tại trong lòng. Điên cuồng mà hôn lên mắt của nàng, nàng mi, nàng môi. Ngươi buông tay, ngươi muốn làm gì? Hạ Lam kinh hãi dãy giụa, nhưng là nàng nhu nhược kia thân thể lại có thể nào tránh thoát Lâm Hạo Nhiên cặp kia hữu lực cánh tay. Lập tức chỉ có thể hống liên tục mang bị hoảng sợ nói con, ngươi. Ngươi không nên vọng động, ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng là loại sự tình này không thể miễn cưỡng nha. Ta là mẹ ngươi, ngươi đây cũng là biết. Ngươi sao có thể như vậy đối đãi mẹ đâu này. Mau buông tay, ngươi. Ngươi nếu lại không buông ta ra, ta cần phải kêu nhân á. Chúng ta không thể như vậy. Lâm Hạo Nhiên cuối cùng đình chỉ điên cuồng hôn môi. Một trận này thật chặt ôm lại đem mẹ Hạ Lam vừa mới thay đổi địt quần áo đều cấp làm ướt, nàng hận hận đẩy Lâm Hạo Nhiên một phen, mặt lạnh nói ngươi đi nhanh đi, ta là mẹ của ngươi. Lâm Hạo Nhiên nắm chặt Hạ Lam tay, cưỡng ép đem nàng kéo tới mép giường, cứng rắn ấn nàng ngồi vào giường phía trên. Ngươi muốn làm gì? Hạ Lam bị Lâm Hạo Nhiên bộ dạng dọa cho hỏng, theo bản năng nắm chặt vạt áo của mình, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nàng biết nếu như con thực sự muốn đối với nàng dùng sức mạnh lời nói, chỉ bằng con kia cường đại đến làm người ta lực lượng kinh khủng, chính mình liền nửa chút phản kháng đường sống đều không có. Mẹ! Lâm Hạo Nhiên vẫn đang thật chặt nắm lấy mẹ Hạ Lam tay không có buông lỏng, hồng hồng hốc mắt chung đã có ẩn ẩn nước mắt quang đang nháy động. Mẹ, ta không thể lại lừa ngươi rồi, thật, tiếp tục như vậy ta điên. Hiện tại ta liền muốn đem toàn bộ chân tướng đều nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta đều muốn nói cho ngươi. Ta không nghe, ta không nghe. Hạ Lam dùng sức ném Lâm Hạo Nhiên tay, nói ta đối với ngươi sự tình không có hứng thú, ngươi đi nhanh một chút ha. Ngươi cảm thấy hứng thú. Lâm Hạo Nhiên ngóng nhìn Hạ Lam ánh mắt, từng chữ nói ta muốn nói cho ngươi chính là. Ta yêu ngươi, ta muốn thay ba ba chiếu cố ngươi, ta đời này cũng không phải rời khỏi ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta yêu ngươi, ta muốn mẹ trở thành của ta nữ nhân. Hạ Lam liên tục không ngừng lắc đầu, nói không có khả năng, đây là không có khả năng. Chúng ta đây là làm trái nhân luân. Lâm Hạo Nhiên nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói mẹ quên hôm nay điện ảnh sao, ta biết mẹ cũng là yêu ta đấy, nếu kia điện ảnh bên trong đều có thể, vì sao chúng ta không thể? Đó là điện ảnh, không phải là nhân sinh. Hạ Lam chua xót nói. Điện ảnh chẳng lẽ không là nhân sinh một loại tái hiện sao? Lâm Hạo Nhiên hai tay khoát lên Hạ Lam bả vai phía trên, chăm chú nhìn Hạ Lam, mẹ ngươi biết không? Hôm nay con sẽ giúp ngươi chắn kia viên đạn khi nghĩ cái gì sao? Cái gì? Hạ Lam thất thần nói. Con khi đó không sợ chính mình chết rồi, bởi vì cái chết của ta có thể đổi lấy mẹ sinh mệnh. Nhưng ta sợ ta đến chết cũng không thể đối với mẹ nói ta yêu ngươi. Cho nên ta hiện tại phải trong lòng yêu nói ra, ta không nghĩ tiếp tục nhịn. Mẹ, ta muốn ngươi làm của ta nữ nhân. Lúc này Lâm Hạo Nhiên nói làm Hạ Lam vốn là tồn tại cái kia ti bận tâm không có. Đúng vậy a, chính mình hôm nay thiếu chút nữa đã chết. Mình nếu là chết rồi, kia chính mình đau khổ kiên trì cái kia một vài người luân quan niệm chẳng phải buồn cười. Nhân đã chết, còn kiên trì những cái này thì có ích lợi gì. Nếu lão thiên làm ta sống xuống, vậy bây giờ ta, chính là hoàn toàn mới ta. Nếu con đều có thể thản nhiên như vậy, chính mình lại có nào ngượng nghịu. Trong lòng không còn có nửa điểm đoán chừng, lập tức một phen đã đem Lâm Hạo Nhiên vững vàng ôm lấy, sau đó đem gương mặt xinh đẹp chôn ở con trong ngực, cao giọng khóc lớn. Này khóc, có lẽ là cởi bỏ khúc mắc một loại thoải mái. Lâm Hạo Nhiên cũng đồng dạng thật chặt ôm lấy mẹ Hạ Lam, đồng dạng tận tình chảy xuống nước mắt. Chân tình nước mắt thủy tại hai người trong mắt lưu nếu, chân thành tha thiết tình cảm tại hai người ngực chung phun trào. Này một đôi tầm đầu ý hợp hơn tình nam nữ tại trải qua chân chính tử vong nguy cơ về sau, mở ra khúc mắc, lẫn nhau trong lòng yêu say đắm cũng giống như trở nên càng thêm nồng đậm. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng nâng lên mẹ Hạ Lam bóp mặt, dùng môi của mình chậm rãi hút đi Hạ Lam trên mặt trong suốt nước mắt, một giọt như uống quỳnh tương. Có liên quan thư vấn đề. Nói một chút. Phía trước xin nghỉ là bởi vì phải về nhà rồi, sau đó nói đoạn canh vài ngày, vốn là cho rằng về nhà có thể tiếp tục đổi mới. Ai biết, trong nhà võng khiếm mất, cho nên ngắt mạng rồi, ta thật bi kịch. Ai biết trong nhà lại không có ý định network rồi, bởi vì ta tại trong nhà mới đợi mấy ngày, cho nên cái này không thành công. Mặt sau ta dùng tiền để dành của mình mua một tấm lưới tạp, không bọc, ai biết không vô tuyến bao trùm, cho nên lại hoàn, tiền cũng mất. Sớm biết rằng ta trực tiếp điện báo tín. Mặt sau bởi vì thời gian tha được quá dài, cho nên lười network. Ta giải thích một chút, biết đại suất huynh đệ biết ta không là đang dối gạt người. Các ngươi xem ta trước kia cơ bản đều tại tuyến, bây giờ căn bản không có máy tính tại tuyến thời điểm. Đối với đổi mới ta là như thế này tính toán, bởi vì qua năm mới, các ngươi cũng không có thời gian nhìn, bởi vì tất cả mọi người phải đi thân thăm hiểu, đại suất cũng muốn, ha ha. Cho nên đọc sách thời gian cơ hồ không có, cho nên không có ý định đổi mới. Đường đại suất có thời gian có khả năng đổi mới mấy chương, cũng có khả năng không thay đổi tân, nhưng là 15 sau bình thường đổi mới, sách này chỉ cần có các huynh đệ duy trì liền viết xuống. Không vứt bỏ, không để khí, những lời này đại suất rất yêu thích, ta cảm thấy đối với các huynh đệ phụ trách vẫn là giải thích một chút. Trước kia ngày ngày cùng huynh đệ nhóm nói chuyện phiếm, nhưng là không võng sau toàn bộ đều không ở. Thật nhiều huynh đệ đều đến thúc giục đại suất, có mấy trăm, phát ta hòm thư, phát ta thúy vi tài khoản, nói khi nào thì đổi mới, khiến cho hòm thư chật ních, ta không có hồi, bởi vì nhiều lắm, thật sự là thật có lỗi a, xin lỗi, các vị huynh đệ. Kỳ thật nói thật, khi đó ta siêu cảm động, bởi vì ta biết các ngươi một mực làm bạn đại suất, để ta có động lực kiên trì. Là các ngươi để ta động lực 10 phần, kỳ thật tác giả khi thấy đặt mua thời điểm cũng không phải là cực kỳ có động lực, mặc dù là vì tiền, nhưng khi nhìn thấy các ngươi trung thực duy trì thời điểm là tác giả hạnh phúc nhất thời điểm. Người nghĩ nếu như tác giả căn bản không có đặt duyệt vậy hắn làm sao bây giờ? Thì phải là bạch viết, không xô, khi đó hắn vẫn đang động lực 10 phần, là bởi vì các ngươi, vì những huynh đệ này. Khá tốt đại suất một tháng còn có 4-500, ít nhất có thể duy trì một chút cơ bản cuộc sống, được một chút an ủi. Lại nhải nhiều như vậy, cũng là cuối cùng nên cấp các huynh đệ đưa lên chúc phúc thời điểm rồi, đại suất chúc các vị huynh đệ năm mới vui vẻ, kiếm nhiều tiền, phao xinh đẹp con nhóc. Kỳ thật đại suất cũng không có bạn gái, nguyện ý giới thiệu mau mau đến A, bằng không muốn ở độc thân, ngày hồng hồng hỏa hỏa, lướt qua càng thích. Cao tam thi một cái tốt đại học, thành tích ngày ngày tốt nhất. Công tác thì phải là tài nguyên cuồn cuộn, mỹ nhân ở ngực, sớm ngày thăng quan phát tài. Chương 88 mẹ nóng cháy môi hồng. Lâm Hạo Nhiên môi chậm rãi tới gần, muốn càng thêm gần gũi tiếp cận Hạ Lam xinh đẹp đôi môi. Càng ngày càng tiếp cận đôi môi giống như mang hút nhau điện tính bình thường càng ngày càng tiếp cận. Lâm Hạo Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng theo mẹ Hạ Lam thân thể phát tán ra hương thơm, là như vậy mê người, giống như có chứa thuốc kích dục tề giống như, làm hắn không thể kim đâm ra, chính là chậm rãi thất thủ. Càng huống chi vừa mới thay quần áo nhiệt huyết tình cảnh làm Lâm Hạo Nhiên nhiệt huyết sôi trào, tràn đầy dục vọng kích tính ước số, nghĩ mẹ Hạ Lam kia đầy đặn giống như mỡ thịt mềm giống nhau cặp vú. Còn có vậy không có mang có chút sẹo lồi bằng phẳng trơn bóng bụng, chỗ đó cực độ hấp dẫn Lâm Hạo Nhiên đi cầu tác đi phát hiện. Càng thêm làm Lâm Hạo Nhiên không thể tự kiềm chế chính là từ phía sau nhìn đến mẹ mặc lấy quần lót thời điểm sinh ra hiện một mảnh kia trắng nón, đầy đặn kiều kiều trắng bóng mông làm Lâm Hạo Nhiên si mê, hắn hận không thể có thể nhào tới, sau đó lột xuống quần lót của nàng, sau đó dùng chính mình to lớn nhất cắm vào mà vào, sau đó tùy ý quất cắm. Tùy ý động tác đem tiểu huyệt của nàng biến thành ẩm ướt nghĩ bèo giống nhau. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên biết mình không thể làm như vậy, dù sao hắn là mẹ của mình, tuy rằng hắn là đoạt xá trọng sinh, nhưng là này khối thân thể vẫn là thuộc về mẹ, là theo phía trên thân thể của nàng rơi xuống, chẳng lẽ muốn như vậy đối đãi mẹ của mình. Điều này hiển nhiên là không có khả năng, tuy rằng không thể như vậy hành động, nhưng là Lâm Hạo Nhiên khi nhìn đến như thế tình cảnh thời điểm vẫn là không nhịn được ý dâm một chút. Tưởng tượng một chút kia chật hẹp ướt át mật đạo sảng khoái cùng kia no đủ vú mềm mại. Lâm Hạo Nhiên hiện tại đã là ý loạn tình mê, dù sao mẹ Hạ Lam như thế cám dỗ đơn giản là hắn không thể nhẫn nhịn thụ, nhưng là vẫn có dư thừa lý trí nói cho hắn mình không thể làm như vậy, không thể đối với mẹ của mình làm chuyện như vậy, nhưng là về phương diện khác muốn cùng mẹ phát sinh quan hệ cấm kỵ tư tưởng tại chỉ dẫn hắn. Nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút chính mình xinh đẹp mẹ hương thơm môi thơm. Xúc sờ một cái mẹ Hạ Lam trước ngực kia một đôi lung lay sắp đổ xinh đẹp mãn vú lớn, xúc sờ một cái phía trên cái kia khỏa tương tư đậu đỏ, Lâm Hạo Nhiên đối với chính mình thỏa hiệp, bởi vì hắn thật sự là không cách nào chịu đựng loại kích thích này cấm kỵ lửa nóng cảm giác, cả người giống như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, muốn tìm một chỗ phát tiết. Như vậy mẹ Hạ Lam chính là hắn lúc này tốt nhất phát tiết miệng, Lâm Hạo Nhiên ý loạn tình mê nhìn mẹ Hạ Lam kia kiều diễm môi hồng, một tấm đóng lại, giống như một tấm vỏ sò giống nhau. Nghĩ đến bên trong đảo quốc điện ảnh cực độ cám dỗ, càng thêm làm Lâm Hạo Nhiên thiêu đốt tâm dục dịch. Hạ Lam lúc này cả người lửa nóng, trước ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, nộn mỹ, giống như hai đống ngọc phấn phương bám vào ở trước ngực, đặc biệt bởi vì kích thích mà trở nên kích động, trước ngực một đôi ngực đẹp lung lay sắp đổ lắc lư, trái phải đong đưa. Mẹ, ta muốn, Tiểu Nhiên muốn mẹ giúp ta nóng quá. Lâm Hạo Nhiên rên rỉ nói. Một đôi tay nơi nơi chạm đến, muốn thăm dò đến Hạ Lam xà thể, nhưng là còn không có tiếp xúc gần gũi khoảng cách làm hắn không thể như nguyện. Không được, Tiểu Nhiên, ta là mẹ của ngươi, không thể như vậy, thật, như vậy chúng ta sẽ bị người khác phỉ nhổ, mẹ không thể thực xin lỗi ngươi. Mẹ Hạ Lam giống như khóc kể nói, nàng thật không biết chính mình có khả năng hay không nhẫn nhịn được, thật lâu không có nếm được tình yêu Hạ Lam cũng đầy là khát cầu, nhưng là nàng vẫn là một mực nhắc nhở chính mình. Đó là Lâm Hạo Nhiên, là con trai của mình, không thể làm như vậy. Chẳng lẽ chính mình cứ như vậy cần phải nam nhân sao? Con trai của mình đều không ngại, không buông tha, mình không thể vô sỉ như vậy. Không, mẹ, Tiểu Nhiên mặc kệ, Tiểu lại chính là cần phải ngươi, ai cũng không thể ngăn cản, chẳng lẽ mẹ ngươi cái này cũng không thể đáp ứng Tiểu Nhiên sao? Lâm Hạo Nhiên trở nên cường ngạnh, hắn hiện tại tràn đầy lửa nóng ư, hắn cần phải mẹ Hạ Lam đến cấp chính mình hàng hàng tràn ngập dục vọng độ ấm. Hiện tại Lâm Hạo Nhiên đã không quản được nhiều như vậy, dục vọng xô thế, hắn bước về trước một bước, càng thêm tiếp cận mẹ Hạ Lam, theo Hạ Lam trên người truyền đến có chứa độ ấm mùi thơm cơ thể làm hắn hưng phấn, hắn biết lúc này bọn hắn khoảng cách là như vậy tiếp cận. Hắn duỗi tay liền đem Hạ Lam ôm tại ngực bên trong, dùng sức vờn quanh ở không có chút nào khe hở, Lâm Hạo Nhiên hướng xuống vừa nhìn, liền thấy Hạ Lam lúc này ngực lộ ra một mảng lớn bạch tuyết. Bạch Ngọc Chi giống nhau vú lớn đang khẩn trương nguyên nhân dưới có điểm một chút run rẩy, hơn nữa kia hai tỏa thịt ngọn núi trung cấu trúc một đầu thật sâu thịt khe rãnh. Khe rãnh ngọn núi phía trên thậm chí còn có thể nhìn đến nhè nhẹ huyết mạch gốc rễ dấu vết, là như vậy mê người, nữ nhân chỉ có bộ ngực đạt tới nhất định tình cảnh mới có thể có như thế tình cảnh, có muốn Hạ Lam bộ ngực đạt đến mức nào? Tiểu Nhiên, không muốn. Hạ Lam nhìn Lâm Hạo Nhiên cúi đầu ánh mắt thẳng tắp nhìn chính mình lộ ra bộ ngực, nàng vừa nhìn. Trời ạ, chính mình thế nhưng hoàn toàn bộc quang, một đôi đại bạch thỏ sớm lộ ra các nàng xinh đẹp, chỉ còn lại có một điểm nhỏ ngọn núi bị một ít phiến áo ngực che đậy. Áo ngực đắp lại bộ phận rất nhỏ, nàng chẳng những không có bởi vì che đậy mà trở nên âm thầm mừng thầm, bởi vì nàng mình cũng có một loại nhất nhìn lén đến tột cùng xúc động, càng huống chi đã dục vọng dâng lên Lâm Hạo Nhiên, đây càng thêm là hắn không thể chịu đựng. Nàng nghĩ duỗi tay đem này một mảnh tuyết trắng che đậy. Nhưng là đã bị Lâm Hạo Nhiên gắt gao vần quanh thân thể sớm không thể để cho nàng như nguyện, có chính là cấp bách cùng cấp bách mang đến vú run rẩy, khe ngực một tấm đóng lại, giống như một tấm cám dỗ Lâm Hạo Nhiên miệng. Vì sao không muốn đâu này? Nói sao Tiểu Nhiên vốn chính là cùng mẹ nhất thể, chẳng lẽ không đúng sao? Có thể là chúng ta không thể như vậy à? Ô ô, Hạ Lam thập phần cấp bách, nếu như còn không nghĩ biện pháp hôm nay sợ rằng liền sẽ phát sinh không nên sự tình. Tuy rằng bởi vì dục vọng thúc giục nàng có chút nghĩ muốn tiến hành tiếp xúc động, nhưng là lý trí là tuyệt đối không cho phép. Tiểu Nhiên, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Mẹ đều đáp ứng ngươi, có thể chứ? Hạ Lam mau nói, nhìn một chút còn có đường lui sao? Ta không muốn, ta liền muốn mẹ. Nói Lâm Hạo Nhiên đem Hạ Lam vờn quanh càng thêm chặt chẽ, một giọt thủy phỏng chừng cũng không thể thông qua. Hạ Lam có chút hô hấp bất quá đến, bởi vì cái này tiểu tử khí lực thật sự là quá lớn. Bất chi bất giác nàng phát hiện chính mình Tiểu Nhiên đã lớn lên, khí lực đại dọa người, làm nàng có chút chống đỡ không được, hơn nữa hắn cũng thành thục rồi, cái này không phải là còn tại mạo phạm chính mình sao. Theo Lâm Hạo Nhiên phát tán ra đậm đặc nam tính khí tức hôn đúc nàng, làm nàng có chút si mê, đã lâu không có hưởng thụ nam nhân cường tránh mạnh mẽ ôm ấp nàng có chút nghĩ muốn tiếp tục trầm luân đi xuống, không quan tâm, nhưng là có thể sao? Không thể, đây là hiển nhiên. Tiểu Nhiên. Không nên như vậy, mẹ sắp không thể hít thở, đừng như vậy nhanh. Hạ Lam cầu xin nói. Các huynh đệ, bởi vì trước một chút thời gian nguyên nhân đoạn canh rồi, ta cũng xin phép rồi, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng là đại suất cũng là kinh lực, mọi người đều là biết, hy vọng đại gia tha thứ. Hiện tại đại suất khôi phục đổi mới. Đại suất thật tốt, cố gắng viết phía dưới đi, cũng hy vọng các huynh đệ duy trì, đại suất cảm ơn huynh đệ nhóm. Tại nơi này đại suất nói chính mình chuẩn bị, đại suất tháng sau muốn cướp bảng vé tháng, hy vọng sự ủng hộ của mọi người, hy vọng tháng sau vé tháng có thể lưu cấp đại suất, dâng ra một phần lực, làm đại suất tại bảng vé tháng dâng trào một chút, đại suất khẩn cầu các vị. Trước kia bảng vé tháng thứ 8 chỉ biết đại suất tuyệt đối có thể, theo vì các huynh đệ duy trì mới có đại suất thành tích, lúc này đây đại suất cũng là hy vọng có thể được đến các huynh đệ duy trì, hy vọng đi được xa hơn, đi được rất cao. Chương 89 mẹ tinh dầu ngọc dịch. Nga, thực xin lỗi a, mẹ. Lâm Hạo Nhiên biết chính mình nhịn không được gia tăng lực độ, bởi vì thật sự là quá kích động, cái này cũng không phải là hắn có thể khống chế, xinh đẹp như vậy nữ nhân ở ngực, nói ai có thể đủ bảo trì trấn tĩnh đâu này. Nếu như vẫn là thờ ơ, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng hắn không phải là một cái nam nhân rồi, dù sao người khác Liễu Hạ Huệ cũng nghĩ chuyện nam nữ, chính là phía dưới không có này nọ. Tiểu Nhiên. Ngươi ôm quá nhanh, muốn đem ta nghẹn chết à? Ngươi chẳng lẽ tuyệt không để ý mẹ cảm nhận sao? Hạ Lam phồng má bọn nói, hơi giận phình phình. Nói nàng đưa ra thiên thiên như ngọc cốt tinh tế xương tay vỗ vỗ ngực, nhìn đến bị áp bách sâu. Mẹ, ta không phải cố ý, Tiểu Nhiên không phải là sợ hãi mất đi ngươi sao? Cho nên liền dùng sức điểm, tục ngữ nói đánh là thân, mắng là yêu, như vậy gắt gao ôm chính là ta đối với mẹ kia nóng cháy tình yêu. Vô luận cái gì đều không thể ngăn cản. Lâm Hạo Nhiên nhìn Hạ Lam tại no đủ trên ngực vỗ lấy tay ngọc nói. Ánh mắt của hắn sắp thẳng, mẹ một đôi vú tại nàng một đôi tay động tác phía dưới, hai đống dây ngọc phấn vậy hai vú run run dày dày, hơn nữa trước ngực bị chen ép ra một mảnh thật lớn khe rãnh. Mẹ ta a, thật sự là quá mê người. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. Liền tiểu tử ngươi sẽ nói, há miệng tựa như lau mật đường giống nhau. Hạ Lam hờn dỗi Lâm Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, nàng thật sự là đối với đứa con trai này có yêu vừa hận, yêu chính là hắn nói năng ngọt sớt cùng đem chính mình ôm chặt lấy cái kia phân đã lâu cảm giác an toàn, hận chính là tại sao mình là mẹ của hắn. Chỉ cần có thể làm mẹ hài lòng vô luận làm Tiểu Nhiên như thế nào đều được, nếu như nói năng ngọt sớt có thể làm cho mẹ yêu thích kia Tiểu Nhiên liền nói năng ngọt sớt, nếu như không thích ta đây liền không. Hắn mãn mang thâm tình nhìn mẹ của mình Hạ Lam, sau đó tràn đầy thâm tình thổ lộ, không chút nào bất kỳ cái gì kiêng dè. Chỉ cần Tiểu Nhiên hài lòng mẹ liền hài lòng, chỉ cần có thể làm Tiểu Nhiên hài lòng, vô luận làm mẹ làm như thế nào đều có thể. Thật vậy chăng? Lâm Hạo Nhiên kinh ngạc vui mừng nói. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Lam, lúc này Hạ Lam bởi vì vừa rồi kích thích hai gò má thay đổi đến đỏ bừng, giống như một viên chín mùi đào mật tựa như, xinh đẹp không thể tả. Vốn là chỉnh tề ngay ngắn quần áo cũng là một chút hỗn độn, ngực đã có một chút xuân quang nhịn không được tiết ra ngoài, Hạ Lam áo ngực y buộc vòng quanh mê người hình dáng, màu tím áo ngực bên cạnh đã hiện ra. So Hạ Lam vú tiểu nhất hào áo ngực bọc lại dục ép buộc mà ra hai khỏa tương tư đậu đỏ. Mẹ, ta muốn hôn ngươi. Lâm Hạo Nhiên trực tiếp nói, hắn phía dưới vật thể đã có dấu hiệu thức tỉnh, bắt đầu đứng thẳng lên. Tiểu Nhiên, đừng như vậy. Mẹ nói cái gì đều nguyện ý cũng không bao gồm những cái này. Hạ Lam nói xong cũng quay đầu đi, không còn cùng Lâm Hạo Nhiên đối diện, bởi vì nàng sợ chính mình thật sâu lâm vào cặp kia trước mắt ẩn tình thâm thúy đồng tử. Nhưng là Tiểu Nhiên cảm thấy bao gồm à, nếu như mẹ không đáp ứng, hôm nay Tiểu Nhiên liền lại thượng mụ mụ, ta mặc kệ, dù sao ta muốn hôn một cái. Không được, tuyệt đối không được. Hạ Lam một đôi ngập nước đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nhiên, nhìn thẳng hắn. Nàng muốn dùng ánh mắt đả bại Lâm Hạo Nhiên, làm hắn thỏa hiệp, nhưng là làm nàng thất vọng chính là chính mình sai rồi. Nàng chậm rãi cúi đầu, hai chữ cuối cùng âm thanh cũng là tiếng như muỗi, không có chút nào sức mạnh, không khó nghe ra trong này xen lẫn nhẹ nhẹ run rẩy. Liền một lần, Tiểu Nhiên liền thân một lần, được sao? Vậy một lần, Hạ Lam thỏa hiệp, không phải là thân một chút sao? Trước kia mình bị hắn thân nhiều lần. Hơn nữa trước ngực một đôi hung khí vẫn là dành riêng cho hắn sản phẩm, có thể nói chính mình không có chút nào bí mật có thể, đối với Lâm Hạo Nhiên tới nói. Liền một chút, nói Lâm Hạo Nhiên đem Hạ Lam ôm tại trong ngực, hô hấp theo mẹ Hạ Lam trong miệng niệm gọi ra hoa lan hương vị là như vậy làm người ta say mê, thiếu chút nữa làm hắn không thể tự kiềm chế. Không cần nhiều nhớ hắn liền hướng về Hạ Lam môi hôn tới, chỉ chốc lát sau cảm giác của hắn đến đôi môi của mình đụng phải một đôi ướt át tường thịt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn tại Hạ Lam trong não sinh ra. Chính mình lại bị Tiểu Nhiên hôn, tuy rằng hắn là con trai của mình, nhưng là hắn đã là một cái nam nhân. Theo đội lên chính mình bụng phía trên thật lớn bổng trạng vật liền có thể rõ ràng cảm nhận được, điều này sao không thể để cho nàng hoảng loạn. Nhưng là nàng trở nên cứng ngắc, cũng đã không thể đối với thân thể của mình thúc giục, thân thể sớm mất đi khống chế, ngược lại chậm rãi đảo hướng Lâm Hạo Nhiên trong lòng. Tốt cơ hội! Lâm Hạo Nhiên thấy vậy cơ hội làm sao có thể buông tha. Mẹ như vậy mềm mại đôi môi làm sao có thể chỉ thưởng thức một chút đâu này. Nhất định phải thật tốt thưởng thức. Hắn đưa ra đầu lưỡi của mình chậm rãi tại mẹ Hạ Lam môi ra thượng liếm ăn, hắn không chút nào tấn công ý tứ, ngược lại ngừng ở lại nơi này, giống như muốn một cái sa mạc trung hành giả đối với nguồn nước trầm mê giống nhau. Đầu lưỡi tại Hạ Lam môi ra hoạt động, lưu luyến nơi này tốt đẹp hương vị cùng co giãn. Lâm Hạo Nhiên tuy rằng lưu luyến, nhưng là còn có đẹp hơn địa phương tốt chờ đợi hắn, không thể một mực ngừng tại nơi này, hắn lẻ lưỡi cậy ra mẹ Hạ Lam một đôi môi ra, nhưng là Hạ Lam cũng là đóng chặt lấy khớp hàm, vô luận Lâm Hạo Nhiên cố gắng thế nào nàng chính là không mở ra. Lâm Hạo Nhiên biết phải từ từ đến, hắn tại mẹ Hạ Lam môi ra qua lại liếm lấy, không ngừng mút lấy tinh dầu ngọc dịch rất ngọt, cũng có mẹ Hạ Lam đặc hữu môi thơm, điều này làm cho Lâm Hạo Nhiên nhất thỏa mãn. Có thể sao, Hạ Lam ô ô nói, nhưng là bởi vì răng nanh không có mở ra mà biến thành ô ô âm thanh, không có cách nào, làm sao dám mở ra đâu này. Chỉ cần hàm răng của mình nhẹ nâng, tên tiểu tử thúi này chỉ sợ sẽ lập tức chui chính mình chỗ trống mà xâm nhập chính mình, như vậy đều đã từng thực rồi, làm sao có thể tiến thêm một bước đâu này. Ta không nghe được, mẹ ngươi nói cái gì đó. Ô ô, Hạ Lam rên rỉ một tiếng, nàng mới không dám mở miệng trả lời, bởi vì chỉ cần vừa mở miệng liền sẽ trúng Lâm Hạo Nhiên quỷ kế, đầu lưỡi của hắn liền sẽ lập tức tiến vào chính mình môi thơm bên trong, đến lúc đó ném môi thơm còn muốn ném mỹ lưỡi, như vậy liền mất nhiều hơn được. Nàng chính là ô ô phát ra rên rỉ, đồng thời một đôi tay cũng là đẩy về phía trước Lâm Hạo Nhiên, muốn rớt ra hai người thân mật khoảng cách. Lâm Hạo Nhiên sớm đã dục hỏa khó nhịn, làm sao có khả năng làm Hạ Lam thực hiện được, hắn cố ý nhón chân lên, không cần nghi ngờ Hạ Lam một đôi tay liền chạm được hắn hông phía dưới, thẳng tắp thẳng chung mục tiêu, chạm đến một cây nhập tảng đá vậy cứng rắn, đồng thời mãn mang nam tính độ ấm cây thịt phía trên. Cây thịt là như vậy lửa nóng, Hạ Lam cảm giác kia nóng đặc mà cám dỗ độ ấm dưỡng như muốn đem chính mình trước đốt thành cho tẫn. Các huynh đệ, bởi vì trước một chút thời gian nguyên nhân đoạn canh rồi, ta cũng xin phép rồi, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng là đại suất cũng là kinh lực, mọi người đều là biết, hy vọng đại gia tha thứ. Hiện tại đại suất khôi phục đổi mới, đại suất thật tốt, cố gắng viết phía dưới đi, cũng hy vọng các huynh đệ duy trì, đại suất cảm ơn huynh đệ nhóm. Tại nơi này đại suất nói chính mình chuẩn bị, đại suất tháng sau muốn cướp bảng vé tháng, hy vọng sự ủng hộ của mọi người, hy vọng tháng sau vé tháng có thể lưu cấp đại suất, dâng ra một phần lực. Làm đại suất tại bảng vé tháng dâng trào một chút, đại suất khẩn cầu các vị. Trước kia bảng vé tháng thứ 8 chỉ biết đại suất tuyệt đối có thể, theo vì các huynh đệ duy trì mới có đại suất thành tích, lúc này đây đại suất cũng là hy vọng có thể được đến các huynh đệ duy trì, hy vọng đi được xa hơn, đi được rất cao. Chương 90 Hạ Lam nhẹ nhẹ run rẩy. Cũng có lẽ là bởi thật lâu không có tiếp xúc được nam nhân nguyên nhân, Hạ Lam trở nên cả người mềm nhũn, giống như xương cốt đều đã mềm yếu giống một bãi đống bùn nhão giống nhau nhẹ nhàng như. Tại sao như vậy? Mẹ, miệng của ngươi thật thơm. Lâm Hạo Nhiên liếm láp một chút, sau đó ngay trước Hạ Lam mặt đem kia một chút theo Hạ Lam trong miệng cướp đoạt đến tinh dầu ngọc dịch cấp nuốt uống xuống, tràn đầy thơm ngọt. Hạ Lam nghe thế cái trở nên có chút nan nan kham, một tấm hồng nhuận khuôn mặt, trở nên càng thêm hồng nhuận động lòng người, bạch thấu cử động lấy thật sâu hồng nhuận sáng bóng, khuôn mặt vô cùng mịn màng, tràn đầy ý xấu hổ. Tên tiểu tử thúi này làm sao có thể nói như vậy đâu này. Ta có thể là mẹ của hắn. Hạ Lam oán hận nghĩ đến, cũng càng thêm cắn chặt hàm răng, không cho Lâm Hạo Nhiên có điều tiến bộ, bằng không phòng tuyến liền muốn qua đời, đến lúc đó hối hận cũng chưa chỗ ngồi. Lâm Hạo Nhiên gặp như vậy đều không có làm Hạ Lam mở miệng, hắn tà tà cười, nghĩ đến một biện pháp tốt, hắn cũng không tin Hạ Lam không phải phạm. Hắn đem Hạ Lam ôm tại trong lòng, một bàn tay đem nàng vờn quanh ở. Khiến cho nàng không thể kim đâm, nói mẹ, ta nghĩ sờ một cái bảo bối của ngươi, ta thật sự là quá yêu thích. Nói liền có hành động, không chút nào do dự, như thế cám dỗ ngay tại trước mặt làm sao có khả năng làm hắn thờ ơ đâu này. Hạ Lam trước ngực cái kia một đôi mềm mại tiểu bạch thỏ tại lắc lư Lâm Hạo Nhiên tầm mắt, no đủ ướt át, tuyết trắng vú thịt giống như sờ liền chảy ra thủy. Chặt chẽ mê người áo ngực bao trùm đầy đặn nhũ mỡ, động lòng người hình dáng rõ ràng có thể thấy được. Thậm chí có thể gần gũi người được một tia thành thục nữ nhân giàu có mùi sữa. Hắn ngăn cản Hạ Lam bởi vì chính mình xâm phạm mà kim đâm thân thể, còn có kia bãi ra tay cánh tay, hắn cái tay còn lại đưa về phía Hạ Lam trước ngực, cuối cùng, hắn chạm đến này tha thiết ước mơ co giãn. Hạ Lam một đôi vú thật sự là quá no đủ, hắn phát hiện chính mình một đôi tay thế nhưng không thể nhốn nháo cầm chặt, chính là cầm đỉnh một phần nhỏ, đơn giản là gặp sư phụ. Còn có tuyệt đại đa số vú thịt tràn ra Lâm Hạo Nhiên bàn tay, làm hắn không thể nắm giữ, hắn nhịn không được cảm thán nói mẹ, vú của ngươi thật sự là rất có co giãn rồi, quả thực chính là hai đống co giãn cầu. Mặc dù nói, nhưng là Lâm Hạo Nhiên vẫn là không có thả ra tại hôn lấy Hạ Lam môi, hắn thời khắc chuẩn bị Hạ Lam chịu không nổi mà mở ra kia hương thơm bờ môi, bên trong thế giới mới là hắn tối hướng tới. Ân, Hạ Lam kim đâm, đồng thời tinh tế mà mềm mại thân hình vặn vẹo. Giống như một đầu thành thục mỹ nhân xà, tứ chi vặn vẹo càng thêm làm nàng cùng Lâm Hạo Nhiên tiếp xúc thân mật. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên cười to một tiếng, sau đó một bàn tay bắt đầu đối với Hạ Lam một đôi bộ ngực bắt đầu mát xa, vào tay trắng mịn xúc cảm làm Lâm Hạo Nhiên say mê vạn phần, nhưng là hắn còn không có trầm mê, bởi vì hắn biết muốn Hạ Lam mở ra nàng kia xinh đẹp đôi môi nhất định phải gia tăng đối với nàng xâm phạm chừng mực. Mẹ, Tiểu Nhiên đến đây. Nói hắn liền đem tay chạm đến Hạ Lam áo ngực bên cạnh. Hạ Lam mắt thấy chính mình mềm mại vú liền muốn thất thủ, gấp gáp nói Tiểu Nhiên, không nên như vậy. Ai biết vừa nói ra những lời này Lâm Hạo Nhiên một cây đầu lưỡi liền xâm nhập nàng môi thơm bên trong, tốc độ là nhanh như vậy, mau làm nàng còn phản ứng không kịp nữa. Mẹ, ngươi liền đáp ứng Tiểu Nhiên lúc này đây được không? Liền lúc này đây, Lâm Hạo Nhiên mặc kệ Hạ Lam kim đâm, hắn mút lấy Hạ Lam môi chung nước bọt nhiều không được, sắp làm Lâm Hạo Nhiên trầm mê, hắn hấp thu. Hạ Lam nôn nóng liền chuẩn bị cắn chặt răng. Ai nha, Lâm Hạo Nhiên đầu lưỡi không kịp lui về đã bị Hạ Lam cắn, ai biết Hạ Lam hoặc có lẽ là bởi chính mình xâm nhập mà trở nên chỉ độn, thế nhưng không có chút nào mở ra anh đào môi dấu hiệu. Lâm Hạo Nhiên biết nhất định phải đến càng thêm hương diễm phương pháp rồi, hắn đem một đôi tay theo Hạ Lam ngực duỗi đi vào, sau đó xâm nhập áo ngực bên trong, lập tức, một đôi tràn đầy trắng mịn, giống như đồ có sữa tắm lửa nóng làn da tiến vào bàn tay của hắn. Hạ Lam vú thịt dầu có co giãn, tràn đầy mê người xúc cảm. Lâm Hạo Nhiên cảm giác chính mình vào dục vọng hải dương, tựa như sảng khoái lâng lâng, hắn nhịn không được bóp một cái Hạ Lam bộ ngực đỉnh chóp khoảnh khắc kia anh đào tương tư đầu. Ai nha, Hạ Lam hoảng sợ la hét một tiếng, trước ngực bị Lâm Hạo Nhiên đánh lén, nàng vội vàng hoàn hồn. Lâm Hạo Nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, hắn vội vàng đem đầu lưỡi của mình đưa vào Hạ Lam trong miệng. Sau đó cùng môi của nàng quấn quýt si mê tại cùng một chỗ. Hạ Lam đầu lưỡi giống một đầu linh động xà giống nhau, làm hắn có chút chống đỡ không được, cái này cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu, bị một cái nữ nhân đả bại không thể được. Hắn không còn có một chút lưu thủ, cái tay còn lại cũng theo Hạ Lam bụng chỗ bắt đầu hướng lên rời, Hạ Lam bụng ngọc châu hết sức mượt mà, tuy rằng đã có đứa nhỏ nàng, nhưng là vẫn là không có một chút sẹo lồi, làn da giống như một cái thanh xuân thiếu nữ làn da giống nhau. Co giãn, sáng bóng, mềm mại trượt, ôn nhuận như ngọc. Lâm Hạo Nhiên chậm rãi thượng rời, đồng thời chậm rãi lĩnh hội, cảm nhận Hạ Lam thân thể cảm giác thoải mái cảm giác. Khi hắn leo lên Hạ Lam một đôi hai vú thời điểm hắn gia tăng lực độ tại phía trên vuốt ve, hai tay động tác, giống như muốn đem khí lực của mình đều dùng tại này một đôi phong thượng giống nhau. Hạ Lam một đôi hai vú tại Lâm Hạo Nhiên một đối thủ trung tùy ý biến đổi hình dạng. Giống như hai đống thịt tính đất dẻo cao su giống nhau, có đôi khi bị nén, có đôi khi trở nên tròn trịa, có đôi khi hai bé thỏ trắng dựa vào tại cùng một chỗ cấu trúc một đầu rãnh vú sâu hoắm. Ân, không muốn, Hạ Lam kim đâm, ánh mắt dần dần trở nên mông lung, giống như phủ lên một tầng hơi nước, ôn nhu vạn phần. Lâm Hạo Nhiên dùng hành động của nó đến trả lời Hạ Lam lời nói, hắn gắt gao ôm Hạ Lam, một đôi chân kẹp lấy Hạ Lam một đôi chân, không cho nàng hoạt động một chút. Buông, buông, Hạ Lam vỗ lấy Lâm Hạo Nhiên, muốn kim đâm đi ra ngoài, nhưng là một cái nam nhân khí lực há là nàng một cái nhu nhược nữ nhân có thể phản kháng được. Lâm Hạo Nhiên hắn đem chính mình kia trở nên cứng ngắc cây thịt tại Hạ Lam trên thân thể ma sát, đặc biệt nàng kia mê người tam giác địa khu, còn có kia hai miếng mềm mại bờ môi phía trên. Lửa nóng ma sát làm Hạ Lam cảm giác toàn thân giống như con kiến cắn giống nhau tê dại, đồng thời hâm nóng một chút điện lưu chảy qua hoàn toàn thân. Làm nàng trầm mê. Đồng thời nàng cảm giác phía dưới của mình ngọc châu vỏ sò giống như có chút động tình, bắt đầu thổ lộ một chút chất lỏng, dính đầy kia thấm ướt thông đạo, Hạ Lam biết mình là động tình. Thậm chí làm nàng xấu hổ chính là chính mình lại có muốn cùng Tiểu Nhiên phát sinh quan hệ xúc động, môi của nàng trở nên khô ráo, hô hấp cũng là phá lệ ồ ồ, làm nàng cảm giác được đậm đặc dục hỏa tại chính mình bên trong thân thể sôi trào. Lâm Hạo Nhiên cũng chưa từng phóng Hạ Lam, phía dưới một đôi thịt can trở nên càng thêm hung mãnh, ma sát cũng là càng thêm phối hợp Hạ Lam ngọc châu khu vực, hắn cảm giác được Hạ Lam nhẹ nhẹ run rẩy. Chương 91 nhẹ chút, đừng quá nặng. Không nên như vậy, mẹ không chịu nổi, không muốn còn như vậy trêu cợt mụ mụ. Hạ Lam cầu xin nói, nàng thật sự là chịu không nổi Lâm Hạo Nhiên như thế khiêu khích. Mẹ, chịu không nổi liền không muốn lại nhịn. Nếu như dễ chịu một điểm liền kêu xuất hiện đi, nơi này chỉ có Tiểu Nhiên sẽ không nói ra đi. Hạ Lam trợn mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, mắt say lờ đờ mông lung, nàng bị dục hỏa sắp che mất, nói vậy ngươi đi nói a. Lâm Hạo Nhiên cười theo nói ta làm sao có khả năng đi nói đi. Không phải như vậy nói sao, ha ha. Chỉ ngươi tiểu tử này phá hư không được, Hạ Lam cảm thấy dù sao như vậy. Lại bị tên tiểu tử thúi này nhiều dính một điểm tiện nghi cũng là như thế này, còn không bằng chính mình hưởng thụ một chút. Nhẹ chút, đừng quá nặng, mẹ đau đớn. Hạ Lam hướng về đang tại đối với chính mình vú massage Lâm Hạo Nhiên nói. Nga, ta đã biết, không bao giờ nữa làm đau đớn mụ mụ. Lâm Hạo Nhiên nói đối với Hạ Lam vú nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Lam vú giống như một đống nhũ mỡ giống nhau, mềm mại như nước giống nhau. Mẹ, người nhũ thật đẹp. Lâm Hạo Nhiên thở dài nói. Thật vậy chăng? Hạ Lam tự hào hỏi, dĩ nhiên, nàng bảo dưỡng như vậy tốt làm sao có khả năng làm này một đôi bảo bối biến chất đâu này. Đương nhiên là thật, ngươi nhìn này có giãn tốt như vậy, hơn nữa còn lớn như vậy, không chút nào rủ xuống dấu hiệu. Lâm Hạo Nhiên tỏ vẻ tính đem Hạ Lam một đôi mỹ nhũ lay động một cái. Ân, ân, Hạ Lam nhịn không được rên gì nói hiện tại ngươi đã sờ lâu như vậy rồi, hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, cuối cùng cũng nên buông ta ra a. Có thể hay không nhiều sờ trong chốc lát sao? Lâm Hạo Nhiên cầu xin nói, một đôi dục vọng con mắt tại cô lỗ xoay vòng. Ngươi không phải nói chỉ sờ một cái sao, vừa rồi còn như vậy làm mẹ khó chịu. Vậy bây giờ khó chịu sao? Lâm Hạo Nhiên làm Hạ Lam một đôi nhũ tử biến đổi hình dạng, không chút nào ý buông tha. Số tiểu tử, chỉ biết như vậy đối với mẹ. Nói Hạ Lam tại Lâm Hạo Nhiên dưới hông chùy một chút, làm Lâm Hạo Nhiên con cặc nhịn không được run run một chút. Mẹ thật sự là quá mê người, làm sao có thể như vậy cám dỗ con trai của mình đâu này. Mẹ, thoải mái sao? Lâm Hạo Nhiên hướng về Hạ Lam hỏi, muốn hỏi một chút chính mình phục vụ như thế nào, nhìn về sau có phải hay không muốn chuyển đổi phục vụ phương thức. Tuyệt không thoải mái, Hạ Lam nói, liền chuẩn bị cất bước. Ta đây khiến cho mẹ thoải mái một chút đi, bằng không ngươi còn nói ta chỉ cố chính mình, không để ý mẹ cảm nhận. Lâm Hạo Nhiên nhẹ nhàng chạm đến Hạ Lam thân thể, một đôi tay tại Hạ Lam quần áo chung dạo chơi, có đôi khi là bằng phẳng bụng, có đôi khi là kia như thủy xà giống nhau tinh tế vòng eo. Đặc biệt Hạ Lam một đôi xinh đẹp trên ngực, Lâm Hạo Nhiên tại Hạ Lam một đôi thịt nhũ thượng xoa bóp, cảm giác bị áo ngực trói buộc, một chút cũng không có tự nhiên cảm giác. Mẹ, ta giúp ngươi đem áo ngực thoát a, quá phiền toái. Hắn cũng không quản Hạ Lam có hay không đồng ý. Lập tức duỗi tay cởi bỏ trói buộc tại Hạ Lam trước ngực cái kia một gian áo ngực. Sau đó đem áo ngực theo Hạ Lam nơi ngực cầm ra. Tiếp lấy Lâm Hạo Nhiên đem Hạ Lam áo ngực đặt ở chính mình trước lỗ mũi hô hấp nặng nề một chút trong không khí xen lẫn mùi sữa. Nói thật thơm, mẹ, người muốn hay không ngửi một cái? Ta không muốn, Hạ Lam đỏ bừng cả khuôn mặt nói, cái này gọi là chính mình làm sao có ý tứ, hắn nhất định là cố ý, nàng quay đầu đi không đi nhìn Lâm Hạo Nhiên. Ai biết thật lâu cũng không có cảm giác Lâm Hạo Nhiên có động tác gì, nàng có chút tò mò nhìn Lâm Hạo Nhiên giống nhau, chỉ thấy hắn tại ngực của mình che lên hôn lấy, nghe thấy áo ngực phía trên chính mình lưu lại hương vị, càng thêm làm Hạ Lam mặt đỏ chính là Lâm Hạo Nhiên lại đang ngực của mình cháo đáy cốc thượng liếm lấy. Hạ Lam biết đó là cái gì vị trí, đó là chính mình bộ ngực đỉnh, kia hai khỏa anh đào vị trí. Mẹ, ngươi nhìn nơi này còn có hai cái lỗ nhỏ. Hạ Lam chỉ thấy Lâm Hạo Nhiên đem áo ngực mặt hướng chính mình, sau đó đem che đậy bộ ngực tầng kia hướng chính mình mở ra, thật, áo ngực dưới đáy có hai cái tiểu động nhỏ. Số tiểu tử, chỉ biết trêu cợt mẹ, mẹ không lý ngươi. Hạ Lam khởi không biết Lâm Hạo Nhiên chỉ vị trí, đó là chính mình hai hạt vú ngọc chống đối hình thành. Ha ha, Lâm Hạo Nhiên ngây ngốc cười, sau đó lại tiếp tục lần nữa ôm Hạ Lam, tay tiến vào Hạ Lam quần áo bên trong, một đôi tay cầm kia hai đối thoại thỏ. Sau đó làm cho các nàng tại trong tay của mình biến đổi hình dạng. Ân, ân, mẹ khó chịu, Hạ Lam rất nhỏ rên gì nói, loại cảm giác này thật sự là quá làm người ta khó chịu, đồng thời làm nàng phá lệ si mê, từng cổ điện lưu chảy vào toàn thân, làm nàng tê dại không thôi, thậm chí có một chút chảy qua chỗ bụng dưới, sau đó hội tụ ở tại chính mình rừng cây khu vực, sau đó biến thành chất lỏng. Sau đó thông qua canh giữ ở chính mình cửa ngọc hai cánh cửa chảy đi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ nhường mẹ thoải mái. Lâm Hạo Nhiên tay tại Hạ Lam bộ ngực động tác, đồng thời môi lại lần nữa hôn lên Hạ Lam môi. Hạ Lam môi mềm mại mềm không được, làm Lâm Hạo Nhiên si mê không thôi. Hắn chậm rãi hôn môi tại Hạ Lam vành tai, sau đó là cổ của nàng. Hạ Lam sảng khoái ngẩng lên đầu, phiêu mềm mại sợi tóc một chút rơi xuống hết sức xinh đẹp. Mẹ, hiện tại thư thái sao? Lâm Hạo Nhiên hỏi. Ân, Hạ Lam vốn là không nghĩ trả lời. Nhưng là nàng sợ nếu như chính mình không trả lời, tên tiểu tử thúi này tiếp tục như vậy tra tấn chính mình, nàng thật sự là chịu đựng không nổi rồi, không thể lại để cho hắn như vậy tiếp tục nữa. Mê màng ở giữa nàng hôn môi một chút Lâm Hạo Nhiên đôi môi, sau đó nhanh chóng trở lại phòng của mình ở giữa tắm một cái, bởi vì không tắm rửa thật sự là khó chịu, nàng quần lót của mình sớm đã ướt át không còn hình dạng. Dính dính, nàng vốn chính là một cái thích sạch sẽ người, tại Ngọc Dịch rửa sạch một chút cuối cùng bình phục lại kích tình phía trên trào cảm xúc. Hôm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, Lâm Hạo Nhiên liếm liếm môi của mình, sau đó cười nhìn Hạ Lam chạy chậm biến mất địa phương. Lâm Hạo Nhiên phát hiện mình làm một cái trước nay chưa từng có mộng đẹp, cả đêm quá thoải mái không được. Buổi sáng ăn một cái bữa sáng sau đó liền hướng đến hắn dĩ vãng chỗ trường học đuổi theo, hắn đã lâu chưa có trở về đi nhìn một chút, không biết thế nào. Lâm Hạo Nhiên đi đến cửa trường học nhìn không ngừng xuyên tới xuyên lui thiếu nam thiếu nữ. Có chút nữ trang điểm thập phần thủy triều, còn không có thành hình vú mềm liền đã lộ ra một mảng lớn, phía dưới váy ngắn thậm chí có thể nhìn đến quần lót. Tại Lâm Hạo Nhiên siêu cường thị lực nhìn quét phía dưới, hắn thậm chí có thể phát hiện nữ sinh kia lộ ra ngoài màu đen cỏ thơm, còn có kia nâng lên bao bao. Nữ sinh quần lót phía dưới bình trượt không thôi, một tấm vải phiến kẹp ở hai miếng tròn trịa bờ mông ở giữa, cực thấp váy khiến nàng thỉnh thoảng lộ ra hình dáng. Hiện tại nữ hài tử thật sự là trang điểm A. Lâm Hạo Nhiên nhìn chuyện này cảnh nói, không biết vì sao hiện tại nữ hài tử hỏi cái gì đều được quen thuộc như vậy sớm. Đều học lộ hạ thân. Chương 92 thang máy kiểu diễm lão sư. Lâm Hạo Nhiên đứng ở dưới lầu, muốn nhìn một chút lúc trước trường học, đồng thời cũng nghĩ nhìn một chút tại nơi này phía trên ban Tả Tĩnh Giao, nhoáng lên một cái lại đã đệ tử phía trên học thời gian. Lâm Hạo Nhiên nhịn không được nhớ tới sảng khoái sơ chính mình, cõng một cái thư bao, không buồn không lo, nhưng là bây giờ trải qua một sự tình hắn trở nên thành thục. Hắn đi lên lâu, bởi vì cầu thang rất cao, cần phải đi thang máy. Mà hoàn toàn lúc này thật sự là lên lầu cao phong kỳ, thang máy còn không có trước lúc tới, bên ngoài liền chật ních dày đặc ma ma đệ tử, hơn nữa trừ bỏ Lâm Hạo Nhiên ở ngoài thế nhưng tất cả đều là nữ sinh. Lâm Hạo Nhiên vụng trộm nhìn những cái này mặc lấy Scotland váy mặc lấy tiểu giày da, lõa lồ một đôi chân ngọc duyên dáng yêu kiều các thiếu nữ, nhịn không được chảy nước miếng. A, thang máy đến, không biết là ai kêu một câu, đáng yêu nữ sinh nhóm tất cả đều như ong vỡ tổ hướng môn chen đi. Lâm Hạo Nhiên lăn lộn tại trong đám người ăn hết đậu hủ, tốt không được tự nhiên. Đợi một chút ta, xin chờ một chút. Lâm Hạo Nhiên vừa đạp lên thang máy liền nghe được sau lưng truyền đến một cái lo lắng âm thanh. Di, dĩ nhiên là nàng. Khoảng khắc, Lâm Hạo Nhiên tim đập rộn lên mà hô hấp lại mau đình chỉ. Chỉ thấy lão sư của mình, trung học tứ đại chưa lập gia đình mỹ nữ lão sư một trong Tạ Ngọc Lan, từ đối diện vội vàng đến. Mặt trái xoan, da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, nhỏ bé đôi mi thanh tú phía dưới là một đôi sáng ngời ánh mắt, điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà rất thẳng mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền nghĩ cắn một cái, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, làm nàng cô kia làm người ta không dám nhìn gần lãnh diễm trung tăng thêm vô hạn quyến rũ, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Đặc biệt ánh mắt thượng mang theo tơ vàng một bên ánh mắt, làm cho Tạ Ngọc Lan tăng thêm vô hạn quyến rũ. Tạ Ngọc Lan bạch ngọc bình thường cổ phía dưới, là một cái thơm tho mềm mại mà tròn trịa thơm ngon bờ vai phía dưới là kia đột nhiên khuếch trương lái tới đang tại kia trước ngực kiêu ngạo đứng thẳng đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, mà ngọn núi phía dưới, tắc lại co lại, khiến cho Tạ Ngọc Lan nửa người trên thoạt nhìn là như vậy mê người, như vậy tràn đầy cám dỗ, mà bây giờ, này mỹ diệu tư thái đang tại một kiện tây trang màu đen đồng phục gắt gao bao bọc phía dưới. Tại hướng Lâm Hạo Nhiên phát ra cám dỗ tin tức. Tạ Ngọc Lan bản thân làn da là như vậy tuyết trắng, tuy nhiên lại cứ mặc một thân màu đen quần áo, mà màu đen kia quần áo càng phụ trợ ra Tạ Ngọc Lan làn da cuộc so tài tuyết thắng xương, kia cuộc so tài tuyết thắng xương làn da lại khiến cho Tạ Ngọc Lan mặc lên kia một thân màu đen quần áo về sau thoạt nhìn là như vậy gợi cảm mà làm tức giận. Hai tướng huy ứng phía dưới, Tạ Ngọc Lan nhìn giống như là một cái có thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ thiếu phụ giống nhau. Tùy tiện hướng đến nơi nào nhất chạm. Không nghi ngờ cũng sẽ là nam ánh mắt của mọi người tiêu điểm, mà theo Tạ Ngọc Lan trên người phát tán ra loại tràn đầy thành thục nữ tính phong vận phong tình, lại khiến cho bất kỳ cái gì nam nhân nhìn đến Tạ Ngọc Lan về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra xúc động cảm giác. Mà mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan hạ thân, tắc mặc một kiện đồng phục màu đen váy ngắn, kia váy ngắn, gắt gao đem Tạ Ngọc Lan một cái thân thể quan trọng hơn bộ vị cấp bao vây. Mà Tạ Ngọc Lan thân thì quan trọng hơn bộ vị giống như lại không cam lòng nhận được kia đồng phục màu đen váy ngắn bao bọc giống nhau, chính tại đó bên trong cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, cái này khiến cho kia đồng phục váy ngắn cấp Tạ Ngọc Lan một cái đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể quan trọng hơn bộ vị tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt thật cao chống đỡ. Cũng khiến cho Tạ Ngọc Lan diệu mông hình dáng tại Lâm Hạo Nhiên trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Một đôi thon dài tuyết trắng tràn đầy co giãn hai chân, hiện tại thì bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bọc lấy, tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phía dưới, Tạ Ngọc Lan vốn là rắn chắc mà quân sưng hai chân, liền có vẻ càng thêm rắn chắc mà bão mãn, hiện tại, kia đôi tất chân chân đẹp đang tại ánh mắt kia chiếu xạ phía dưới hướng Lâm Hạo Nhiên tỏa ra quang mang nhàn nhạt, cám dỗ Lâm Hạo Nhiên đôi mắt, mà Tạ Ngọc Lan tuyết trường thượng mặc lấy một đôi giày cao gót màu đen, làm cho vóc người của nàng nhìn càng thêm lung linh mê người. Ôi trời ơi! Lâm Hạo Nhiên không nghĩ đến, Tạ Ngọc Lan hơi kinh trang điểm về sau, dĩ nhiên là như thế gợi cảm mà xinh đẹp, nhìn một thân hắc y thành thục mà cám dỗ Tạ Ngọc Lan, Lâm Hạo Nhiên không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mà đứng ở đó vẫn không nhúc nhích thưởng thức khởi Tạ Ngọc Lan mỹ diệu thân thể cấp chính mình mang đến loại tim đập thình thịch cảm giác. Tạ Ngọc Lan vội vã đạp lên thang máy sau đó, lúc này mới phát hiện Lâm Hạo Nhiên cũng tại bên trong, vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, kia trương trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp phía trên không khỏi lộ ra một tia nổi giận chi sắc, khiến cho Tạ Ngọc Lan tại khoảnh khắc này nhìn đến đặc biệt minh diễm động lòng người, Lâm Hạo Nhiên hận không thể lập tức liền tại Tạ Ngọc Lan trên người cắn một cái. Tạ lão sư, buổi sáng tốt lành a. Lâm Hạo Nhiên ánh mắt tại Tạ Ngọc Lan trên người không kiêng nể gì nhìn quét nói. Hừ. Ngươi loạn nhìn cái gì? Tạ Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng, sẽ không lại nhìn Lâm Hạo Nhiên, theo vì tốt cho nàng giống không biết người học sinh này. Tạ lão sư, ta hình như chưa từng đắc tội ngươi a. Lâm Hạo Nhiên vẫn là không kiêng nể gì nhìn, hắn đối với người lão sư này Tạ Tĩnh Giao không có bất kỳ cái gì hảo cảm, bởi vì lúc nào cũng là cảm giác cái này nữ nhân giống như cao cao tại thượng cảm giác, làm trước kia hắn có chút chịu không nổi. Tạ Ngọc Lan cũng chỉ là lãnh hừ một tiếng sẽ không lại nhìn Lâm Hạo Nhiên. Lúc này cửa thang máy đã đóng lại, Tạ Ngọc Lan cùng Lâm Hạo Nhiên bị chen chúc đám người trên tải trong xó xỉnh, liền xoay người không gian cũng không có. Đường thang máy bắt đầu khởi động thời điểm, dưới tác dụng của quán tính, liên tục không ngừng đi phía trước chen đám người đem Tạ Ngọc Lan nửa người trên đặt ở Lâm Hạo Nhiên trước ngực, khiến cho nàng ước chừng 38D Mỹ nhũ kề sát Lâm Hạo Nhiên cường tráng bộ ngực. Tùy theo thang máy tăng lên. Tạ Ngọc Lan trước ngực kia hai luồng tốt đẹp quả cầu thịt tùy theo thang máy lắc lư tại Lâm Hạo Nhiên ngực nhẹ nhàng mân mê, thịt chạm thịt chặt chẽ cọ sát bên trong, Lâm Hạo Nhiên cảm giác được rõ ràng nàng gia tốc tâm nhảy, thân thể nghĩ sau này rời rớt ra điểm khoảng cách lại bị chật trội dòng người chen lấn trở về, hành xa chung lắc lư Tạ Ngọc Lan chóp mũi không cẩn thận đụng tới Lâm Hạo Nhiên cằm, cùng hắn hơi thở tướng nghe thấy. Lâm Hạo Nhiên cơ hồ có thể ngửi được nàng trong miệng phun ra như lan hương hơi thở. Tạ Ngọc Lan ngượng ngùng đem đầu rời đi chỗ khác không dám nhìn Lâm Hạo Nhiên, khẩn trương thẹn thùng khiến cho nàng cuốn trường như phiến lông mi liên tục không ngừng rung động, Lâm Hạo Nhiên tắc cố dụng ý niệm cảnh cáo dưới hông huynh đệ không muốn cương lên để tránh chọc giận Tạ Ngọc Lan. Lâm Hạo Nhiên không có mặc nội y thói quen, cho nên thân trên chỉ mặc một bộ mỏng manh bạch áo sơ mi, kề sát Tạ Ngọc Lan màu trắng sợi tơ áo sơ mi. Làm cho Lâm Hạo Nhiên có thể cảm giác được nàng mỹ nhũ thượng áo ngực cách hai tầng mỏng manh quần áo tại lồng ngực của ta phía trên giày vò, mỹ nữ đầu vú đang cọ sát chung giống như đã trở nên cứng rắn. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cùng mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan kề sát thân trên đều có thể cảm nhận đến đối phương thân thể ấm áp, Tạ Ngọc Lan xấu hổ tai căn đều đỏ, khẽ nhếch môi mềm thổ khí như lan, nhiệt khí phun Lâm Hạo Nhiên cổ ngứa, lúc này Lâm Hạo Nhiên kia không tiền đồ đại dương vật tại mỏng manh quần tây chung đứng thẳng rồi. Lâm Hạo Nhiên không dám làm Tạ Ngọc Lan phát hiện hắn biến hóa sinh lý, đem nửa người dưới lui về phía sau, không dám đụng vào chạm được nàng hạ thân. Tạ Ngọc Lan đại khái nhìn ra Lâm Hạo Nhiên nỗi khổ trong lòng, cho nên hai người bộ ngực bị người khác chiều chen lấn chặt chẽ kề nhau, tuy không nại, nhưng là tiếp nhận rồi hiện thực. Không nghĩ tới lúc này thang máy đột nhiên nhanh dừng xuống, đám người hoảng sợ la hét tiếng bên trong, đem Tạ Ngọc Lan hạ thân đưa đẩy cùng Lâm Hạo Nhiên hạ thân chen ép hoàn toàn dán chặt. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan vốn là vóc người cao gầy lại tăng thêm nàng mặc ước tam tấc giày cao gót, âm hộ bộ vị trùng hợp cùng Lâm Hạo Nhiên dương vật cao bằng, Lâm Hạo Nhiên kiên đĩnh đại dương vật đã đội lên Mỹ nữ lão sư dưới bụng nhô ra âm hộ, hai người kề sát nửa người dưới chỉ cách mỏng manh quần tây cùng Mỹ nữ váy sa mỏng, cùng chân chuồng kề nhau chỉ có cách một con đường. Lâm Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được Tạ Ngọc Lan tuổi trẻ thân thể co giãn, Mỹ nữ lão sư theo bản năng nghĩ di rời hai người kỹ càng kề nhau bộ phận sinh dục. Nhưng là trái phải chật trội người chiều lại đem nàng đẩy về đến ngược lại dán càng chặt hơn. Lâm Hạo Nhiên áy náy đối với Tạ Ngọc Lan lúng túng khó xử cười, nàng hình như hiểu rõ Lâm Hạo Nhiên không phải là ý định, bất đắc dĩ rời đi chỗ khác đầu không dám nhìn hắn. Lâm Hạo Nhiên đùi truyền đến mỹ nữ lão sư trên bắp đùi ấm áp, nàng nghiêng diện mạo hồng tâm nhảy thở dốc, làm người ta phấn khích hương thơm nhiệt khí phun tại Lâm Hạo Nhiên lỗ tai phía trên, làm cho Lâm Hạo Nhiên dương vật kiên cố hơn đỉnh. Tạ Ngọc Lan âm hộ hình như cảm giác được Lâm Hạo Nhiên dưới hông dương vật biến hóa, ánh mắt lộ ra kinh hoàng ai oán. Lúc này thang máy bởi vì lại lần nữa khởi động, lại điên lại hoảng, làm cho ta Lâm Hạo Nhiên đã cứng rắn đứng thẳng đại dương vật cùng mỹ nữ lão sư âm hộ sinh ra kịch liệt ma sát. Hai người bộ phận sinh dục trải qua kỹ càng cọ sát, mỹ nữ lão sư thâm thúy ánh mắt không khỏi chính mình lộ ra một tia đối với tình dục khát vọng, mà lúc này Lâm Hạo Nhiên nhẫn nại hạn độ cũng cuối cùng đến đỉnh. Thừa dịp sau lưng đám người phun trào thế, Lâm Hạo Nhiên đem một bàn tay vòng tại Tạ Ngọc Lan eo phía trên, dùng sức đem Tạ Ngọc Lan ủng đẩy hướng thang máy xó xỉnh, một cái tay khác nhanh chóng vén lên Tạ Ngọc Lan váy ngắn, cắm vào Tạ Ngọc Lan thon dài hai chân ở giữa. "A, người muốn làm gì đột nhiên tập kích?" Tạ Ngọc Lan phát ra ngắn ngủi kinh hô, nhưng là Tạ Ngọc Lan âm thanh hoàn toàn bao phủ tại xung quanh ồn ào tiếng bên trong. Còn không kịp làm ra phản ứng, Tạ Ngọc Lan đã thân bất do kỷ bị chen ép tại thang máy khúc quanh, trước mặt cùng tả nghiêng đều là bức tường. Đám người từng tầng một ép, sau lưng người đã hoàn toàn mật hợp dán ngăn chặn Tạ Ngọc Lan đường cong tao nhã bờ mông, Tạ Ngọc Lan bị chen ép tại góc tường, liền không thể động đậy được, Lâm Hạo Nhiên váy nội tay đã đẩy lên Tạ Ngọc Lan mượt mà trơn mềm cặp mông. Vì để tránh cho váy ngắn thượng hiện ra quần lót đường nét, Tạ Ngọc Lan luôn luôn thói quen dưới váy xuyên tê tự quần lót, cũng không tất chân. Đối với chính mình lòng tin 10 phần Tạ Ngọc Lan, tổng cho rằng như vậy mới có thể đầy đủ bày ra chính mình mềm mại cơ tuyết phô, cùng thon dài hai chân mê người đường cong. Vì vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, vô chi về phía đã toàn diện chiếm lĩnh nó xâm nhập quái thủ biểu hiện sung túc cùng lực đàn hồi. Cái này nhân thế nhưng nghĩ phi lễ ta. Mấy giây chỗ trống về sau, Tạ Ngọc Lan cuối cùng phản ứng. Nhưng là này đòi mạng mấy giây, đã để Lâm Hạo Nhiên từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế Tạ Ngọc Lan mềm mại thân thể. Tạ Ngọc Lan không phải là không có quá tại đi thang máy khi gặp được sắc lang trải qua. Bình thường Tạ Ngọc Lan biết dùng ánh mắt nghiêm nghị cùng rõ ràng thân thể động tác kháng cự, làm sắc lang biết chính mình chẳng phải là có thể xâm phạm đối tượng. Nhưng là bây giờ, Tạ Ngọc Lan ở sau lưng Lâm Hạo Nhiên khéo léo dưới sự khống chế, cho dù muốn dùng lực quay đầu, cũng không cách nào nhìn đến sau lưng. Xung quanh bức tường cùng thân nghiêng đám người, cũng giống như cùng sắc lang hợp mưu, thật chặt trên Tạ Ngọc Lan, làm cho Tạ Ngọc Lan thân thể hoàn toàn không cách nào hoạt động. Hơn nữa, hôm nay cái này Lâm Hạo Nhiên lớn mật như thế trực tiếp tập kích, cũng là Tạ Ngọc Lan từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Nhất thời, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan ý nghĩ giống như đình chỉ chuyển động, không biết như thế nào phản kháng sau lưng xâm nhập. Chỗ trống trong não, chính là dị thường rõ ràng cảm nhận đến vậy không thể làm gì khác hơn là giống vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông. Hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, giống như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Tay trái chống đỡ tại trên tường, tay phải ôm chặt sách giáo khoa, Tạ Ngọc Lan lại cấp bách vừa thẹn, chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào từng có da thịt gần gùi. Lúc này lại bị chính mình một cái đáng giận đệ tử tay thăm dò vào váy nội cấm địa, Tạ Ngọc Lan trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đoan trang thành phần tri thức dưới váy ngắn, sung túc bắp đùi trắng như tuyết cùng cặp mông đang bị Lâm Hạo Nhiên bàn tay to tại tràn trề dâm loạn. Tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, Tạ Ngọc Lan lưng sinh ra một cỗ cực độ chán ghét cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã tiềm nhập dưới váy sắc thủ, trừ phi chính mình vén lên váy ngắn. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan vô cùng xấu hổ giận dữ, có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại vô kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay, cách mini tê tự quần lót vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Tạ Ngọc Lan càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Đủ, đủ, đồ lưu manh, người mau dừng tay a, bằng không. Ta nhất định nói cho hiệu trưởng, chẳng lẽ người nghĩ bị khai trừ sao? Tạ Ngọc Lan toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt thon dài non mềm hai chân. Đúng lúc này, sau lưng Lâm Hạo Nhiên đột nhiên hơi chút ly khai Tạ Ngọc Lan thân thể, nhanh đội lên Tạ Ngọc Lan phần eo tay trái cũng buông ra nàng. Hay là, Tạ Ngọc Lan theo bị gấp gáp trung thoáng thở phào một hơi, chẳng lẽ đột nhiên có cái gì chuyển cơ? hoàn toàn không có cơ hội thở gấp, tùy theo thang máy lại lần nữa đình chỉ khi nhoáng lên một cái, Tạ Ngọc Lan lập tức minh bạch chính mình nghĩ lầm rồi. Lâm Hạo Nhiên cái kia chi tay trái lại nhanh giữ lại mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan. Lần này, có đầy đủ thời gian tới chọn trạch, chi kia tay không còn là cách Tạ Ngọc Lan xáo trang, mà là lợi dụng nàng tay trái chống đỡ tại trên tường cơ hội, theo bị kéo lên hóa trang cùng váy ngắn ở giữa thăm dò vào, chế trụ tại Tạ Ngọc Lan lộ ra tinh tế eo thon, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát Tạ Ngọc Lan trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay mấy hồ đã chạm được Tạ Ngọc Lan bộ ngực. Lâm Hạo Nhiên thân thể đồng thời lại lần nữa từ phía sau lưng dán ngăn chặn Tạ Ngọc Lan bờ mông, Tạ Ngọc Lan lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật, cường ngạnh đội lên chính mình mông mập, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Ngươi thật sự là thật quá mức, dám phi lễ lão sư, ta không có khả năng tha thứ ngươi. Chấm, Tạ Ngọc Lan cơ hồ phải gọi đi ra, nhưng là Tạ Ngọc Lan kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không gọi ra tiếng. Lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, cao hơn nữa ngạo Tạ Ngọc Lan toàn thân cơ năng giống như đều dừng lại. Theo thượng thang máy đến bây giờ, có lẽ chỉ có nửa phút a, Tạ Ngọc Lan lại giống như tao ngộ một thế kỷ ác mộng. Kiên rất nóng rực tiêm bưng, đã xâm nhập Tạ Ngọc Lan rãnh mông. Lâm Hạo Nhiên bụng, đã thật chặt theo phía sau đặt ở Tạ Ngọc Lan sung túc nhục cảm hai mông phía trên. Từ quá khứ kinh nghiệm, Tạ Ngọc Lan lập tức biết, sau lưng học sinh xấu, đồ lưu manh, chính bắt đầu dùng hắn con cạc dâm tục thưởng thức nàng. Hạ lưu, Tạ Ngọc Lan âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý đáng giận Lâm Hạo Nhiên bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, cùng đi qua mấy lần bị quấy dày khi cảm giác có chút không giống với. Xuyên qua mỏng manh váy ngắn, nhưng lại sẽ như thế nóng rực. Hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên định áp bách phía dưới, rõ ràng cảm nhận một cây dương vật xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được da kia Lâm Hạo Nhiên hình dạng. Lâm Hạo Nhiên, lại cảm giác được da quy đầu hình dạng. Đã vọt tới bên miệng hò hét, cứng ở Tạ Ngọc Lan yết hầu chỗ sâu. Vừa rồi Lâm Hạo Nhiên buông nàng ra, nguyên lai, phải đi mở ra khóa quần, móc ra hắn con cặc. Hiện tại, Lâm Hạo Nhiên chỉ dùng để hắn trần trụi con cặc, từ phía sau lưng chĩa vào nàng. Nếu như gọi dậy đến, cũng sẽ bị thang máy bên trong những học sinh khác nhìn đến như thế nan kham tràng diện. Chính là nghĩ vậy, Tạ Ngọc Lan khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức liền bị Lâm Hạo Nhiên này không kiêng nể gì dâm hành đánh nát. Nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, Tạ Ngọc Lan nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Đủ, không cần, tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ Lâm Hạo Nhiên. Nhưng là Lâm Hạo Nhiên xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, tiềm nhập váy nội tay phải đã sớm đem Tạ Ngọc Lan quần lót biến thành chân chính tê hình chữ. Trần trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chen ép hướng ở giữa. Tạ Ngọc Lan biết, Lâm Hạo Nhiên đang dùng nàng sung túc bờ mông nhục cảm, gia tăng con cặc khoái cảm. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, xinh đẹp thân thể chính gặp Lâm Hạo Nhiên dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi kiên đĩnh xung kích. Lâm Hạo Nhiên con cạc vô xì từng tấc xâm nhập Tạ Ngọc Lan liều mạng kẹp chặt giữa hai chân. Giống như tại khoe chính mình cường đại tính lực, Lâm Hạo Nhiên dương vật hướng lên nhếch lên thành làm Tạ Ngọc Lan giật mình góc độ, phía trước đã thật chặt đứng vững Tạ Ngọc Lan rãnh mông để xương ngón chân ở giữa chặt khít chỗ. Đòi mạng nhất chính là, Tạ Ngọc Lan không như một loại đông phương nữ tính phần eo dài như vậy, hai chân thon dài cùng tinh tế eo thon, bờ mông vị trí giống phương Tây nữ tính giống nhau tương đối cao. Đi qua Tạ Ngọc Lan một mực lấy này làm ngạo, nhưng là bây giờ, Tạ Ngọc Lan cơ hồ muốn hận chính mình tại sao phải cùng các khác biệt. Bình thường sắc lang theo hậu xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể đội lên nữ tính rãnh mông vị trí. Nhưng là đối với phần eo khá cao Tạ Ngọc Lan, Lâm Hạo Nhiên con cặc thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn xương ngón chân hiệp lúc. Cách mỏng manh váy ngắn cùng quần lót, Lâm Hạo Nhiên lửa nóng cứng rắn con cặc tại mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan thon dài chân ngọc gốc rễ đỉnh chen. Hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng, Tạ Ngọc Lan cảm giác Lâm Hạo Nhiên kia thô to quy đầu cơ hồ là trực tiếp đẩy chính mình nhu mì nhụy hoa tại ma sát. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, Tạ Ngọc Lan tâm bang bang loạn nhảy, muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. thô to quy đầu qua lại trái phải đỉnh chen ma sát thịt mềm, như muốn cấp Tạ Ngọc Lan cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh xấu hổ. Trời à, cái này tiểu trứng thối mới bao nhiêu tuổi a? Hắn xấu xa này nọ, như thế nào như vậy thô to? Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, Tạ Ngọc Lan mình cũng ăn kinh ngạc. Đang bị sắc lang đệ tử trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này? Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt theo Tạ Ngọc Lan bụng dưới thăng lên. Bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi mật, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Không được, Tạ Ngọc Lan lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ. Tạ Ngọc Lan giống như lại khôi phục một điểm khí lực. Tạ Ngọc Lan cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem môi mật theo Lâm Hạo Nhiên cứng rắn rất nóng bỏng quy đầu thượng né ra, Lâm Hạo Nhiên không có lập tức đuổi kịp. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân chợt lạnh, Lâm Hạo Nhiên lại ép, cái này Tạ Ngọc Lan bị ép chặt tại bức tường phía trên, lại không có một chút hoạt động dư. Mỹ nữ lão sư Tạ Ngọc Lan lập tức phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình, Lâm Hạo Nhiên lợi dụng Tạ Ngọc Lan về phía trước chạy trốn một chớp mắt, tại Tạ Ngọc Lan váy ngắn nội tay phải đem Tạ Ngọc Lan váy ngắn vén tới eo phía trên. Lúc này, Lâm Hạo Nhiên thô to con cặc, cùng Tạ Ngọc Lan lộ ra đùi cùng bờ mông, hoàn toàn trần trụi tiếp xúc.